Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1422, Vạn Tiên Kỳ 2. Mà quyền này của Ninh Dạ không đánh ra hoàn toàn, chỉ dừng lại giữa không trung, ngưng tụ chứ không phát. Y chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lý Phượng Sơn, cười nói, ngươi tránh, đây là quyền gì? Lý Phượng Sơn trầm giọng hỏi, quyền này không có tên. Ninh Dạ trả lời, chẳng qua ta có cảm ngộ, tùy tiện đánh một cái mà thôi. Có cảm ngộ, tùy tiện đánh một cái. Lý Phượng Sơn định cười, nhưng lại cảm thấy Ninh Dạ không nói dối. Đúng, vì có một trường hợp, cái tùy ý đánh một cái này còn có uy lực khủng khiếp hơn bất cứ thần thông gì. Đó là lĩnh ngộ đạo, cảnh, đại đạo tự nhiên, một khi lĩnh ngộ và đột phá. Thế thì cái gọi là tùy ý đánh một cái lại có thể mang theo chân lý thiên địa siêu việt. Nếu Ninh Dạ không khoác loác, thế thì thời khắc này y đã đột phá. Nhìn sắc mặt tự tin của y, Lý Phượng Sơn đã hiểu. Hắn hạ giọng hỏi, ngươi lại ngộ đạo? Ninh Dạ mỉm cười, không nhiều lắm, nhưng đáng tiếc, ngươi không muốn đỡ, thế thì ta đành phải. Quyền này đột nhiên đổi hướng, lại đánh vào một nhân hoàng khác. Nhân hoàng không ngờ Ninh Dạ chơi chén như vậy, nói đánh là đánh. Khoảnh khắc này không kịp phản ứng, đã thấy quyền ý ập tới, khiến hắn không thể né tránh. Sau đó ầm một tiếng, quyền này đánh thẳng vào mặt, như xuyên qua hư không, không có chuyện gì xảy ra, lại như một giấc mơ mờ ảo, hiện lên rồi biến mất. Nhân hoàng kia kinh ngạc, lập tức cười nói, chướng nhãn pháp chó má gì, thế mà đòi, hắn phát hiện mình không nói nên lời. Gió thổi qua, thân thể nhân hoàng này tiêu tán như tro bụi. Lý Phượng Sơn khẽ nhíu mày, quát lên một tiếng, nhân hoàng bất diệt, chỉ thấy hào quang nguyên thần của nhân hoàng kia lại tỏa sáng. Một thân thể chậm rãi ngưng tụ, trở lại nguyên trạng, nhưng nhân hoàng kia đã hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn Ninh Dạ. Vừa rồi, ngươi, Ninh Dạ thở dài, vẫn chưa quen tay lắm, chỉ có thể diệt hình chứ chưa thể diệt thần. Cho dù Lý Huynh không ra tay, ngươi cũng không chết thật, chỉ bị kiềm chế một thời gian. Tạm thời không trùng sinh được mà thôi, không cần quá để ý, y gọi thẳng Lý Phượng Sơn là Lý Huynh. Nhưng mọi người ở đây không ai cảm thấy không đúng, hiệu quả hủy diệt của quyền vừa rồi đã đặt nền, móng vững chắc cho tư cách nói chuyện của Ninh Dạ. Đòn vừa rồi, diệt tiên thể không đáng sợ, đáng sợ là Ninh Dạ có thể tạm thời ngăn cản nguyên thần cảnh giới nhân hoàng trùng sinh. Tức là y, chỉ cần có thêm thủ đoạn khác là có thể tự mình giết chết một vị nhân hoàng. Tuy lúc trước y đã giết hai vị, nhưng đều là mượn lực, còn lần này thật sự là thực lực của bản thân y, đó là cảm ngộ mà Ninh Dạ đạt được khi diệt Nguyệt Hoa Minh Quang, giúp hai vị nhân hoàng thăng cấp quyền của thiên đạo. Quyền này chính là thiên ý, tuy mới hoàn thành nhưng đã khiến Lý Phượng Sơn cảm giác sợ hãi. Cho dù hắn tự tin với thực lực của bản thân, không phải không cách nào đối phó, nhưng tưởng tượng lại các loại dị tượng lúc trước, Lý Phượng Sơn cũng biết chỉ e Ninh Dạ còn thủ đoạn khác. Giờ phút này, Vạn Tiên Minh không còn tự tin tất thắng trước Ninh Dạ. Lý Phượng Sơn thở dài một tiếng, ngươi muốn bàn điều gì? Ninh Dạ trả lời, đơn giản thôi, giao Vạn Tiên Kỳ ra, ta tha cho các ngươi một con đường sống. Nghe y nói vậy, Lý Phượng Sơn biến sắc, tuyệt đối không. Mỗi đại môn phái đều có thần khí trấn phái riêng, thần khí trấn phái của Vạn Tiên Minh chính là Vạn Tiên Kỳ. Lá cờ này là tất cả đại năng Niết Bàn trở lên gia nhập Vạn Tiên Minh cống hiến tinh huyết. Bản thân, kết hợp với vô số thiên tài địa bảo luyện thành, nó không phải thần binh đại đạo gì, đại đạo trong đó rất nông cạn, lại là thần khí có uy lực mạnh nhất dưới đạo khí. Đầu tiên là bảo vật này có tác dụng đặc thù với tất cả những đại năng lưu lại tinh huyết trên nó, bao gồm cả đám người Vô Lượng Thiên Tôn, Tiêu Nhã Tiên Tử. Một khi Lý Phượng Sơn phát động Vạn Tiên Kỳ là có thể kiềm hãm tu vi của bọn họ, đây cũng là một thủ đoạn khống chế thuộc hạ của Vạn Tiên Minh. Chẳng qua do các phái phản đối nên chỉ có tác dụng kiềm hãm chứ không thể trực tiếp khống chế. Cho dù như vậy, chỉ cần cầm Vạn Tiên Kỳ, trong Vạn Tiên Minh Lý Phượng Sơn chẳng khác nào thánh tôn, có thể áp đảo bất cứ đại năng nào trong liên minh. Ngoài ra, mỗi giọt tinh huyết đều ẩn chứa tiên pháp thần thông của đại năng. Vì vậy tiên pháp thần thông trong Vạn Tiên Kỳ cực kỳ đa dạng, một khi phát động bảo vật này, cứ như có hàng trăm hàng ngàn Niết Bàn nhân hoàng đồng thời xuất thủ. Tuy không có uy thế chấn nhiếp nguyên thần, nhưng uy lực thần thông lại là thật sự. nhưng ngàn vạn năm qua, tinh huyết ngưng tụ trên vạn tiên kỳ cũng lên tới ngàn vạn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1423, vạn tiên kỳ 3. Rất nhiều đại năng đã qua đời, tinh huyết của bọn họ lưu lại trên lá cờ vẫn có thể phát huy tác dụng. Hơn vạn thần thông tinh huyết, có thể nói vạn tiên kỳ có uy thế kinh thiên, khi phát động đồng thời có thể đối đầu với cả thánh. Nhân, thật ra giá trị còn cao hơn một số thần binh đại đạo. Dù sao biến đổi về lượng cũng thành thay đổi về chất. Bảo vật quan trọng như vậy chính là căn cơ, lập phái của vạn tiên minh, làm sao Lý Phượng Sơn chịu giao cho Ninh Giả. Mấy vị nhân hoàng bên cạnh cũng nổi giận, đồng thanh quát lớn, Ninh Giả, người thật to gan, dám mưu toan chiếm đoạt vạn tiên kỳ. Ninh Dạ mỉm cười, đừng nóng, ta chỉ mượn nghiên cứu trong 3 ngày, sau 3 ngày ta sẽ trả lại. Vớ vẩn, ngươi tưởng chúng ta tin chắc? Có người la mắng, Ninh Dạ nghiêm túc đáp, ta thề trước thiên đạo, nếu làm sai lời thề ắt sẽ bị thiên khiển, từ nay trở đi không còn được khí vận chăm sóc. Lời thề này rất nặng, hơn nữa mọi người đều biết Ninh Dạ là khí vận chi tử. Y đã nói vậy, hiển nhiên không định lai trái lời thề. Y đã chân thành như vậy, nhưng Lý Phượng Sơn vẫn lắc đầu, ta mà đưa bảo vật này cho ngươi, cho dù 3 ngày sau ngươi trả lại, thế thì thể diện vẫn mất. Đây là thần vật trấn phái của vạn tiên minh ta, Lý Phượng Sơn ta phải giao bảo vật cho kẻ địch nghiên cứu mới có thể sống sót. Tương lai thiên hạ mà biết, vạn tiên minh ta còn mặt mũi gì nữa? Chậc, nói cho cùng vẫn là vấn đề thể diện. Ninh Dạ gật đầu, con người sĩ diện là vì cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Cuối cùng cũng do quyền vừa rồi chưa thể hiện đủ sức mạnh nên ngươi mới cảm thấy mình có thể đánh với ta, đúng không? Nếu đã như vậy, sắc mặt y lạnh xuống. Nếu vậy, ta xé cả tự tôn trong lòng ngươi xuống, xem ngươi còn cứng đầu nổi không? Lý Phượng Sơn lật tay, một lá cờ nhỏ xuất hiện trong tay. Ngươi đã biết ta có vạn tiên kỳ, vậy thì nếm thử uy lực của bảo vật này đi đã. Nói xong vạn tiên kỳ rung động, một dải hào quang tiên pháp thần thông đã xuất hiện trên lá cờ. Một cơn hạo kiếp thần uy sắp hiển hiện, uy lực của vạn tiên kỳ hết sức cường đại, cho dù nhân hoàng liên thủ cũng khó mà lay chuyển. Thời khắc này thấy Lý Phượng Sơn lấy thần vật này ra, ngay cả Vô Lượng Thiên Tôn và Tiêu Nhã tiên tử cũng biến sắc. Tuy bọn họ tin tưởng thủ đoạn quỷ thần khó lường của Ninh Gia, nhưng đối mặt với vạn tiên kỳ lại không còn tự tin như vậy nữa. Thậm chí Vô Lượng Thiên Tôn đã nghĩ tới chuyện mang Ninh Gia chạy trốn. Tiêu Nhã tiên tử thì vui mừng vì mình không trực tiếp đối đầu với Lý Phượng Sơn. Có phải vẫn còn cơ hội dàn xếp không? Nhưng những suy nghĩ này còn chưa kịp thực hiện thì đã biến mất không còn tăm hơi. Vì ngay khoảnh khắc sau, hào quang trên vạn tiên kỳ ảm đạm rồi tiêu biến, không thể hiện được chút uy lực nào. Sao lại như vậy? Lý Phượng Sơn giật nảy mình nhìn vạn tiên kỳ trong tay. Chẳng lẽ lúc đi mình bất cẩn cầm nhầm, mang theo bản sao? Không đúng. Vạn tiên kỳ thần quang lẫm liệt, bảo khí trang nghiêm, rõ ràng là bản chính. Trong lòng hắn đang kinh ngạc, lại nghe Ninh Dạ nói, này, không phải ngươi nghĩ ta ngu ngốc tới mức biết ngươi có vạn tiên kỳ mà không chuẩn bị đấy chứ? Lý Phượng Sơn trong lòng khó hiểu, đạo lý thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm lại chẳng dễ. Tu sĩ thường động thủ rồi mới động não, chuyện như vậy có xảy ra cũng không kỳ quái, nhưng riêng với Ninh Dạ, y tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy. Lý Phượng Sơn cũng không phải người thường, lập tức hiểu ra, đạo cảnh, đây là áp chế trên đạo cảnh. Không thể nào, vấn đề lớn nhất của vạn tiên kỳ là nó không phải thần binh đại đạo. Đại đạo trong đó rất nông cạn, nếu nói nhân hoàng đấu với Niết Bàn là áp chế về nguyên thần, thế thì thánh tôn với nhân hoàng chính là áp chế về đạo cảnh. Áp chế về nguyên thần chỉ khiến mọi người cung cấp lực lượng nguyên thần của bản thân cho nhân hoàng. Còn áp chế về đại đạo lại khiến tất cả mọi thần thông trong cùng một đại đạo không thể phát huy tác dụng. Còn vạn tiên kỳ không phải đạo khí, sợ nhất là cái này, nhưng bao năm qua nó không bị áp chế, đó là vì đạo của nó là một loại tiểu đạo cực kỳ hiếm thấy. Đại đạo dung hợp tinh huyết của hơn vạn tu sĩ cường đại là một thể, phát huy tác dụng, dung đạo chỉ là tiểu đạo, tuy ôm hết sở trường nhưng không phải đại đạo căn bản. Thiên Trung giới là thế giới cấp 7. Lịch sử xa xưa, các môn phái có vô số truyền thừa, hầu như không ai đi theo con đường này, mà có đi theo cũng không thể thành tài. Trong phương diện dung đạo, người am hiểu nhất chính là vạn tiên minh, vì vậy trong thiên trung giới, rất ít người có thể áp chế vạn tiên kỳ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1424, Anh Hùng Hội 1. Nhưng hắn không ngờ lại gặp phải Ninh Giả, dùng đạo của Ninh Giả là lấy được từ Long Dương Phủ. Long Dương Phủ cũng là loại kỳ quái trong trường thanh giới. Dựa vào cách trộm gà bắt chó học lỏm bách ra mà trở thành tiên môn đỉnh cấp tại trường thanh giới. Nhưng xét cho cùng thì nguyên nhân vẫn là vì trường thanh giới chỉ là thế giới cấp 5. Đi theo con, đường dung đạo, Niết Bàn đã gần như đỉnh phong của bọn họ, rất khó thăng cấp, vì vậy cách làm của Long Dương Phủ có thể sinh sống rất tốt trong trường thanh giới. Đặt ở thiên trung giới thì đừng nói tới tiên môn đỉnh cấp, thậm chí không thể trở thành tiên môn cỡ lớn. Ngược lại rất có thể hành động của bọn họ sẽ dẫn tới diệt môn. Ninh Giả không tập trung vào con đường này, nhưng đúng như Lang Gia Thánh Tôn đã nói, sau khi tu vi tới cấp độ như vậy, cho dù là đại đạo phụ tu cũng được tăng cường. Huống chi phân thân của Ninh Giả chuyên vượt cảnh giới, cái gì cũng nghiên cứu, bản thể lại ở cấp bạc nhân hoàng, cả cảnh giới, cơ duyên lẫn thời gian đều không thiếu, dùng đạo của Vạn Tiên Kỳ cũng chẳng có gì cao minh. Kết quả là đạo của bảo vật này bị Ninh Giả áp chế dễ dàng. Căn bản không thể phát huy uy lực, hiệu quả còn tốt hơn cả Tàng Thiên Ngục. Tàng Thiên Ngục là áp chế trên phương diện tiên pháp thần thông. Con đường khác với áp chế đạo cảnh, thời khắc này thấy Vạn Tiên Kỳ không phát huy tác dụng. Lý Phượng Sơn cũng trợn tròn mắt, Ninh Giả nói, đã nể mặt mà ngươi không chịu, thế thì ta đành phải tính toán nợ nần với Vạn Tiên Minh thôi. Nói xong y không hề khách khí. Vẫy tay một cái, Phong Vân Liệt, Thiên Cơ và Tinh La đánh về phía đám người, đồng thời Ninh Giả cũng xuất quyền tấn công Lý Phượng Sơn. Thiên Đạo Quyền, Thiên Uy Hùng Hồn, trừng phạt thế nhân, khoảnh khắc đó Lý Phượng Sơn cảm thấy mình chính là tội nhân. Bị thiên đạo trừng phạt, người khác mưa gió sấm sét đều là thiên ân, hắn thì ngược lại, thiên ân chính là mưa gió sấm sét. Kiếp lôi lại hiện lên, không phải kiếp lôi của Tử Cực Cung mà là của Ninh Giả. Tuy không có sự bá đạo như Tử Cực Thánh Tôn, nhưng có đường hoàng hùng vĩ của thiên đạo, ngay cả Lý Phượng Sơn cũng không muốn đối đầu trực diện. Hú lên một tiếng rồi biến thành hư vô, thi triển độn pháp né tránh, nhưng lần này không phải Ninh Giả ra tay thăm dò, Lý Phượng Sơn phát hiện bản thân không cách nào trốn tránh. Mặc cho hắn dịch chuyển tức thời cả vạn dặm, cú đấm đường đường chính chính kia vẫn khóa chặt lấy hắn. Bám theo như hình với bóng, nhưng không đánh xuống. Lý Phượng Sơn biết Ninh Giả cố ý làm vậy, cho dù là Ninh Giả, chiêu thức mạnh mẽ như thiên đạo quyền cũng không phải thứ có thể sử dụng tùy tiện. Vì vậy đem ra để trấn hiếp đối thủ là chính, chỉ cần Lý Phượng Sơn khiến đòn này phát động, phía sau sẽ dễ đối phó hơn, nhưng bảo hắn chịu một cú, hắn lại không muốn, suy nghĩ xoay chuyển như điện, đang không biết nên xử trí ra sao thì thấy trong Tử Cực Cung lại có biến hóa. Chỉ thấy vô số tu sĩ, trong Vạn Tiên Minh phát ra tiếng kêu ngào. Đang bị tu sĩ thiên tầm giết chóc, tu sĩ thiên tầm không chiếm ưu thế về cấp bậc nhân hoàng. Nhưng trong cấp bậc Niết Bàn, do đạo cảnh mạnh hơn đối thủ, tu sĩ Niết Bàn của thiên tầm vốn mạnh hơn Vạn Tiên Minh. Số lượng còn gấp 4 lần đối thủ, kết quả là cả số lượng lẫn chất lượng đều áp đảo Vạn Tiên Minh. Cho nên khi đám người Ninh Giả, Phong Vân Liệt quấn lấy đám nhân hoàng của Lý Phượng Sơn, hơn 100 vị Niết Bàn nhân cơ hội liên thủ ra tay. Gây sát thương cực lớn đối với Vạn Tiên Minh, có thể nói là như bẻ gãy cành khô, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có vài đại lão Niết Bàn nổ tung, mà chết, tiên lực dâng trào, xung kích Tử Cực Cung, thậm chí Tử Cực Cung cũng bị vạ lây, Tử Đình Thiên Cức trận vốn đã bị phá hủy 7-8 phần. Bây giờ có hơn 100 đại năng Niết Bàn quyết đấu bên trong. Từng đợt thần uy lan tỏa, cho dù cung điện này dùng vô số tâm huyết bảo vật dựng lên, nhưng vẫn bị xung kích đánh cho tan rã sụp đổ. Tu sĩ thiên tầm công kích Vạn Tiên Minh như phát điên. Đều là Niết Bàn, mỗi tên đều là bảo bối, đều là tài nguyên, giết chết bất cứ kẻ địch nào cũng là thu hoạch. Hiếm khi được danh chính ngôn thuận xuất thủ, đám người này không hề khách khí. Toàn bộ tiên cung chìm vào ánh sét ánh lửa, chẳng khác nào địa ngục. Lý Phượng Sơn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, định vòng lại cứu viện, nhưng lực uy hiếp từ quyền của Ninh Giả quá lớn. Giờ cung mà không bắn, hắn vốn là kẻ lắm tâm tư, chỉ hơi do dự là biết mình bỏ lỡ cơ hội, mà đáng sợ hơn nữa là sau khi tu sĩ Niết Bàn trở xuống. Không ngừng bị giết, rất nhiều tu sĩ Niết Bàn chuyển sang công kích đám nhân hoàng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1425, Anh hùng hội 2. Cách làm của Ninh Dạ là từ dưới lên trên, thông qua lực lượng bên dưới đặt nền móng chiến thắng vững chắc. Sau đó phát động tổng tiến công lực lượng thượng tầng, cứ tiếp tục đánh như vậy, tu sĩ Vạn Tiên Minh tới đây lần này đều phải chết. Nghĩ đến đây, Lý Phượng Sơn không dám do dự, liều mình chịu một cú thiên đạo quyền cũng phải trở lại cứu viện. Cuối cùng không tránh né nữa mà lao ngược lại. Ninh Dạ, chịu chết đi, hắn gầm thét điên cuồng, đánh ra một luồng hào quang huyền hoàng, nhưng ngay khoảnh khắc hắn xuất thủ, lại phát hiện Ninh Dạ cười lạnh, thiên đạo quyền đột nhiên đổi hướng, đánh vào liên kết giữa Lý Phượng Sơn và Vạn Tiên Kỳ. Khoảnh khắc đó, cuối cùng Lý Phượng Sơn cũng hiểu, mục đích của Ninh Dạ vẫn là Vạn Tiên Kỳ, bảo vệ lá cờ này thì mình trọng thương, nhưng không bảo vệ, thì mất nó, nhưng Ninh Dạ cũng phải chịu một đòn toàn lực của Nhân Hoàng Đỉnh Phong. Cũng có thể cứu càng nhiều đệ tử Vạn Tiên Minh. Lý Phượng Sơn hạ quyết tâm, bỏ mặc Vạn Tiên Kỳ, dốc toàn lực xuất thủ vơi sử dụng. Nhân Hoàng Đỉnh Phong dốc toàn lực xuất thủ, khủng khiếp tới cực điểm. Luồng khí huyền hoàng đánh lên người Ninh Dạ, không gian xung quanh Ninh Dạ sập xuống. Khoảnh khắc sau đột nhiên bộc phát, tạo thành một khu vực trống rỗng tuyệt đối xung quanh. Tiếp đó thân thể Ninh Dạ lập tức tiêu vong. Liệt thần toái tiêu đại thần thông của Lý Phượng Sơn bản thân có năng lực phá hủy nguyên thần. Những kẻ bị nó đánh chết rất khó thi triển nguyên thần chuyển sinh. Có rất nhiều tu sĩ niết bàn chỉ trúng một đòn của hắn thôi là lập tức tan thành tro bụi. Hoàn toàn không thể trùng sinh, nhưng Lý Phượng Sơn biết, chắc chắn Ninh Dạ không nằm trong phạm vi một đòn là chết của hắn. Chính vì vậy đòn vừa rồi chỉ trọng thương thôi cũng tốt lắm rồi. Một đòn thành công, Lý Phượng Sơn đã thi triển Ngục Hải Thiên Uy Thuật. Phong thiên tỏa địa thần thông, diệt thần án, tam tuyệt vô thượng chú, đủ loại pháp môn, nhân lúc hắn bệnh đoạt mạng hắn, vận dụng thủ đoạn cực kỳ xảo diệu, nhưng đáng tiếc không đợi hắn thi triển xong chuỗi chiêu thức này. Một cảnh tượng khiến hắn không thể tin nổi đã xuất hiện. Ngay chỗ Ninh Dạ bỏ mình, một vòng xoáy không gian hình thành, sau đó lập tức bùng nổ, hào quang không gian rơi vào người những tu sĩ thiên tầm. Chỉ thấy đám tu sĩ thiên tầm kia quát lên một tiếng, đồng thời thi triển độn thuật, view view view, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua hư không, biến mất không còn bóng dáng. Sao lại như vậy? Bọn chúng chạy mất rồi. Lý Phượng Sơn ngây ngốc, thế này là sao? Nhưng dẫu sao hắn cũng là đại năng, lập tức phản ứng lại, hóa ra mình lại bị Ninh Dạ lợi dụng. Từ đầu đến cuối, Ninh Dạ không tính tử chiến với Vạn Tiên Minh, y chỉ đang lợi dụng mình, lợi dụng uy lực vô thượng mà mình vừa thi triển để chuyển hóa thành độn pháp dịch chuyển không gian. Mang tất cả mọi người đi, vì vậy mà liều mạng chịu trọng thương. Không được, Lý Phượng Sơn đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Vạn Tiên Kỳ đã biến mất từ lâu. Không rõ tung tích, khốn kiếp, Lý Phượng Sơn giận dữ hét lên. Ninh Dạ, ngươi ra đây cho ta, ra đây, Lý Phượng Sơn cao giọng gầm lên. Nhưng đâu có ai đáp lời hắn, chỉ có một đám tu sĩ Vạn Tiên Minh mắt nhìn nhìn mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên tầng mây cách xa vạn dặm, nương theo một đợt chấn động không gian, hàng loạt tu sĩ xuất hiện, chính là Ninh Dạ và đám tu sĩ thiên tầm, cộng thêm những người tu sĩ thiên tầm thu phục, tổng cộng hơn 1.300 người. Vừa xuất hiện, Ninh Dạ đã hừ khẽ một tiếng, suýt nữa rơi khỏi đám mây. Ninh Dạ, Chỉ Vãn Ngưng vội vàng ôm lấy y, không sao. Ninh Dạ sắc mặt trắng bệch, tên khốn kiếp Lý Phượng Sơn, đúng là mạnh thật, liệt thần toái tiêu đại thần thông. Quả nhiên danh bất hư truyền, ta chỉ bị hắn phá hủy thân thể một lần nhưng lại như bị phá hủy hơn trăm lần. Nguyên thần tổn thất cực lớn, không có 10 năm cũng chẳng khôi phục nổi. Thật ra nếu chỉ chịu đòn vừa rồi thì chưa chắc đã phải trả giá lớn như vậy. Quan trọng là y còn dùng đại đạo không gian di chuyển nhiều người như vậy. Cho dù mượn sức Lý Phượng Sơn, Ninh Dạ vẫn tiêu hao nặng nề. Nhưng cho dù thế, ánh mắt đám người Vô Lượng Thiên Tôn, Tiêu Nhã tiên tử nhìn y vẫn đầy vẻ không thể tin nổi. Tên này thật quá mạnh, đối đầu trực diện với Lý Phượng Sơn, mang hơn 1.000 tu sĩ đi. Cả thiên đạo quyền, nguyên thần lẫn năng lực không gian đều cao tới mức biến thái. Thậm chí rất nhiều nhân hoàng cũng không đạt tới cấp độ này. Cũng như một người là thiên tài về cả cầm kỳ thi họa, 50 tuổi đã là quán quân trong đủ các thể loại. Khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, trong lòng kinh hãi. Vô Lượng Thiên Tôn đã nói, Ninh Thượng Tiên, tại hạ có một chuyện không hiểu, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1426, công kích thượng giới 1. Ninh Dạ mỉm cười, ngươi định hỏi ta, thật ra ta có đủ lực lượng đánh với Vạn Tiên Minh. Sao chỉ mang Vạn Tiên Kỳ của hắn bỏ đi? Vô Lượng Thiên Tôn gật đầu, Ninh Dạ nói, ta có thể trả lời câu hỏi này của ngươi, nhưng vấn đề là, các ngươi, có đáng để ta tin tưởng không? Vô Lượng Thiên Tôn hiểu ý, lúc trước chúng ta không xuất thủ với Lý Phượng Sơn đã là thể hiện hết thành ý của mình trong vai. Cho cựu thành viên Vạn Tiên Minh, sau trận chiến lần này, hai bên đã thanh toán xong, nếu có thêm khúc mắc nào, chắc chắn sẽ trung thành đứng về phía Ninh Thượng Tiên. Ninh Dạ mỉm cười nói, nếu có Thánh Tôn tham gia thì sao? Hả? Vô Lượng Thiên Tôn kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ngược lại Tiêu Nhã Tiên Tử thở dài một tiếng, nếu Thánh Tôn nhúng tay vào, chúng ta đã lựa chọn, cũng chẳng còn cách nào, chỉ nghe theo ý chơi. Tốt lắm, Ninh Dạ nói, các ngươi vừa gia nhập dưới trướng ta mà có giác ngộ như vậy đã là hiếm thấy. Nhưng không cần lo lắng, ta bỏ qua ta Vạn Tiên Minh chính là không hy vọng Thánh Tôn tham gia. Nghe y nói vậy, mọi người ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu, đúng rồi, trận chiến vừa rồi, Ninh Dạ rút toàn bộ kiếp lôi của Tử Đình Thiên Cước trận, dẫn tới Tử Đình Thiên Cước trận không cách nào phát huy tác dụng nữa, gây tổn thất không nhỏ đối với Tử Cực Cung, lại thêm thần vật chấn cung của Tử Cực Cung, thiên kiếp thần lôi kiếm đang ở đâu không rõ, cho nên không còn ưu thế gì trước Chính Khí Tông. Trong tình huống này, một khi hai bên tiếp tục đánh, chắc chắn sẽ tử thương nặng nề, mà Vạn Tiên Minh của Lý Phượng Sơn chính là thế lực đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Vì vậy Ninh Dạ bỏ qua không diệt Vạn Tiên Minh mà rút về, mục đích là để bọn họ đi giúp Tử Cực Cung, có bọn họ hỗ trợ, Chính Khí Tông không cách nào chiến thắng. Trong tình huống bất lợi rõ ràng như vậy, mà Tử Cực Cung đã chịu tổn thất thực tế, lúc này Chính Khí Tông bứt ra mới là lựa chọn chính xác nhất. Vì vậy Ninh Dạ làm thế cũng là kết thúc chiến sự đang hỗn loạn, kết thúc thôi, đánh tiếp khéo Hạo Nhiên Thánh Tôn, thậm chí Tử Cực Thánh Tôn sẽ ra mặt. Quả nhiên sau khi đám người Ninh Dạ rời khỏi, Lý Phượng Sơn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục giúp Tử Cực Cung đối đầu với Chính Khí Tông. Mục Thiên Hồng thấy trợ thủ rút lui, Tử Cực Cung cũng tổn thất nặng nề, cung điện bị phá hủy 7-8 phần 10, Tử Đình Thiên Cước trận cũng không còn, tu sĩ cũng tử thương nặng nề, xem như chiếm thượng phong, tuy không phải mình chiếm lợi, nhưng tốt xấu gì cũng giữ được thể diện, giờ mà còn không đi, khéo phải trả giá nặng nề. Lập tức quyết định rút lui, Chính Khí Tông rút lui, Thương Lệnh Tuyệt cũng không hạ lệnh truy kích, hắn cũng hiểu rõ, lần chiến đấu này xui xẻo nhất chính là Vạn Tiên Minh. Tổn thất tới vài vị nhân hoàng, ngay cả Vạn Tiên Kỳ cũng không còn, chắc suy nghĩ duy nhất lúc này của bọn họ là tìm Ninh Dạ đoạt lại lá cờ, tiện thể báo thù, còn chuyện truy kích Chính Khí Tông, ha ha, đã bàn trước là chỉ giúp ngươi phòng thủ, giúp ngươi truy sát. Chúng ta cũng sợ Hạo Nhiên Thánh Tôn tới gây sự chứ. Nói chung, trong tình huống các bên đều e ngại, trận đại chiến tiên giới này cứ thế kết thúc, hai bên đều trả giá nặng nề, Chính Khí Tông vẫn không đòi được đệ tử của mình, tức là sau này vẫn còn tranh chấp, nhưng tu sĩ Thiên Tầm lại qua đó nổi danh, bọn họ là người duy nhất được lợi trong trận chiến tranh tiên giới này, quan trọng nhất là hôm nay coi như bọn họ chính thức liên kết với nhau. Năm xưa trời hiện dị tượng, sinh ra vô số thiên tài, bây giờ phần lớn thiên tài liên hợp lại, cho dù là luận ngu ngốc cũng ý thức được điều gì đó. Sau, lần này, tu sĩ Thiên Tầm cũng có vài biệt danh, có người nói bọn họ đều là đứa con của thiên đạo. Vừa ra đời đã thông tuệ, vì vậy đoàn kết với nhau, chính là liên minh thiên đạo, cái này là đề cao. Có người nói bọn họ là tà ma ở thiên ngoại giáng sinh, định gây họa cho thiên hạ, chính là ma môn, cái này là hãm hại. Có người nói bọn họ là đại năng của đại phái thượng cổ nào đó chuyển sinh, âm mưu quật khởi, chính là luân hồi môn, cái này nửa thật nửa giả, không cách nào chứng minh. Còn có người nói thực ra bọn họ là một hội nhóm tự phát của các thiên tài, anh hùng tương kính anh hùng, như vậy rất bình thường, chính là anh hùng hội. Đây là cách nói mà bọn Ninh Dạ thích nhất, mỗi người một ý, chưa thể kết luận, nhưng cho dù thế nào đi nữa, lần này xem như các tu sĩ thiên tài chính thức công bố chuyện mình liên hợp với nhau. Nhưng có kẻ lại nói, bọn họ dám nhúng tay vào trận chiến của hai đại tiên môn đỉnh cấp, sớm muộn gì Thánh Tôn cũng gây sự với bọn họ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1427, công kích thượng giới hai. Câu nói này cũng hợp lý. Tuy bây giờ Hạo Nhiên Thánh Tôn không ra tay, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không ra tay. Nhưng khiến mọi người bất ngờ nhất là Thánh Tôn còn chưa hạ giới gây sự, Thiên Đạo Minh Anh Hùng Hội đã có hành động khác. Thanh Loan Sơn, Tổng Bộ Vạn Tiên Minh, Lý Phượng Sơn ngồi trong căn phòng yên tĩnh, nhưng có làm thế nào thì nội tâm cũng chẳng tĩnh lặng nổi. Trận chiến ở Tử Cực Cung đã qua hơn một tháng, nhưng mọi chuyện diễn ra đều hiện lên rõ rành rành trước mắt. Có lúc chỉ nhắm mắt lại thôi, Lý Phượng Sơn cũng chứng kiến cục diện thuộc hạ chết thảm, Đại Tu làm phản, Vạn Tiên Kỳ bị cướp. Vạn Tiên Minh vốn là một liên minh rời rạc, trong liên minh có rất nhiều môn phái, lại có rất nhiều thành phần nhàn tản, như Vô Lượng Thiên Tôn. Chân trước hắn vừa đi, Hoành Minh Giáo cũng nối gót bám theo, thậm chí tạo thành hiệu ứng, có không ít môn phái tâm tư dao động. Mấu chốt là Vạn Tiên Kỳ không còn, uy tín của Lý Phượng Sơn tổn thất, khả năng khống chế thuộc hạ càng kém. Trong tình huống như vậy, Lý Phượng Sơn cần mau mau chóng chóng tìm ra bọn ninh giả. Nhưng hơn một tháng qua, bọn ninh giả như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thậm chí Lý Phượng Sơn còn phái người tới Lang Gia Các dò hỏi. Kết quả bị Nhạc Tâm La cho một trận đuổi đi, nữ đế Quy Linh Nương quăng luôn một tấm phù vào mặt. Biến sứ giả kia còn thành một con heo, tới giờ còn chưa khôi phục nguyên hình. Lang Gia Các đã ngó lơ, Vạn Tiên Minh, Nhật Diệu Các, Vạn Diệu Tông, các môn phái đỉnh cấp khác cũng mặc xác bọn họ. Môn phái duy nhất đồng ý giúp đỡ là Tử Cực Cung. Nhưng bây giờ Tử Cực Cung cũng đang cãi cọ với Chính Khí Tông. Cuối cùng Tử Cực Thánh Tôn cũng lên tiếng, nói các đệ tử Chính Khí Tông đang làm khách trên thượng giới của hắn, không phải lo chuyện tính mạng. Hắn rất không muốn nói câu này, vì nói câu này xong hắn cũng không có cách nào giết người diệt khẩu. Nhưng lần này Tử Cực Cung tổn thất quá nặng nề, Tử Cực Thánh Tôn không thể không nhượng bộ, trước tiên xuống nước một chút, diệt khẩu thì vẫn phải diệt, cùng lắm sau này chú ý một chút, chỉ cần ông đây khôi phục thực lực, mấy trăm đệ tử có là cái gì. Nhưng đúng như hắn đoán, sau khi nghe tin tức này, Hạo Nhiên Thánh Tôn tự thân tới cửa, lên tiếng thăm hỏi, Tử Cực huynh đệ gặp phiền toái gì mà cần đệ tử Chính Khí Tông ta hỗ trợ? Hay là để ta làm cho? Thế chẳng tốt hơn đệ tử của ta à? Tử Cực Thánh Tôn kiên quyết đóng cửa không chịu gặp, ngoài miệng thì nói, đang dẫn dắt đệ tử, không cần ngài lo nghĩ, lý do này rõ là dối trá, đệ tử nhà ta mà cần ngươi dẫn dắt. Đương nhiên Hạo Nhiên Thánh Tôn không tin. Nhưng sau khi Tử Cực Thánh Tôn đưa hình ảnh đệ tử Chính Khí Tông bình an vô sự, hắn cũng không tiện trở mặt với Tử Cực, ai bảo hắn chỉ có một phân thân ở đây, có trở mặt cũng không đánh được, đành tạm thời rút lui, nhưng thi thoảng lại tới quấy rầy một phen. Cho dù không đòi được đệ tử, cũng phải khiến đối phương trả giá đôi chút, vì vậy Tử Cực Cung vẫn đang cãi cọ với Chính Khí Tông. Tử Cực Cung nói là nhà ta cũng bị ngươi đập nát rồi, còn gì mà đòi bồi thường. Chính Khí Tông biểu thị, chúng ta cũng phải trả giá không nhỏ trong trận chiến này. Nhưng tìm tu sĩ thiên tầm đòi lại không ổn, làm người ai lại làm thế, vì vậy chỉ có thể đòi Tử Cực Cung bồi thường. Tử Cực Cung đáp, chúng ta có phải kẻ thua đâu, cuối cùng ngươi bỏ chạy đấy chứ. Chính Khí Tông tức giận, có muốn đánh trận nữa không? Tử Cực Cung xắn tay áo, đến đây, Chính Khí Tông bắt đầu khó xử, theo tình hình trước mắt, đánh không lại vẫn là đánh không lại. Còn tìm tu sĩ thiên tầm hỗ trợ thì đầu tiên là không tìm được. Thứ hai là khẩu vị của lũ này quá lớn, không khéo quay đi quay lại lợi ích gì cũng rơi vào tay bọn họ. Vì vậy hai bên khi thế hùng hỗ, cãi vã tới long trời lở đất, hai vị thánh tôn Tử Cực và Hạo Nhiên đều khó xử. Cùng giả câm giả điếc, người dưới cãi vã ầm ãi, tuy không động thủ quy mô lớn nhưng đôi bên cũng sứt đầu mẻ chán. Lý Phượng Sơn định nhờ Tử Cực cùng hỗ trợ. Nhưng nhìn điệu bộ này, thôi thôi, các người không tới nhờ ta giúp đã là tốt lắm rồi. Đành phải rụt cổ về phong than thở, suy nghĩ xem tiếp theo nên xử lý ra sao. Hôm nay đang phiền não, chợt thấy một đệ tử vội vàng đi tới, bẩm báo mỉm cười, chuyện lớn không tốt rồi. Lý Phượng Sơn nghe vậy nổi giận, sao phải hốt hoảng như vậy? Người cũng tu hành nhiều năm mà trong lòng chẳng kiên định gì hết. Phải biết, mỗi khi gặp đại sự phải bình tâm tĩnh khí. Hắn còn chưa dứt lời, đệ tử kia đã nói luôn, Thiên Đạo Minh đánh tới, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1428, công kích thượng giới 3. Ngươi nói cái gì? Lý Phượng Sơn giật bắn mình, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, tiên pháp dung chuyển đất trời, thần uy mênh mông cuồn cuộn, hiển nhiên có đại năng xuất thủ. Cái tên Ninh Dạ khốn kiếp, đúng là khinh người quá đáng. Lý Phượng Sơn kích động tới mức toàn thân ngứa ngáy, Ninh Dạ dám giết tới tận cửa, y điên rồi à? Phải biết nơi này là thượng giới, một trong 12 thượng giới, y lại dám giết tới đây, thế này là mưu phản, là làm loạn. Lý Phượng Sơn lao ra ngoài phòng, quả nhiên chứng kiến có lượng lớn tu sĩ ồ ạt bay tới, lao thẳng vào thượng giới, đi tới trên bầu trời Thanh Loan Sơn của Vạn Tiên Minh. Nhưng không ngờ lần này đội ngũ tu sĩ thiên tầm đã khuếch đại tới gần 3.000. Lý Phượng Sơn thầm kinh hãi, sao lại như vậy? Vạn Tiên đại trận đâu? Sao không khởi động? Sao lại để bọn chúng lao thẳng tới đây như vậy? Một tu sĩ bên cạnh nói, Minh chủ, vừa rồi ta đã điều tra, Vạn Tiên đại trận bị đóng, chắc chắn trong Vạn Tiên Minh ta có người của bọn chúng. To gan thật, Lý Phượng Sơn tức tới mức muốn hộp máu, chỉ thấy phía xa có một người bay tới, chính là Ninh Dạ, tay cầm Vạn Tiên kỳ, cười ha hả nói, Lý Phượng Sơn, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ninh Dạ, Lý Phượng Sơn bay lên không trung, nơi này là thượng giới, ngươi dám tấn công thượng giới, định làm loạn hay sao? Ninh Dạ khinh thường nhìn hắn, thượng giới, đúng, nơi này đúng là thượng giới, nhưng đáng tiếc là thượng giới vô chủ. Lý Phượng Sơn, không phải ngươi nghĩ Vạn Tiên Minh chiếm cứ một thượng giới thì mình là chủ nhân của nơi này đấy. Chứ, đừng quên thiên trung thập nhị thượng giới chỉ 9 giới có chủ. Các ngươi chỉ là ở tạm trong thượng giới mà thôi, dựa theo quy củ của thiên trung giới, ai có thực lực thì người đó có thể chiếm cứ nơi này. Mà hôm nay, ta muốn đánh chiếm thượng giới này. Nói xong, Ninh Dạ giơ cao Vạn Tiên kỳ. Ta là Ninh Dạ, Vạn Tiên kỳ đã nằm trong tay ta. Từ hôm nay trở đi ta chính là minh chủ Vạn Tiên Minh. Ai chịu quy hàng, địa vị như xưa, ai không chịu hàng, giết không tha. Nghe y nói vậy, Lý Phượng Sơn kinh hãi tới mức run lẩy bẩy. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Ninh Dạ nhất quyết muốn cướp Vạn Tiên kỳ của mình. Hóa ra ngay từ đầu Ninh Dạ đã có ý đồ với Vạn Tiên Minh. Y định tu hú, chiếm tổ. Vạn Tiên Minh do mấy trăm môn phái tạo thành, có vô số đại năng, tính ra phải tới mấy chục nhân hoàng, nhưng số người thật sự trung thành với Lý Phượng Sơn lại không nhiều. Bây giờ Vạn Tiên kỳ đã nằm trong tay Ninh Dạ, Ninh Dạ mượn sức thần khí, khiến hàng loạt tu sĩ chấn động, phải biết Vạn Tiên kỳ có năng lực khắc chế bọn họ. Bây giờ không chỉ là tín vật mà còn có năng lực khắc chế thực tế, khiến ai nấy hoang mang, không biết làm sao cho phải. Ninh Dạ biết tâm trạng của đám người này, cười nói, không quy hàng cũng không sao, chỉ cần đứng ngoài, đợi ta hàng phục Lý Phượng Sơn xong, tất cả những người đứng ngoài nhìn chỉ bị phạt hạ một cấp. Nghe y nói vậy, phần lớn tu sĩ bay thẳng đi, lựa chọn này quá hấp dẫn, tình hình chưa rõ, trung lập tuy phải trả giá, nhưng cái giá rất nhỏ, trong tình huống này đương nhiên phải chọn trung lập, lúc này bọn họ lại quên mất, thật ra mình còn một lựa chọn là đứng chung với Lý Phượng Sơn. Cùng đối đầu với Ninh Dạ, phương án nhìn như phóng khoáng rộng lượng của Ninh Dạ, thực tế đã làm tan rã ý chí phản kháng của đa số các tu sĩ. Cách làm tốt nhất là cho đối phương lựa chọn chứ không để đối phương tự phán đoán. Lựa chọn này, được đưa ra, Vạn Tiên Minh có 10 thành chiến lực, lập tức mất đi 7 thành, chỗ còn lại thì Ninh Dạ đủ tự tin mình đối phó được. Dẫu sao cũng phải khiến người ta tuyệt vọng, mới có thể gây dựng căn cơ thống trị. Soạt, tiên phong cuồn cuộn. 3.000 tu sĩ ồ ạt lao tới, lần này ra tay, Vô Lượng Thiên Tôn và Tiêu Nhã Tiên Tử không còn đứng ngoài như lần trước mà thật sự tham chiến, một loạt nhân hoàng bay ra ồ ạt, tiếp theo cả trăm cả ngàn tu sĩ niết bàn vô cấu. Ai nấy tự tìm đối thủ của bản thân rồi giao chiến. Dẫu sao Vạn Tiên Minh cũng là tổ chức lớn, cho dù chỉ còn 3 thành, thực chất cũng đủ để chống lại đối thủ, thế nhưng có Vạn Tiên kỳ, thực lực bị ảnh hưởng lớn. Vừa giao thủ đã rơi xuống hạ phong, Ninh Dạ giao Vạn Tiên kỳ cho Chỉ Vãn Ngưng, bản thân y thì tới tìm Lý Phượng Sơn, cười nói, lại gặp mặt rồi. Lý Phượng Sơn oán hận trừng mắt với Ninh Dạ, lần trước ngươi nếm thử một đòn của ta, chắc thương tích nguyên thần của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, còn dám khiêu chiến ta, lần này bản tọa không cho ngươi cơ hội bỏ chạy nữa đâu. Nói xong lật tay ấn một cái, lại một luồng khí huyền hoàng ép xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, Chương 1429, công kích thượng giới 4. Lần này Ninh Giả không đối đầu trực diện, thân thể lóe lên từng luồng huyền quang, tạo thành một cơn mưa ánh sáng, thân ảnh bồng bất định, trên trời có sợi xích vắt ngang không trung, lại có nhật nguyệt luân chuyển, ánh sáng tương giao, đại đạo lưỡng nghi, đại đạo không gian, quang đạo, huyễn đạo, thậm chí thiên cơ điện, thi triển vô số thủ đoạn, thể hiện thực lực thật sự của mình. Chứng kiến cảnh tượng này, Lý Phượng Sơn không khỏi chấn động, người này tu hành không tới 300 năm, vì sao tu vi vững chắc, thần thông mạnh mẽ, pháp lực hùng hồn như vậy? Hắn là nhân hoàng, rõ ràng có tu vi hơn xa Ninh Giả, nhưng không cách nào áp chế y. Chuyện này khiến hắn vừa kinh hãi vừa tức giận. Hắn biết bên phía Ninh Giả có vạn tiên kỳ, tu sĩ thiên đạo minh lại có thực lực cường hãn. Trong tình huống đa số người đứng ngoài quan sát, một khi Ninh Giả lặp lại chiêu trò trong Tử Cực Cung, giết từ dưới lên trên, tình thế sẽ rất tệ cho phe hắn. Mắt thấy trong thời gian ngắn không giải quyết được Ninh Giả, hắn bèn hô to: các người cứ trơ mắt nhìn Ninh Giả xâm phạm vạn tiên minh chúng ta như vậy sao? Các người có còn là người của vạn tiên minh hay không? Hắn vừa nói câu này, Ninh Giả đã cười nói: Lý Phượng Sơn, ngươi đường đường nhân hoàng, quyết đấu với Niết Bàn mà phải gọi viện binh à? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân không phải đối thủ của ta? Câu này của y trực tiếp bóp méo ý tứ của Lý Phượng Sơn, nói thành Lý Phượng Sơn sợ mình. Quả nhiên ánh mắt những tu sĩ khác nhìn Lý Phượng Sơn đã thay đổi, số lượng đông đúc nên cũng muôn hình muôn vẻ. Vạn tiên minh là tập thể lớn, bên trong cũng có đủ thứ vấn đề. Đám tu sĩ kia đứng ngoài xem kịch không chỉ vì Ninh Giả có vạn tiên kỳ, quan trọng hơn nữa là vốn bất hòa với Lý Phượng Sơn. Chẳng qua Lý Phượng Sơn thực lực cường đại, lại có vạn tiên kỳ trên tay, có danh phận đại nghĩa, cho dù có mâu thuẫn thì họ cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ vạn tiên kỳ rơi vào tay Ninh Giả, Lý Phượng Sơn đơn đả độc đấu với Ninh Giả mà không làm gì được đối phương, có thể nói hình tượng của Lý Phượng Sơn đã bị phá hủy. Trong tình huống này hắn gọi viện binh chỉ khiến người ta càng không tin tưởng hắn. Trong lúc nhất thời không có ai ra tay giúp đỡ, có kẻ tâm tư nhanh nhạy còn nghĩ ra Ninh Giả là đệ tử của Lang Gia Các, Chỉ Vãn Ngưng là đệ tử Nhật Diệu Các, Tử Lão là đệ tử Phán Quyết Điện, Phượng Tiên Lung là đệ tử Vạn Diệu Tông, Phong Đông Lâm là đệ tử Hàng Vũ Tông, Sào Quân Hải là đệ tử Cực Quang Đảo, Liêu Hiển Quý là đệ tử Ngũ Nguyên Tông. Có thể nói ngoài Chính Khí Tông và Tử Cực Cung không có đệ tử ở đây, còn lại nơi này đã xuất hiện đệ tử chân truyền của 7 trong cửu đại tiên môn. Ngoại trừ những nhân vật quan trọng, một số đệ tử vốn giao hảo với 7 tiên môn đỉnh cấp này cũng dồn dập tham gia. Theo ý nghĩa nào đó, có thể nói là 7 tiên môn đỉnh cấp vây công vạn tiên minh. Ai dám nói trong chuyện này không có ý của các đại lão đứng sau? Đằng nào thì lần trước Lý Phượng Sơn tới hỏi Lang Gia Các đã bị Quy Linh Nương đuổi đi. Nghĩ vậy, bọn họ càng không dám manh động. Lý Phượng Sơn không gọi được đám tu sĩ kia ra tay, ngược lại các tu sĩ vốn còn đang lo lắng vì hành động của mình, giờ lại cảm thấy Ninh Giả này thật khủng khiếp, ngay cả Lý Phượng Sơn cũng không làm gì được. Lúc này trong lòng vừa lo lắng, vừa phẫn nộ, lại thi triển thần thông ngập trời, hóa thành luồng khí huyền hoàng quét về phía Ninh Giả, hiển hóa thiên uy lẫm liệt. Ninh Giả cao giọng nói: Lý Phượng Sơn, ngươi đi ngược ý trời, làm trái thiên đạo, không xứng là minh chủ vạn tiên minh, hôm nay là ngày chết của ngươi. Nói xong hai tay rung động, phía sau là tinh quang lóng lánh vô tận ngưng tụ thành một kim thân khổng lồ. Chính là hình dạng bản tôn Ninh Giả, khí phách hùng hồn, uy phong lẫm liệt, như thiên thần hàng lâm, người quấn xiềng xích, chân đạp mây lành, tay cầm lưỡi đao hàng ma, chém thẳng về phía Lý Phượng Sơn, còn khiến Lý Phượng Sơn có cảm giác như đối mặt với tử vong. Đây là thủ đoạn gì? Lý Phượng Sơn thầm kinh hãi, thực tế không chỉ có hắn. Ngay lúc Ninh Giả thi triển chiêu này, ở các thượng giới khác, Hằng Vũ Thánh Tôn, Vạn Diệu Thánh Tôn, Nhật Diệu Thánh Tôn, Lang Gia Thánh Tôn, một loạt Thánh Tôn dồn dập mở mắt, phát ra tiếng hô kinh ngạc. Đây là, thậm chí lúc Ninh Giả thi triển thiên đạo quyền cũng không khiến bọn họ kinh ngạc tới. Vậy, vì lúc này Ninh Giả thể hiện đạo cảnh cao tới mức một số phương diện vượt ngoài tầm hiểu biết của Thánh Tôn, đây là cảm ngộ của bản thể Ninh Giả do phân tích đại đạo của Chúa Tể trong khu vực Tam Tinh, đó là đại đạo mà Chúa Tể lưu lại, tuy chỉ là một chút thôi nhưng chiều sâu vượt xa bình thường. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1430, làm chủ một. Thời khắc này kim thân hiện lên, hùng vĩ vô hạn, lưỡi đao hàng ma chém xuống. Lý Phượng Sơn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể hắn lập tức bị đánh bay, đã bị chém trúng, nhưng dẫu sao Lý Phượng Sơn cũng là nhân hoàng đỉnh phong. Hắn cố chịu đựng đòn này rồi lớn tiếng hét lên, đây là cái gì? Hàng ma đại đạo. Ninh Dạ đáp, không hẳn là chính xác, nhưng cũng không phải là sai. Năm xưa vị chúa tể kia tu luyện thiên đạo, đi khắp tinh không, tu luyện uyên bác cường đại, nhưng sau khi hắn không còn đường thăng cấp đã nhập ma đạo. Nỗ lực cả đời chỉ để loại bỏ ma đạo, tuy cuối cùng bại trận mà chết, nhưng tinh úy trong đạo nghiệp của hắn có một phần rất lớn là ở phương diện này. Thể hiện ra ngoài là thần thánh vô biên, nếu dùng thủ pháp này trừ ma giúp tử cực thánh tôn. Quá nửa là có tác dụng, Lý Phượng Sơn lại không hiểu, ta không phải ma, lấy đâu ra hàng. Hắn thi triển liên tục 13 đại thần thông, khí thế như nuốt chửng sông núi, huyễn hóa vạn ngàn, thế công ồ ạt. Ninh Dạ cười lạnh, chẳng qua chính ngươi cho rằng ngươi không phải thôi. Cái gì? Lý Phượng Sơn ngớ người. Khoảnh khắc đó hắn đột nhiên ý thức được hình như có cái gì không? Đúng, tâm thần chấn động, một cảm giác tà ác cực độ đã tràn ngập trong lòng. Không đúng, ta nhập ma, lúc nào? Sao ta không biết? Lý Phượng Sơn kinh hãi. Hắn hoàn toàn không biết mình nhập ma lúc nào. Ngươi đang thấy kỳ quái. Thật ra không có gì kỳ quái. Ninh Dạ cười khẽ nói. Ma đầu xảo quyệt. Không đâu không chạm tới. Ngươi nghĩ rằng ngươi không có vấn đề gì. Nhưng không biết. Ngươi đã rơi vào bẫy. Nói xong lưỡi đao hàng ma lại múa lên. Ngưng tụ thần thông trong đòn thế này. Ta nhập ma rồi. Ta nhập ma rồi. Ta nhập ma rồi. Lý Phượng Sơn ngơ ngác nhìn lưỡi đao giơ lên trời. Hoàn toàn ngây ngốc. Khoảnh khắc đó. Dường như hắn đã hiểu ra điều gì, miệng lẩm bẩm, là ngươi gây ra đúng không? Ninh Dạ không đáp, chỉ có lưỡi đao hàng ma chém xuống, cắt đôi thân thể Lý Phượng Sơn, tiếp đó một luồng hào quang dữ dội bộc phát tới tận chân trời. Nguyên thần Lý Phượng Sơn nổ tung, thần quang chiếu rọi khắp thượng giới, trong hào quang lóng lánh, nguyên thần Lý Phượng Sơn tan vỡ, nhưng dẫu sao Lý Phượng Sơn cũng là nhân hoàng đỉnh phong. Cho dù như vậy vẫn không chết. Chỉ thấy vô số mảnh vỡ nguyên thần đột nhiên ngưng tụ, hóa thành hư ảnh Lý Phượng Sơn, lao vào trong Thanh Loan Sơn, hô to, Lạc Cơ, mở vô lượng kiếp. Chỉ thấy một tu sĩ bay tới, minh chủ, có cần làm như vậy không? Một khi mở vô lượng kiếp, đại nạn ập tới, toàn giới cũng không giữ nổi. Gương mặt Lý Phượng Sơn vặn vẹo, im miệng, Ninh Dạ mạo phạm thượng giới của ta, âm mưu chiếm đoạt vạn tiên minh của ta. Hôm nay ta sẽ đồng quy vu tận với hắn, nói xong hạ xuống một cái bục cao, vung hai tay lên, khởi động, tu sĩ tên Lạc Cơ bất đắc dĩ, đành khởi động cấm chế, chỉ thấy một đàn tế chậm rãi nhô từ dưới đất lên. Bên trong là ánh đỏ lóng lánh, không ngờ còn có từng đợt ma khí lan tràn, hóa ra vô lượng kiếp của hắn chính là ma đạo xâm lấn. Sau đó một gương mặt khổng lồ do ma diễm tạo thành xuất hiện. Lý Phượng Sơn. Cuối cùng ngươi cũng suy nghĩ thấu đáo rồi, Lý Phượng Sơn cả giận nói, vớ vẩn, nếu không phía ngươi âm thầm xuống tay với ta, sao ta lại sa sút tới mức này, ma đầu kia ngớ người, cái gì, ta có làm gì đâu, Lý Phượng Sơn cả giận nói, còn dám ngụy biện, nếu không phải ngươi âm thầm ra tay với ta, làm sao ta lại nhập ma, ma đầu kia kinh ngạc nhìn Lý Phượng Sơn, cuối cùng cũng phát hiện có gì đó không đúng, hình như ngươi nhập ma đạo thật rồi. Nhưng ma đạo này không phải đạo của ta. Đây là, hắn nhìn Lý Phượng Sơn, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lý Phượng Sơn thấy vậy không hiểu gì cả, nhưng thời gian cấp bách, hắn cũng không kịp hỏi thêm. Đừng nói linh tinh nữa, ta lập tức mở đường, ngươi giúp ta, hắn còn chưa dứt lời. Đã thấy ma đầu kia hét lớn, không liên quan gì tới ta. Nói xong xoạt một tiếng, đã chui vào đàn tế biến mất không còn bóng dáng. Thế này là sao? Cảnh tượng này khiến Lý Phượng Sơn khó hiểu, ma đầu kia là hắn gặp được từ lâu. Trong lúc du lịch, ma đầu nghĩ trăm phương ngàn kế dụ dỗ hắn nhập ma đạo. Nhưng hắn chưa bao giờ để ý tới, chỉ dùng làm đòn sát thủ cuối cùng, định để ngọc đá cùng tan. Không ngờ hôm nay hắn kéo ma đầu tới, ma đầu lại bỏ chạy. Lý Phượng Sơn trợn mắt nhìn ma đầu bỏ trốn, cũng thấy hoảng hốt, ngươi quay lại đây cho ta. Sau đó tự mình ra tay, định kéo ma đầu kia trở về. Lạc Cơ bên cạnh lao tới, minh chủ, không được, hắn kéo Lý Phượng Sơn vô thức hắn gạt bay hắn đi, nhưng đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Khoảnh khắc đó cứ như có cái gì đang ảnh hưởng tới mình. Suy nghĩ xoay chuyển, tham lam nổi lên. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1431, làm chủ hay. Lại nhìn Lạc Cơ, gương mặt trông như kinh hãi lại mang theo nụ cười. Lý Phượng Sơn trong lòng phát lạnh, lập tức hiểu được gì đó. Lạc Cơ mỉm cười, Ninh Thượng Tiên nhờ ta vấn an ngươi. Nói xong vỗ một chưởng lên người Lý Phượng Sơn, thân thể Lý Phượng Sơn nổi lên ánh sáng đen, sát ý vô biên nổi lên trong lòng. Chết đi, hắn vừa la hét điên cuồng vừa ra tay, nhưng Lạc Cơ ra chiêu thành công, đã hóa thành vệt sáng bay xa. Chỉ thấy bên rìa đàn tế, thân thể Lý Phượng Sơn bắt đầu vặn vẹo mất khống chế. Ma uy tăng vọt, đã hóa thành hình dạng khủng khiếp của vực ngoại thiên ma. Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người, khiến ai cũng kinh hãi. Lý Phượng Sơn nhập ma rồi. Hắn thật sự nhập ma rồi. Ninh Giả ở đằng xa cười ha hả nói. Đã nói ngươi là ma đầu rồi mà còn không tin. Mau chết đi. Hàng ma đao lại hiện lên, chém xuống đầu Lý Phượng Sơn. Gào, đại ma do Lý Phượng Sơn biến thành đã hung hãn lao về phía Ninh Giả. Thời khắc này hắn hóa thành ma đầu. Ma diễm sôi trào, hình tượng khủng khiếp tới cực điểm. Do vốn đã là nhân hoàng, chuyển hóa thành ma song thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Thật ra hắn vốn nhập ma không sâu, chẳng qua lúc trước bị Ninh Giả đánh trọng thương, bản thân đang mang thương tức nặng nề, khả năng nghịch kháng ma đạo suy giảm, lại thêm muốn mở vô lượng kiếp, dẫn ma tập kích, bản thân tâm trí đã nhập ma, vì vậy thời khắc này thật sự trở thành một tên đại ma. Hắn gào thét cuồng bạo, toàn bộ thượng giới đều bị hắn nhuộm thành màu đỏ sậm. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng, muốn giết chết Ninh Giả. Không ngờ đòn vừa rồi của Ninh Giả chỉ là hư ảo. Thấy Lý Phượng Sơn xuất thủ, Ninh Giả lại hóa ánh sáng bay đi, cất cao giọng nói, còn chưa thấy rõ ư? Minh chủ của các ngươi đã nhập ma, các ngươi còn kiên quyết đứng về phía hắn à? Câu nói này đâm trúng tâm gan đám người. Thấy Lý Phượng Sơn hóa ma, ai nấy đều choáng váng, ai mà ngờ đại lão lại hóa thành ma đầu. Ninh Giả lại nói, giết hắn đi, đây là cơ hội duy nhất của các ngươi. Nếu không tất cả các ngươi đều bị xử tội phản giới. Nghe y nói vậy, mọi người lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, nhập ma phản giới là chuyện cực kỳ kiêng kỵ. Bây giờ không ra tay phân rõ giới hạn thì chờ tới lúc nào? Khoảnh khắc sau, tất cả tu sĩ Vạn Tiên Minh bao gồm tùy tùng của Lý Phượng Sơn, bao gồm cả những người chọn đứng giữa bàng quan, ai nấy dồn dập xuất thủ tấn công Lý Phượng Sơn. Khoảnh khắc này, Lý Phượng Sơn cũng trở thành bia ngắm cho vạn người. Lúc này Ninh Giả và người phe y lại không ra tay, dồn dập lùi bước, chỉ thấy Lý Phượng Sơn nhất ma chiến vạn hùng, đánh đấm cực kỳ náo nhiệt. Đáng tiếc, tuy hắn là nhân hoàng nhưng dẫu sao cũng không địch lại nhiều người như vậy. Miệng la hét điên cuồng mà khí thế từ từ suy giảm. Ma quang tiêu tan, hắc hỏa tàn lùi, tiếp đó tiếng kêu gào phẫn nộ cũng từ từ nhỏ đi. Mây gió cuốn qua, đại ma do Lý Phượng Sơn biến thành cũng tiêu vong. Thi thể đại ma khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống, lần này, hắn chết thật rồi. Lý Phượng Sơn vừa chết, toàn bộ Vạn Tiên Minh cũng mất đi ý chí chống cự. Vạn Tiên Minh đổi chủ, lão đại thành ma, giờ còn gì để nói? Đương nhiên, đối phương nói thế nào thì là thế nấy. Đám tu sĩ nhìn nhau, không biết ai đột nhiên hô to, tham kiến minh chủ. Tiếng hô này khiến mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dồn dập quỳ gối, bái kiến Ninh Dạ minh chủ. Ninh Giả đứng sừng sững trong mây, chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu cảm, nhận bọn họ quỳ bái. Hắn là Niết Bàn, bên dưới có một loạt nhân hoàng quỳ gối, nhưng đối với Ninh Giả, chuyện được quỳ bái là đương nhiên, trong lòng không có gì hổ thẹn, cũng hoàn toàn không có áp lực gánh nặng gì. Ninh Giả phất ống tay áo một cái nói, tốt lắm, Lý Phượng Sơn đã nhập ma, tội không thể tha, nhưng những người còn lại trong Vạn Tiên Minh thì không có tội tình gì. Không cần truy cứu, từ nay trở đi, ta là minh chủ Vạn Tiên Minh, tất cả theo chế độ cũ. Nghe y nói vậy, mọi người thầm thở phào một tiếng, đồng thanh hô, đa tạ minh chủ. Nói xong dồn dập quỳ gối lần nữa, cứ như đáp lại lời tuyên bố này. Trên bầu trời có thánh quang hạ xuống, như tơ như sợi, chiếu lên người Ninh Giả, làm hào quang thần thánh nổi lên. Vạn Tiên thượng giới, Ninh Giả đứng trên không trung, ánh sáng tô điểm xung quanh như vầng mặt trời, bên dưới là vô số tu sĩ quỳ gối, như trời trăng giữa không trung. phàm nhân cúi đầu lại, đám người Tử Lão, Phượng Tiên Lung, Chỉ Vãn Ngưng nhìn cảnh này, trong lòng cùng thấy vui mừng. Từ giờ trở đi, xem như tu sĩ thiên tầm chính thức dương danh khắp thiên trung giới. Dõi mắt nhìn lại, ngoại trừ Thánh Tôn, có lẽ không còn điều gì có thể khiến bọn họ phiền não. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1432, chỉnh đốn 1. Vạn Tiên Minh đảo chính rồi. Chuyện này cực lớn, chớp mắt đã đồn khắp thiên trung giới. Không ai ngờ nổi Ninh Giả im hơi lặng tiếng bao năm. Không gây chuyện thì thôi, vừa ngóc đầu lên đã là chuyện cực lớn. Đương nhiên, bọn họ càng không ngờ Lý Phượng Sơn lại là ma đầu. Vốn dĩ chuyện Ninh Giả tấn công Vạn Tiên Minh còn có vẻ xoán quyền đoạt quốc, nhưng Lý Phượng Sơn thành ma, tức là trừ ma vệ đạo, thực thi chính nghĩa, không ai có thể nói câu nào. Đặc biệt là tên này còn bí mật bố trí đàn tế, cấu kết với ma đầu, cuối cùng còn định lật bàn. Vô số người tận mắt chứng kiến, còn có lưu ảnh thạch ghi lại, bằng chứng vững như núi, không ai có thể phản bác được. Có lẽ nghi vấn duy nhất là, nếu Lý Phượng Sơn đã nhập ma, sao lúc đó ma đầu kia lại đột nhiên bỏ trốn? Chuyện này rất vô lý, nhưng bây giờ Ninh Dạ là minh chủ của Vạn Tiên Minh. Còn ai dám hỏi, có muốn hỏi chắc cũng bị những người khác dồn dập ngăn cản. Lời đồn che mắt trí nhân, chân tướng cũng dừng trước khi tới cửa. Dẫu sao cũng có một số bí mật sẽ bị chôn sâu, không ai biết được. Thanh Loan Sơn, Ninh Giả ngồi trên huyền minh tọa của minh chủ Vạn Tiên Minh, bên dưới là một loạt tu sĩ thiên tầm, thời khắc này đang thảo luận hành động tiếp theo. Vừa thu phục được Vạn Tiên Minh, tuy Ninh Giả luôn miệng nói tất cả sẽ theo chế độ cũ, nhưng thực tế đây là chuyện không thể. Dẫu sao cũng có một số chuyện sẽ thay đổi, chẳng qua muốn giữ ổn định nên tạm thời không thể ra tay quá nhanh, cần giải quyết tuần tự từng bước một. Lúc này Phượng Tiên Lung nói, Ninh Thượng Tiên, chuyện về Vũ Sa Môn, chẳng hay minh chủ định xử trí ra sao? Vũ Sa Môn là môn phái của Lý Phượng Sơn, cũng là đại phái đệ nhất trong Vạn Tiên Minh. Bây giờ Lý Phượng Sơn mất mạng, Vũ Sa Môn là trực hệ của Lý Phượng Sơn, tình cảnh lúng túng, bây giờ đệ tử trong môn phái cũng kinh hãi, chỉ e mình không sống qua hôm nay. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, Lạc Cơ, bây giờ tình hình Vũ Sa Môn thế nào rồi? Lạc Cơ vốn là một tu sĩ bình thường ở trường thanh giới, chỉ chuyên tâm tu hành. Sau khi Ninh Dạ phát động Đại Viễn Trinh, đa số những người tham gia tới từ tiên môn đỉnh cấp, nhưng cũng có một số đệ tử môn phái nhỏ hoặc tán tu tự nguyện tham gia. Phải nói là loại người này còn trung thành với Ninh Dạ hơn các đại môn phái bình thường. Khi còn ở trường thanh giới, bọn họ đã coi Ninh Dạ như thần tượng. Bản thân không có căn cơ gì, đi theo Ninh Giả là cơ hội lớn nhất của bọn họ. Vì vậy sau khi chuyển sinh, Ninh Giả để Lạc Cơ lẻn vào Vạn Tiên Minh, trở thành gián điệp quan trọng nhất của y trong liên minh này. Tất cả mọi thứ liên quan tới Lý Phượng Sơn, đại trận thượng giới và chuyện nhập ma khó hiểu kia đều là do Lạc Cơ bố trí. Đương nhiên bản thân Lạc Cơ không phải ma, nhưng ai bảo chúa tể Bàn Xà ban bố ma đạo? Ninh Giả chỉ giật dây bắc cầu, chúa tể Bàn Xà càng thuận nước đẩy thuyền. Tuy hắn cũng nghĩ Ninh Dạ giúp mình chẳng qua chỉ là nuôi heo giết heo, nhưng xưa nay ma đầu không để ý tới điều này. Đối với Bàn Xà, tiếc nuối duy nhất có lẽ là heo còn chưa nuôi béo mà Ninh Dạ đã giết thịt rồi, ra tay hơi sớm, khó tránh khỏi tiếc nuối. Còn ma đầu trong đàn tế chạy trốn đương nhiên cũng vì phát hiện ma đạo mà Lý Phượng Sơn chúng phải lại là thủ đoạn của chúa tể, đương nhiên sợ tới mức bỏ chạy rồi. Tranh ăn với chúa tể, ngươi chán sống rồi à? Thời khắc này, nghe Ninh Dạ dò hỏi, Lạc Cơ nói, Vũ Sa Môn vốn có 3 vị nhân hoàng, đã chết mất 2, bây giờ chỉ còn 1 vị chỉ pháp tiên tôn, dưới trướng có 12 tu sĩ niết bàn, bây giờ ai nấy hoảng sợ, lòng người bàng hoàng, chỉ e sau này Ninh Thượng Tiên tính sổ, còn trưởng giáo mới thì tạm thời chưa quyết định, giờ còn ngươi nhường ta nhìn, không ai dám nhận chức, chắc vẫn phải xem ý tứ của ngài, ngươi thấy thế nào? Ninh Dạ hỏi. Lạc Cơ suy nghĩ rồi nói, theo ta thấy chuyện này chỉ có 3 lựa chọn, một là giết, Vũ Sa Môn là dư nghiệt của Lý Phượng Sơn, tốt nhất nên nhổ cỏ tận gốc, tránh khỏi hậu hoạn, có điều cách này tổn hại thiên hòa. Hơn nữa lúc trước Ninh Thượng Tiên đã nói tất cả sẽ theo chế độ cũ, không có động tác gì lớn, đó là hành động làm yên lòng mọi người, nếu giờ lật mặt quá nhanh cũng dễ ảnh hưởng tới danh dự của ngài. Hắn nhìn Ninh Dạ một cái, thấy y không có phản ứng gì mới nói tiếp, hai là thả, dẫu sao Vũ Sa Môn cũng là người của Lý Phượng Sơn. Mèo khóc chuột, ai biết lúc nào sẽ có kẻ nhảy ra gây sự, vạn nhất có ai âm mưu làm loạn, cố tình sinh sự, tuy không sợ bọn chúng nhưng cũng là phiền phức, huống chi có một số chuyện có thể gây ảnh hưởng dây chuyền. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1433, chỉnh đốn 2. Ninh Dạ gật đầu, Vạn Tiên Minh thực lực cường đại, Ninh Dạ đánh cho đám người không kịp trở tay, nhưng ai biết bao giờ thì đám người đó lại liên thủ nội loạn. Đánh cho Ninh Dạ không kịp trở tay, tuy chưa chắc Ninh Dạ đã sợ, nhưng chuyện như vậy cũng rất đau đầu. Lạc Cơ tiếp tục nói, nhưng thả cho bọn chúng đi cũng chưa chắc đã là ổn thỏa. Có một số người trông dưới mí mắt còn đỡ, một khi cho đi khác nào thả hổ về rừng. Đám người Vô Lượng Thiên Tôn đồng thời nói, đúng là như vậy. Lạc Cơ tiếp tục nói, cách thứ ba chính là dùng, lần này tấn công Vạn Tiên Minh, tổn thất lớn nhất là Vũ Sa Môn. Năm xưa Vũ Sa Môn dựa vào quyền thế của Minh Chủ, chiếm địa vị rất cao trong liên minh, thật ra đã đắc tội với không ít môn phái đồng minh. Đương nhiên khi Lý Phượng Sơn còn sống, các môn phái vẫn phải kết giao, giữ tình nghĩa, Lý Phượng Sơn chết rồi, cây đổ bầy khỉ cũng tan, hầu như không còn ai chịu làm bằng hữu với bọn chúng. Trong tình huống này, ngược lại bọn chúng càng cần dựa vào chúng ta. Ninh Dạ nghe ra ý của hắn. Theo như lời ngươi, ngươi nghiêng theo hướng giữ lại sử dụng. Lạc Cơ cười bồi nói, sử dụng thì hơi nguy hiểm, nhưng cũng có lợi ích. Dẫu ào Vũ Sa Môn cũng là môn phái của Lý Phượng Sơn. Nếu giữ lại và sử dụng bọn họ ổn tòa, các môn phái khác sẽ càng an tâm cống hiến. Nghe hắn nói vậy, Công Tôn Điệp cười nhạo, an tâm thì an tâm, cống hiến thì chưa chắc. Nói vậy cũng không sai. Rất nhiều người ngây thơ cho rằng chỉ cần ban ơn, ban thưởng là khiến thuộc hạ trung thành, nhưng lại không biết suy nghĩ này quá ngây thơ. Muốn dùng người thì phải áp dụng cả ơn cả uy. Có ơn, không có uy, thì dưới vô lễ với trên. Có uy không ơn thì dưới coi thường trên. Cho dù Ninh Dạ là người xuyên Việt, y cũng không ngây thơ tới mức nghĩ rằng chỉ cần ban ơn thì nhất định sẽ được mọi người trung thành. Nhiều năm qua hắn thống lĩnh tu sĩ Thiên Tầm Đại Viễn Trinh, thật ra cũng gặp không ít chuyện. Biết chuyện thống lĩnh tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Tuy tính cách Công Tôn Điệp hơi lỗ mãng, nhưng lần này cô nói không sai. Bị Công Tôn Điệp trách móc như vậy, Lạc Cơ cũng không đáp nổi. Ninh Dạ nói, Lạc Cơ, ngươi Vạn Tiên Minh nhiều năm, dẫu sao cũng kết giao với một số bằng hữu, không khéo còn có một số người của Vũ Sa Môn, đặc biệt là ngươi còn phải tiếp cận Lý Phượng Sơn, muốn được tín nhiệm cho nên càng phải giao hảo với người của Vũ Sa Môn. Có đúng không? Lạc Cơ đổ mồ hôi đầm đìa, thuộc hạ biết sai. Ninh Dạ không buồn để ý, không phải là sai, con người có ai vô tình. Năm xưa Thiên Cơ Môn bị diệt, ta quyết chí báo thù, muốn diệt sạch toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung, chẳng phải tới cuối cùng cũng nương tay hay sao? Nghe y nói vậy, mọi người cùng cười hì hì nhìn đám người Phong Vân Liệt, Thiên Tàn, Ma Âm, đám người kia cũng cười khà khà. Ninh Dạ lại nói, có tình nghĩa cũng rất bình thường. Không đành lòng loại trừ họ cũng bình thường, nhưng lòng Dạ mềm yếu mãi thì không thể làm được đại sự. Nghe y nói vậy, trong lòng Lạc Cơ phát lạnh, Ninh Dạ vuốt cằm, suy nghĩ trong chốc lát, muốn lưu giữ Vũ Sa Môn, không phải không được, nhưng nhất định phải cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của bọn họ. Để từ nay về sau bọn họ chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nhân Hoàng Chỉ Pháp Thiên Tôn và 12 Niết Bàn dưới trướng là người ra sao? Ngươi nói thử xem, sau khi Lạc Cơ giảng giải một phen, Ninh Dạ đã hiểu được đại khái tình hình nội bộ của Vũ Sa Môn. Chỉ Pháp Thiên Tôn còn sót lại tuy có tu vi Nhân Hoàng, nhưng tính cách mềm yếu, nói toạc ra là nhát gan. Vốn dĩ Lý Phượng Sơn chết rồi, Vũ Sa Môn chỉ có mình hắn là Nhân Hoàng, đáng lẽ nên kế vị, nhưng hắn sống chết gì cũng không chịu đáp ứng. Theo lý thuyết, một lão đại như vậy thực chất lại rất thích hợp để dẫn dắt Vũ Sa Môn. Dù sao tỷ lệ xảy ra chuyện không lớn. Nhưng Ninh Dạ lại không nghĩ như vậy, người tu tiên khác với phàm nhân, lực lượng cá nhân của phàm nhân có hạn, vì vậy thuật quyền mưu cực kỳ quan trọng, tu tiên giả lại là hơn một cấp đè chết người, vì vậy tuy cũng cần quyền mưu, nhưng lực lượng lại càng cần thiết, do đó, trong tu tiên giả, yêu cầu về môn hạ ổn định không bằng một yêu cầu khác. Đó là năng lực làm việc, tức là, ta giao việc gì cũng có thể hoàn thành, đây là ý nghĩa tồn tại của đại đa số tiên môn. Đại lão truyền nghề, đệ tử phục vụ, còn tới chỗ Ninh Dạ lại có thêm một điều. Y có vấn thiên thuật, âm mưu bình thường không lừa được y, nếu lựa chọn một vị chỉ muốn yên ổn. Ngược lại sẽ khiến năng lực làm việc của môn hạ đệ tử kém đi. Nói toạc ra là lão đại càng vô dụng thì càng sợ thuộc hạ có năng lực. Cái này thì tiên phàm gì cũng giống nhau. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1434, chỉnh đốn 3. Thánh Tôn rất ít khi quản lý chuyện môn phái chính là vì thực lực bày ở đó. Không sợ đệ tử bên dưới phản loạn, Ninh Dạ cũng không khác mấy, có tu sĩ thiên tầm trung thành, có vấn thiên thuật, thật ra y cũng chẳng sợ người dưới tạo phản, vì vậy mầm họa vũ sa môn không tạo ra nhiều vấn đề lớn đối với hắn. Lý do phải nghĩ ra cách giải quyết chủ yếu là để sau này bớt chút thị phi. Không thể để sau này đang tu hành lại đột nhiên có chuyện phải chạy ra giải quyết. Nhưng cũng vì tâm thái này, vì vậy Ninh Dạ sẽ tuyệt đối không vì ổn định mà lựa chọn một đại lão vô dụng nhu nhược. Môn phái, như vũ sa môn bản thân đã có căn cơ, đã muốn dùng thì phải dùng cho tốt. Vì vậy Ninh Dạ loại trừ chỉ pháp thiên tôn đầu tiên. Thời khắc này, sau khi hỏi qua mấy vị niết bàn bên dưới, y nói, ngươi cảm thấy Việt Thanh Hồng ra sao? Lạc Cơ trả lời, Việt Thanh Hồng là đệ tử chân truyền của Lý Phượng Sơn. Luôn coi Lý Phượng Sơn như cha ruột, nhưng trong vũ sa môn, năng lực của cô gái này đúng là xuất sắc, xử sự cũng khá công bằng. Chỉ Vãn Ngưng bên cạnh cười nói, ngươi và cô ấy, Lạc Cơ cuống lên, ta với cô ấy trong sạch mà, ta biết thân phận mình, sao lại làm vậy được, ta tuyệt đối không có tư tâm. Xung quanh vang lên tiếng cười trộm của mọi người. Ninh Dạ cũng cười, nói, sao phải sốt sắng như vậy, có cũng không sao, theo lời ngươi nói, ngươi khá coi trọng cô gái này. Lạc Cơ vội nói, đúng, nhưng phương diện trung thành thì không dám nói chắc, ta lại càng coi trọng chuyện trung thành của cô gái này. Ninh Dạ chậm rãi nói, mọi người kinh ngạc. Ninh Dạ nói, trung thành cũng có vài loại, bây giờ Vũ Sa Môn đang trong lúc nguy cấp, chỉ đi sai một bước trôi cũng có nguy hiểm diệt môn. Người trung thành thật sự không chỉ trung thành với cá nhân mà còn phải trung thành với môn phái. Nếu Việt Thanh Hồng là người có đầu óc, cô ta nên biết phải làm thế nào. Ngược lại loại không có đầu óc chỉ muốn sảng khoái nhất thời mới dễ có chuyện. Chỉ Vãn Ngưng hiểu ý, y dài, tức là chàng cảm thấy vì Vũ Sa Môn, Việt Thanh Hồng sẽ buông thù hận xuống. Ninh Dạ lắc đầu, cô ta có buông hay không thì liên quan gì tới ta. Trong lòng cô ta có thể nguyền rủa muôn vàn lần, căm thù ta tới tận xương tủy, nhưng chỉ cần không biến thành hành động, thế thì không có vấn đề gì, cứ quyết định như vậy đi, sau này chuyện giới luật giao cho Vũ Sa Môn quản lý. Trong bất cứ môn phái nào, chấp hành giới luật cũng là chuyện đắc tội với người khác nhất. Dù sao cũng chuyên trừng phạt đệ tử, nội bộ, còn xưa nay tu tiên giả đan sen chằng chịt, thường là một người gặp chuyện là kéo ra cả rổ sau lưng. Bảo Vũ Sa Môn phụ trách khoản này cơ bản là khiến bọn họ vốn đã bị cô lập lại càng đắc tội với mọi người. Đúng là chỉ có thể dựa vào Ninh Dạ, nhưng ngoài ra, đây cũng là trách nhiệm rất lớn. Ninh Dạ không trách phạt Vũ Sa Môn, ngược lại cho bọn họ cơ hội, cũng coi như lời tuyên bố giúp mọi người an tâm. Nhìn này, ngay cả Vũ Sa Môn mà ta còn bỏ qua, những người khác có thể yên tâm được rồi. Mọi người vỗ tay cười nói, cách này được lắm, Lâm Lang Thiên còn không yên lòng. Sau này thì sao? Nếu Vũ Sa Môn đứng vững, Đông Sơn tái khởi thì sao? Sau này, Ninh Dạ cười lạnh, thời gian đứng về phía ta, bây giờ còn đáng bận tâm, thì sau này càng không đáng bận tâm. Mục tiêu tương lai của Ninh Dạ là Tử Cực, là Thất Dạ, thời gian càng lâu thì thực lực của y càng cường đại. Vũ Sa Môn chỉ có nước bị y bỏ xa phía sau. Xử lý xong chuyện Vũ Sa Môn, Ninh Dạ suy nghĩ một hồi rồi nói, sau khi chiếm được Vạn Tiên Minh, chúng ta cũng kiếm được đủ tài nguyên rồi. Tiếp theo mọi người an tâm tu hành, mau chóng tăng cường thực lực, ta yêu cầu trong vòng 100 năm tất cả phải trở thành niết bàn. Trong vòng 300 năm ít nhất phải có 5 vị nhân hoàng trở lên. Cho dù trong hoàn cảnh thiên, trung giới, muốn tu thành nhân hoàng trong vòng 500 năm cũng là tốc độ cực nhanh. Yêu cầu này không phải là thấp, nhưng đối với tu sĩ niết bàn, đặc biệt là với những người bản thể đã là niết bàn, trong tình huống tài nguyên đầy đủ, đây không phải vấn đề lớn lao gì. Đúng rồi, bên phía thượng giới thì phải nói gì? Lâm Lang đột nhiên nói, sư phụ vừa đưa tin tới, hỏi ta sao chuyện lớn như vậy mà không báo cho lão nhân ra. Ta cũng vậy, Phượng Tiên Lung nói, ta cũng vậy, Chỉ Vãn Ngưng nói, đệ tử chân truyền của các môn phái dồn dập phụ họa. Lúc này có thể thấy được, chênh lệch giữa các môn phái, người bị chất vấn đầu tiên là đệ tử chân truyền của cửu đại tiên môn. Ngược lại một số môn phái cỡ trung cỡ nhỏ lại không có động tĩnh gì lớn. Dù sao đây cũng là cơ hội tăng cường uy phong bản phái. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1435, phạt ngươi bế quan 1. Còn đối với cửu đại tiên môn, một vạn tiên minh cũng không là gì, quan trọng là đệ tử nhà mình gây chuyện lớn như vậy. Còn lật tung lề lối của thiên trung giới, dẫu sao cũng phải hỏi một câu. Ninh Dạ cười lạnh, Lý Phượng Sơn nhập ma, chúng ta trừ ma vệ đạo, lý do này còn chưa đủ à? Chỉ Vãn Ngưng hừ một tiếng, câu này lừa người khác còn được, làm sao lừa các vị sư phụ được? Ninh Dạ lạnh nhạt nói, lừa gạt thì đương nhiên là không được, nhưng cũng không cần lừa gạt, chỉ cần nói tình hình mới này mới có lợi cho các phái. Đương nhiên mọi người sẽ nhắm một mắt mở một mắt, lát nữa chuẩn bị chút hậu lễ đưa tới các phái. Cứ nói là các ngươi biếu tặng, thu xếp một phen, sẽ không sao đâu, đây là đút lót, nhưng ngươi không thể không thừa nhận, có lúc đút lót là bí pháp đơn giản hữu dụng nhất. Nhưng tài nguyên bảo vật, đối với Niết Bàn còn có tác dụng, từ nhân hoàng trở lên thì không còn nhiều ý nghĩa, đặc biệt là nhân hoàng, thậm chí còn chẳng lọt mắt bọn họ. Bây giờ Thánh Tôn không lên tiếng, nhưng đó là vì bọn họ đang đợi Ninh Dạ tự tới báo cáo. Nếu Ninh Dạ không có thái độ gì, thế thì mọi hành động lần này đều là vô nghĩa. Vì vậy Ninh Dạ đứng thẳng dậy nói, ta cũng phải tới báo với các vị Thánh Tôn. Nói xong đã bay ra khỏi Thanh Loan Sơn, đi ra ngoài thượng giới. Trạm thứ nhất là tới Lang Gia thượng giới. Sau khi rời khỏi Vạn Tiên thượng giới, Ninh Dạ tới thẳng Lang Gia thượng giới. Lần này coi như y đã lên làm hàng xóm với sư tổ. Một lát sau là tới, y chỉnh sửa y phục bên ngoài một chút rồi cúi người lại hư không. Đệ tử Ninh Dạ, cầu kiến sư tổ. Cửa vào thượng giới mở ra, xuất hiện một tiên lộ phủ đầy mây mù. Ninh Dạ đi dọc theo tiên lộ, xung quanh vẫn trống trải, chỉ có Lang Gia Thánh Tôn ngồi chính giữa. Ninh Dạ cúi người nói, đệ tử Ninh Dạ, tới thỉnh tội với sư tổ. Lang Gia Thánh Tôn toàn thân bao phủ trong hào quang hắc bạch, hai mắt khép hờ như đang lẩm bẩm, ngươi còn biết tội cơ à? Ninh Dạ cúi đầu nói, đệ tử biết sai rồi. Sai ở đâu? Lang Gia hỏi. Ninh Dạ trả lời, ba môn phái như Vạn Tiên Minh tồn tại được là vì 9 vị Thánh Tôn cố ý lưu lại, làm đá mài đao khảo nghiệm đệ tử. Khó khăn trước đây chỉ để rèn luyện đệ tử, nhưng đệ tử lại vì chuyện này mà ghi thù, đập bể đá mài đao, phá hỏng sắp xếp của các sư tổ. Đương nhiên có tội. Lang Gia cười khẽ, đã biết như thế, sao vẫn làm? Ninh Dạ cũng mỉm cười đáp, vì đá mài đao này nát rồi. Hả? Cuối cùng Lang Gia Thánh Tôn cũng mở mắt, hào quang hắc bạch lóng lánh, to gan lắm. Ninh Dạ nói thẳng, trong mắt cửu đại Thánh Tôn, ba môn phái Vạn Tiên Minh là đá mài đao, nhưng trong mắt ba phái này, bọn chúng lại không coi mình như vậy. Trong nhiều năm qua, tam đại phái muốn đệ tử nhà mình trở thành Thánh Tôn nên không từ thủ đoạn chèn ép đệ tử của các môn phái khác, thậm chí không bỏ qua cho cửu đại tiên môn, rất nhiều lần có cử chỉ vượt ngoài quy củ. Bản thân đã mục nát hủ bại, còn Lý Phượng Sơn còn nhập ma đạo, trở thành móng vuốt của ma giới. Vạn Tiên Minh đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Ngươi nghĩ chúng ta không biết à? Lang Gia Thánh Tôn hỏi ngược lại. Ninh Dạ mỉm cười. Chuyện trong thiên hạ, có gì giấu được Thánh Tôn? Chẳng qua Thánh Tôn không muốn hỏi tới việc vặt này. Lại thêm chỉ cần bọn chúng phát huy tác dụng đá mài đao là tốt rồi. Còn bản tính ra sao thì không quan trọng. Nhưng bây giờ chúa tể bàn xà thèm thuồng nơi này, ngấm ngầm bố trí ma đạo, xâm lấn thế gian, Vạn Tiên Minh khăng khăng bảo thủ, không chịu tìm đường tiến bộ, chỉ chăm chăm chèn ép đối thủ, cho dù là đá mài đao, bọn chúng cũng không phát huy được tác dụng nên có. To gan lắm. Một tiếng quát lớn như sấm dậy vang lên trong Lang Gia thượng giới. Một tiên nhân uy vũ như thiên thần xuất hiện trong Lang Gia thượng giới, trừng mắt nhìn Ninh Dạ, Vạn Tiên Minh có phát huy được tác dụng hay không, là do ngươi phán xét hay sao? Ninh Dạ không hề ái ngại, chắp tay nói, bái kiến tài quyết Thánh Tôn. Thánh Tôn trưởng quản công chính trong thiên hạ, bán định cân bằng là công bằng nhất. Năm xưa Ninh Dạ chống lại Vạn Tiên Minh xâm lấn cũng là dùng đại đạo của Thánh Tôn. Hừ, tài quyết Thánh Tôn đã nói. Ninh Dạ, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bản tôn. Ninh Dạ cười nói, sao phải trả lời? Chúng ta là đao, vạn tiên minh là đá, hai bên va chạm, cường giả thắng, đây là công lý mà cửu đại thánh tôn định ra trong thiên trung giới. Vạn tiên minh là môn phái đỉnh cấp, có lượng lớn tu sĩ đại năng, kết quả lại bị một đám vãn bối như chúng ta đánh cho chảy ra chóc thịt. Theo quy củ mà thánh tôn đặt ra, đây là thắng bại của một trận tỉ thí bình thường, chẳng qua lần này là đao thắng đá vỡ, sao lại phải giải thích? Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1436, phạt ngươi bế quan 2. Câu này khiến tài quyết thánh tôn trận ngớ người, sau đó tiếng cười như chuông bạc vang lên. Được được được, nói hay lắm, vạn tiên minh là đá mài đao, lần này chẳng qua chỉ là quyết đấu bình thường, không diệt được đối thủ thì bị đối thủ tiêu diệt thôi. Có sao đâu, rất bình thường mà, sau tiếng nói này, một nữ nhân xuất hiện, chính là vạn diệu thánh tôn. Sau khi cô xuất hiện, chỉ thấy lăng gia thánh tôn huyễn hóa thành vô số cỏ cây chim chóc, khiến thế giới trống rỗng hóa thành cảnh tượng tự nhiên. Tiếp đó lại có vô số binh sĩ mặc giáp xuất hiện, đồng thanh hò hét, khí thế sát phạt hùng hồn, tuy là ảo ảnh nhưng cực kỳ chân thực. Một giọng nói vang lên, đánh cắp vạn tiên kỳ, tập hợp lực lượng đệ tử các phái, giả mạo uy thế thánh tôn, chấn nhiếp 7 phần 10 tu sĩ liên minh, thế mà coi là quyết đấu công bằng. Ra là Trấn Quốc thánh tôn cũng xuất hiện, Ninh Dạ cao giọng nói, vạn tiên kỳ là ta dựa vào năng lực bản thân mình cướp được. Lần tập kích này cũng chưa hề nhắc tới danh tiếng thánh tôn, chỉ là bọn chúng tự nghĩ quá nhiều. Đương nhiên, đệ tử không phủ nhận hiềm nghi mượn thế, nhưng đây gọi là binh pháp. Trấn Quốc thánh tôn theo đại đạo binh pháp, thông thạo nhất là chân lý binh bất yếm trá. Người nói vậy là trêu đùa đệ tử hay sao? Trấn Quốc thánh tôn hừ khẽ một tiếng, không lên tiếng nữa, sau đó lại một luồng hào quang huyền ảo, không ngờ lại khiến cỏ cây tự nhiên lẫn binh sĩ tiêu tán thành vô hình. Toàn bộ tượng giới trở thành thành trống vắng, nhưng dường như có thêm cảnh tượng huyền ảo kỳ dị, loáng thoáng thấy hư không vô tận, cứ như thượng giới này chính là tinh la đại thiên giới. Hằng Vũ thánh tôn, vị thánh tôn này không hề xuất hiện, chỉ có giọng nói vang vọng xung quanh, Ninh Dạ, rốt cuộc người và đám người kia có quan hệ gì? Đây là thẩm vấn về thân phận, Ninh Dạ cao giọng đáp, thiên mệnh hữu sổ, sinh tử luân thường, có lẽ kiếp trước có duyên, gặp mặt đã thành bạn cố chi, kiếp trước có duyên. Hằng Vũ hừ một tiếng, tức là ngươi đã thừa nhận rồi, các ngươi đều có xuất thân không tầm thường. Ninh Dạ mỉm cười, sao phải nhận hay không nhận, tất cả đều do trời cao sắp xếp, Ninh Dạ chỉ cần biết mình là một người, tôn kính cũng là đạo của lứa chúng ta, thế là đủ rồi. Hay cho câu tất cả đều do trời cao sắp xếp, một người lớn tiếng quát, nếu bây giờ bản tôn giết ngươi, có phải cũng do trời cao sắp xếp không? Người nói câu này là Ngũ Nguyên Thánh Tôn, Cửu Bất Quân thoát ly Ngũ Nguyên Tông nhưng đi theo Ninh Dạ, đương nhiên Ngũ Nguyên Thánh Tôn ngứa mắt với y, Ninh Dạ cúi đầu nói. Đúng, sống chết có số, đạo hạnh nhờ trời, nếu Thánh Tôn muốn giết, cứ giết là được, người cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử nên ta không dám. Ngũ Nguyên Thánh Tôn tức giận nói, Ninh Dạ mỉm cười, đâu có dám hay không dám, chỉ có muốn hay không muốn. Thật ra ta cũng muốn biết rốt cuộc Ninh Dạ phạm phải sai lầm gì mà Thánh Tôn phải tự tay diệt trừ. Phạm phải sai lầm gì? Cái này đúng là khó đáp. Đúng như Ninh Dạ giã nói, vạn tiên minh vốn là đá mài đao nát rồi, đá mài đao không có chí tiến thủ, thế thì sao lại trách đao? Còn lai lịch cũng vậy. Có thể lên thành đại năng, có ai không có chút cơ duyên kiếp trước? Tiên nhân chuyển sinh không phải tội lỗi gì, chỉ cần không cấu kết với ma đạo, thế thì không thành vấn đề. Ninh Dạ là thiên mệnh chi tử, chứng tỏ y không có vấn đề gì trong phương diện này. Xuất thân không có vấn đề, hành động không có vấn đề, đúng là không tìm được sai lầm nào. Nếu không, làm sao Ninh Dạ dám công khai tới gặp chư vị? Nói cho cùng, hành động diệt vạn tiên minh không có gì sai. Chỉ sai ở chỗ ngươi lại làm được, còn làm quá lớn chuyện, khiến Thánh Tôn cũng ngây ngốc, ứng phó không kịp. Thời khắc này Ninh Dạ hỏi ngược lại, Ngũ Nguyên Thánh Tôn cũng không còn gì để nói. Lúc này trong thượng giới lại có vầng mặt trời lóe lên, xua tan mây mù, một giọng nói già nua mạnh mẽ vang lên. Ninh Dạ, chuyện vạn tiên minh gây động tĩnh quá lớn, thế cục xa xưa bị phá vỡ, tương lai ắt sẽ đại loạn. Chúng ta là người bảo vệ của thiên trung giới, không thể ngồi nhìn được, nhưng xét thấy ngươi nói cũng không phải là sai, dẫu sao chuyện này cũng do Lý Phượng Sơn có vấn đề trước. Nếu thế, phạt ngươi bế quan ngàn năm, không được ra ngoài gây chuyện nữa, ngươi có phục không? Lời nói này vừa vang lên, tất cả thánh tôn đồng thời nói, bái kiến thượng thánh, chính là Nhật Diệu Thánh Tôn, hắn là người đầu tiên trong thế giới này thành thánh, cổ vũ hậu bối thành thánh, do đó mới tạo ra thế cục như hiện tại, cũng vì vậy hắn là người được các thánh tôn tôn trọng nhất. Nghe Nhật Diệu Thánh Tôn nói vậy, gương mặt Ninh Giả khá khó xử. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1437, con đường 1. Y nói, bế quan ngàn năm, có vẻ hơi lâu một chút. Hơn nữa lão nhân gia ngài cũng nói rồi mà, tương lai ắt sẽ đại loạn, ai gây loạn thì người đó phải dẹp yên, đáng lẽ phải phạt ta dẹp loạn chứ. Lăng Gia hừ một tiếng, to gan, không được vô lễ với thượng thánh. Hơn nữa thượng thánh làm vậy cũng là tốt cho ngươi, ngươi cũng coi như tài hoa tuyệt thế, tương lai có cơ hội thành thánh, thượng thánh không muốn ngươi tiêu phí tài hoa của mình. Nhật Diệu Thánh Tôn lại không hề để ý, cũng có chút khí phách đấy, chẳng trách Ngưng Nhi và Điệp Nhi đều thích ngươi như vậy. Ninh Dạ nói luôn, như thế này có được không? Ta bế quan thì bế quan, đằng nào thì bây giờ ta cũng không có nhiều nhu cầu. Bế quan một thời gian cũng không thành vấn đề. Nhưng thi thoảng xử lý chút chuyện của Vạn Tiên Minh cũng được chứ? Được, Nhật Diệu Thánh Tôn nói. Ngoài ra, Ninh Giả kéo dài ngữ điệu, thấy Nhật Diệu Thánh Tôn không phản ứng gì bèn nói tiếp. Điều kiện bế quan ngàn năm có thể sửa lại không? Cứ đổi thành nhân hoàng là được xung quanh. Có được không? Hả? Mọi người cùng nhìn sang Ninh Giả. Nhật Diệu Thánh Tôn cũng vui vẻ. Ý ngươi là không cần ngàn năm ngươi cũng có thể trở thành nhân hoàng. Ninh Giả cười hì hì. Nếu không làm được thì phải bế quan lâu hơn. Ha ha, thú vị, tuy bây giờ tu vi của ngươi đã không yếu, nhưng muốn vượt qua bình cảnh nhân hoàng cũng không phải chuyện dễ. Có điều, nếu ngươi đã nói như vậy, chắc cũng có tự tin. Được, thế thì cho phép ngươi. Cho dù không có lời dặn của Nhật Diệu Thánh Tôn, Ninh Giả cũng định bế quan tu hành. Y vẫn chưa quên hai vị đại năng Tử Cực và Thất Giả vẫn đang đợi mình, hơn nữa sau khi nắm được Vạn Tiên Minh, Ninh Giả cũng có đủ tài nguyên, chuyện này khiến y càng lúc càng không cần lo lắng về tương lai. Tranh thủ thời gian tu hành, không chỉ có y, Tử Lão và đám người Trì Vãn Ngưng cũng lần lượt đi vào trong Tuyên Cơ Điện. Lập chí khổ tu, mọi người đều biết mục tiêu tiếp theo là gì, đương nhiên không dám chủ quan sơ sẩy. Nếu nói Niết Bàn giết nhân hoàng, dõi mắt khắp Tinh La Đại Thiên Giới cũng có một số thiên tài có thể làm được. Như vậy nhân hoàng giết thánh nhân là xưa nay chưa từng có. Mục tiêu hùng vĩ như vậy, đương nhiên việc chuẩn bị cũng phải phi phàm. Từ ngày đó trở đi, Vạn Tiên Minh tiến vào thời kỳ biết điều chưa từng có. Các đại lão dồn dập tu hành, Vạn Tiên Minh không đi gây sự, không bố trí bất cứ sách lược nào áp chế người mới quật khởi, khiến cho trong Vạn Tiên Minh luôn giữ vẻ hòa bình hưng thịnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 200 năm, tới giờ Ninh Dạ đã trở thành Niết Bàn đỉnh phong từ lâu. Thăng cấp lên nhân hoàng cũng chỉ là chuyện trong giây lát. Nhưng tạm thời y không dám làm như vậy, tiến độ quá nhanh chóng, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Ninh Dạ luôn khống chế tốc độ tiến bộ tu vi ở mức độ thiên tài. Siêu cấp, có bí ẩn, có thiên phú, nhưng không có gì quá đáng. Ngoài ra, Ninh Dạ cũng muốn mượn cơ hội thăng cấp nhân hoàng lần này có thêm đột phá về mặt đạo cảnh. Mỗi lần, thăng cấp đều là một cơ hội đột phá. Nhưng nếu chỉ đột phá theo kiểu xài vốn cũ, cũng tức là bỏ qua cơ hội này. Chính vì vậy Ninh Dạ luôn kiềm hãm mình lại, muốn nhân cơ hội này thực hiện một cú nhảy về mặt đạo cảnh. Nhưng càng nhảy cao thì càng dễ bị phát hiện, mâu thuẫn với mục đích lúc trước, vì vậy y càng phải chuẩn bị. Ngày hôm đó, cuối cùng Ninh Dạ cũng chuẩn bị ổn thỏa. Cong cong cong cong, Vạn Tiên Thượng Giới, trong Thanh Loan Sơn, một tiếng vân khánh vang lên, theo tiếng vân khánh reo vang. Tất cả tu sĩ dưới trướng Vạn Tiên Minh đều nhận được tin tức. Lập tức rời khỏi thượng giới. Tin tức này tới rất khó hiểu. Lại là Minh chủ Ninh Dạ đích thân hạ lệnh. Các tu sĩ thầm kinh ngạc. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận lệnh rời khỏi. Sau khi tất cả các tu sĩ thoát ly, Ninh Dạ phát động Vạn Tiên Đại Trận bao phủ Vạn Tiên Thượng Giới tới mức gió thổi không lọt. Ngay cả Thánh Tôn cũng khó mà nhìn ra ảo diệu. Sau đó y mở một khe hở không gian. Một đầu khác của... khe hở chính là khu vực Tam Tinh, Ninh Giả định dịch chuyển phân thân tới khu vực Tam Tinh thăng cấp. Đây cũng là lần đầu tiên Ninh Giả dịch chuyển bản thân. Cho dù mấy năm nay y khổ tu đại đạo không gian, nhưng khó khăn vẫn tầng tầng lớp lớp, nhưng y vẫn quyết định không kéo dài thời gian thêm nữa. Thời khắc này khe hở mở ra, Ninh Dạ nói với đám người Trì Vãn Ngưng ở lại canh phòng. Ta sang đó thăng cấp, cần ít nhất 3 ngày. Trong thời gian này việc duy trì cân bằng cho khe hở phải giao cho các ngươi. Yên tâm đi, cho dù là Thánh Tôn tới cũng không cho vào. Công Tôn Điệp trả lời, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1438, con đường 2. Đừng nói gở, Ninh Dạ trừng mắt với cô, sau đó dùng vấn thiên thuật suy tính một phen, xác nhận được nguy hiểm lần này không phải vì Thánh Tôn. Bấy giờ mới bước vào trong khe hở, khoảnh khắc đi vào, một cơn bão táp không gian mãnh liệt bao phủ y, trong quá khứ chỉ dịch chuyển không gian cự ly ngắn. Không có gì đáng ngại, nhưng lần này là dịch chuyển siêu xa, lực lượng không gian cường đại vượt xa quá khứ, tất cả sinh mệnh đi vào không gian này đều bị xé nát thành bột phấn. Ngay cả đại năng nhân hoàng cũng chỉ chống cự được trong thời gian có hạn. Hơn nữa một khi thân thể bị tổn hại ở đây, nguyên thần thậm chí không có cơ hội trùng sinh, bị phá hủy ngay lập tức, mà tình huống như vậy sẽ kéo dài ít nhất một canh giờ. Với thân thể hiện tại của Ninh Dạ, hầu như không thể kháng cự, nhưng Ninh Dạ lại vẫn làm. Nghe nói năm xưa Hằng Vũ Thánh Tôn từng di chuyển không gian siêu xa như vậy, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng do đó lĩnh ngộ được đại đạo không gian, cuối cùng trở thành Hằng Vũ Thánh Tôn. Nhưng cho dù là Thánh Tôn đạt được đại đạo không gian, sau này Hằng Vũ Thánh Tôn cũng rất ít khi dịch chuyển không gian như vậy. Lý do là vì lực lượng không gian không chỉ xem khoảng cách mà còn nhìn thực lực của người đi vào. Người đi vào có thực lực cường đại thì không gian cần mở càng lớn, cũng khiến cho bão táp không gian tăng cường. Chính vì vậy, dịch chuyển không gian siêu xa cũng là nan đề cho mỗi cảnh giới, mà Ninh Dạ phải trải qua 2 lần trong vòng 3 ngày. Y còn phải trở về. Nhưng đây cũng là điều mà Ninh Dạ đang cần. 2 lần dịch chuyển không gian, đủ khiến năng lực không gian của y tăng lên cấp bậc cực cao chỉ trong thời gian ngắn. Thời khắc này, thấy bão táp không gian ùn ùn kéo tới, khí thế thô bạo như muốn xé toạc bản thân, nguyên thần Ninh Dạ bảo vệ bản thân, hóa thành hình thể tiên thần, chống chọi lại bão táp, lao lên phía trước, lốc xoáy không gian gột rửa thân thể y, không ngừng bóc tách thân thể y ra, răng rắc, thân thể như mảnh sứ không ngừng vỡ vụn, nhưng loại bóc tách này cũng không triệt để, mỗi khi một lớp da chóc ra lại có lớp da thịt khác thay thế. Sinh cơ cuồn cuộn không ngừng, nhưng lực lượng không gian cường đại tới nhường nào, không đâu không có, vì vậy thương tích thật sự không phải chỉ ở bên ngoài. Thậm chí nội tạng của y cũng không ngừng bị không gian bóc tách. Cứ như công kích này tác dụng đồng thời lên cả bên trong bên ngoài thân thể hắn. Trên khắp mọi vị trí, thậm chí có thể nói là trên mỗi tế bào, tất cả mọi bộ vị đều phải chịu thương tổn. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của nó. Không gian có mặt ở khắp nơi, không đâu không lọt, như tầng cao xâm lấn tầng thấp. Khoảnh khắc đó trong đầu Ninh Dạ đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Nghĩ, công kích từ chiều không gian cao hơn. Đúng, Ninh Dạ cảm nhận được, lực lượng không gian này tới từ một chiều không gian cao hơn. Chỉ khi đứng trong bão táp không gian khủng khiếp sờ này, chịu xâm lấn như gió xuân hóa mưa không đâu không lọt, mới thật sự nắm được một chút ảo diệu trong đó. Khi ngươi cảm thụ được nó, ngươi mới ý thức được, hóa ra những thứ mình từng cho là đã hiểu lại nông cạn đến vậy. Chỉ có thời khắc này, thân thể ở đây, ngươi mới thật sự cảm thụ được bản thân nhỏ bé ra sao được đại đạo này. Nhưng cảm nhận này không khiến Ninh Dạ kinh hãi, ngược lại càng hưng phấn, y biết mình đã làm đúng, đợt dịch chuyển không gian siêu xa này sẽ khiến tiến độ đạo cảnh của mình nâng cao mãnh liệt, lực lượng không gian điên cuồng xâm lấn, tốc độ khôi phục của Ninh Dạ đã không theo kịp tốc độ xâm lấn. Hai mắt y đã mù, lông tóc thân thể tất cả đều đang tiêu von, y xuyên qua không gian không còn là phi hành mà là quán tính thuần túy. Ở đây không có lực cản, chỉ cần có quán tính đi tới là sẽ tiếp tục bay. Miễn sao chống cự được, giữ cho bản thân bất diệt, nhưng điều này lại cực kỳ khó khăn, thậm chí Ninh Dạ có thể tính được. Theo như tình huống hiện tại, y chỉ đi được 1/3 con đường là không trèo chống nổi nữa. Hoàn toàn tan thành cho bụi, thân thể vẫn đang bay tới, ý thức đã dần phai mờ, ngọn lửa thần hồn lay động kim loại, như ánh nến le lói trước gió, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Cơn đau khủng khiếp như đại dương nhấn chìm Ninh Dạ, uy hiếp tử vong xưa nay chưa từng có bao phủ khắp người, thế nhưng lúc này Ninh Dạ lại cực kỳ tỉnh táo, y tin chắc. bản thân sẽ không chết. Không chỉ vì y đã dùng vấn thiên thuật suy tính, còn vì y là thiên mệnh chi tử. Y biết mình đến vì sao, cũng biết mình gánh vác sứ mệnh như thế nào. Khi sinh mệnh sắp tiêu vong, thậm chí Ninh Giả còn tỉnh táo vượt ra quá khứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1439, con đường 3. Càng tiếp cận tử vong, càng lĩnh ngộ đại đạo, y đang cảm thụ một chút lực lượng không gian tràn vào, không ngừng xâm lấn Ninh Giả, cũng lưu lại dấu ấn không thể phai mờ trong cơ thể y, nhạn bay qua còn lưu lại vết. Ninh Giả đột nhiên nghĩ tới câu này, tất cả những thứ từng làm ta tổn hại, cuối cùng, đều thuộc về ta, ngọn lửa linh hồn như nến tàn trong gió, đang lay lắt trong khoảnh khắc cuối cùng, đột nhiên soạt một tiếng, ngưng động, bất động, cứ như thời khắc này ngừng lại, không cảm giác thấy bão táp, không cảm giác thấy sinh cơ tiêu tán, tất cả mọi thứ chỉ yên tĩnh như vậy, nhưng chỉ có thân thể Ninh Giả yên tĩnh lại chứ không phải thế. Giới bên ngoài, y vẫn đang bay tới, đang nỗ lực, đang lướt qua hành lang không gian dài dằng dặc như vậy. Như một bức tượng, nhưng thân thể vốn đang tan vỡ giờ dần dần khôi phục, càng ngày càng óng ánh như ngọc. Đây là Ninh Giả đang hấp thu lực lượng không gian, lĩnh ngộ sâu sắc hơn về đạo tác không gian, thay đổi bản thân từ mặt căn bản, không ngừng tăng cường cho mình. Chuyện này khiến y thích ứng được với dịch chuyển không gian mức độ này, còn sau khi quãng thời gian khó khăn nhất qua đi, chặng đường phía sau cũng mở rộng. Thời khắc này, cuối cùng đạo cảnh của Ninh Giả cũng tiến bộ vượt bậc. Trong lòng cực kỳ tự tin, quả nhiên ta đã thành công. Nhưng ngay lúc này, thân thể hắn phát ra tiếng răng rắc như đang vỡ vụn. Ánh lửa nguyên thần lại chao đảo. Không đúng, Ninh Giả cảm nhận được một luồng uy lực càng hùng hồn đang ập tới. Đây là, khè, tiếng gầm vô thanh của linh hồn nổi lên từ trong lòng Ninh Giả. Đây là một luồng lực lượng khủng, khiếp tới mức khó tả, đang uy hiếp tới y, không tốt. Phía xa trên đường hầm này, loáng thoáng xuất hiện một con mắt dọc đang nhìn chằm chằm vào mình. Chúa tể bàn xa, Ninh Giả lập tức hiểu ra, tên này đang đợi mình ở đây. Tuy Ninh Giả và bàn xa từng có giao dịch, nhưng hiển nhiên thân là một trong những thủ lĩnh của ma đạo. Đại ma chúa tể, bàn xa rất không thích cảm giác bị kiềm kẹp này. Hắn ra vẻ nhẫn nhịn nhưng thực ra vẫn luôn quan sát Ninh Giả, mãi tới thời khắc này mới hung hãn xuất thủ. Uy lực của bão táp không gian tăng vọt. Không chỉ có vậy, còn có một bộ phận đạo tác phản giới. Ý thức của bàn xà truyền âm cho Ninh Giả. Kha kha kha kha, Ninh Giả, cuối cùng bản chúa tể cũng đợi được tới giờ phút này. Ngươi tưởng bản chúa tể sẽ để ngươi lợi dụng như vậy sao? Hoang đường, bây giờ sinh mệnh của ngươi đã rơi vào tay ta. Tốt nhất nên ngoan ngoan tuân theo vận mệnh mà ngươi nên có. Vận mệnh mà ta nên có. Tâm thần Ninh Giả đáp lời. Vận mệnh mà ta nên có là sẽ không chết trong tay ngươi. Ha ha, ngươi tưởng ta muốn giết ngươi à? Bàn xà cười phá lên. Ngươi sai rồi, ta chưa từng nói ta muốn giết ngươi. Ta chỉ đưa một bộ phận đại đạo phản giới tới đây. Tiện thể tăng cường bão táp không gian mà thôi. Ngươi muốn đi qua con đường này, thế thì chỉ có thể hấp thu đạo tác không gian. Ta tin năng lực lĩnh ngộ của ngươi, tin tiềm lực của ngươi. Ngươi sẽ làm được. Kha kha kha kha, đúng vậy, ta nhìn ra rồi. Ninh Giả cười lạnh. Thật ra cách làm của tên này khó chịu chẳng khác nào một khảo nghiệm của thiên. Đạo, hắn đưa đạo tác phản giới tới. Nếu Ninh Giả muốn sử dụng đạo tác không gian ổn định bản thân thì nhất định phải hấp thu đạo tác. Phản đạo, nói cách khác là dẫn ma đạo nhập thể. Tên này đang đút phân cho ngươi. Nhưng vì mạng sống, ngươi không thể không ăn. Thủ đoạn được lắm, quả không hổ là chúa tể. Đúng là lúc trước ta đã coi thường ngươi. Ninh Giả cười nói, nhưng ngươi cảm thấy ta có làm như vậy không? Không làm thì chết chắc. Bàn xà lạnh lùng nói. Thế thì chết cũng được. Đâu phải ngươi không biết bí mật của ta. Ta chỉ là phân thân của bản thể. Của ho dù có chết cũng chỉ là tổn thất một phân thân mà thôi. Ninh Giả trả lời. Bàn xà giận dữ. Nhưng ngươi đã đầu tư vào phân thân này không kém gì bản thể. Không có phân thân, ngươi làm sao đối phó được với thất giả. Hơn nữa cho dù là phân thân cũng có ý thức độc lập của bản thân. Chết vẫn là chết, không thể thay đổi được. Ồ, ngươi biết nhiều nhỉ, quả nhiên coi thường chúa tể là một sai lầm. Ninh Giả cười phá lên, nực cười, năm xưa vì ngươi mà bản tôn chịu thiệt nặng nề, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi đây. Chưa chắc, nguyên thần Ninh Giả sao động, không hề khách khí đáp lời. theo ta thấy mọi hành động của ngươi đều nằm trong tính toán của thiên đạo. Bây giờ ta đã biết, phương pháp ứng phó mà ta lựa chọn lúc trước chỉ là né tránh khảo nghiệm của thiên đạo. Khảo nghiệm là khảo nghiệm, không được phép lảng tránh. Giữa sống và chết, giữa ma và chính, chỉ có dốc hết dũng khí đối mặt, tìm đường sống trong chỗ chết mới có tư cách hưởng thụ mọi thứ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1440, tương lai rõ ràng 1. Không phải tìm đường sống trong chỗ chết mà là chết chắc. Ngươi tưởng sau khi ngươi chết rồi thì sống lại được sao? Ngây thơ, Bàn Xà cả giận nói, thế thì chết thôi, tu sĩ chúng ta đâu thể chuyện gì cũng tùy tiện chỉ mong được sống. Thể nào chẳng có ngày phải thật sự đối mặt với lựa chọn. Còn hôm nay, ông đây có chết cũng không để ngươi được toại nguyện. Nói xong Ninh Dạ Nghĩa chẳng từ nan đi thẳng tới, mặc cho bão táp gột rửa, tử vong áp sát, y hoàn toàn không sợ hãi. Đúng như y đã nói, thời khắc này y đã hiểu thấu, chết thì chết, vĩnh viễn không nhập ma, muôn chết không từ. Thời khắc này, y mang theo ý chí kiên định, dốc toàn lực xung kích, hoàn toàn bỏ qua bão táp khủng khiếp kia. Thế nhưng ý chí không thể thay thế lực lượng, sinh mệnh của y không ngừng tiêu vong. Giọng nói của Bàn Xà vang lên, mang theo vẻ mê hoặc khó tả, tử bỏ đi, nhập ma đạo ta đi, nhận niềm vui vĩnh cửu. Không này liên miên bất tuyệt, không ngừng truyền vào, nhưng Ninh Dạ lòng như sắt đá, không chút dao động, hồng nhan như bạch cốt, thanh danh tựa ảo mộng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có đạo niệm là kiên cố tới cùng. Thấy kiên định như vậy, Bàn Xà nổi giận, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, nhưng mặc cho ma niệm cuồn cuộn, ma đạo tung hoành, thậm chí toàn bộ không gian hóa thành bóng tối, sóng ngầm cuồn cuộn, Ninh Dạ vẫn như dòng suối nhỏ tiến tới, tuy hàng ngày càng nhỏ, càng lúc càng yếu, nhưng từ đầu tới cuối luôn trong suốt, y như dòng suối trong giữa con sông đen tối, cho dù bị mài mòn tới đâu đi nữa cũng không đổi sắc. Cuối cùng, giọt nước cuối cùng tiêu biến trong cơn sóng chiều u tối. Không còn tồn tại, nguyên thần Ninh Dạ tiêu hao tới tận cùng, nhưng cho dù có chết, Ninh Dạ cũng không hề dao động, không cho Bàn Xà tranh thủ cơ hội. Khoảnh khắc y hoàn toàn tiêu vong, Bàn Xà không hề hưng phấn, ngược lại gầm lên tuyệt vọng uất hận tới cực điểm. Không, như có thứ gì cực kỳ khủng khiếp sắp diễn ra. Ngay khoảnh khắc sau, trong đường hầm không gian, một vệt sáng chậm rãi hiện lên, hào quang trắng sữa xua tan tất cả âm u, bóng tối hoàn toàn tan biến, đồng thời vầng sáng luân chuyển, từ trong ánh sáng có một người bước ra, chính là Ninh Dạ. Y nhìn xung quanh, đột nhiên mỉm cười, ta hiểu rồi, cuối cùng ta cũng hiểu rồi, đúng là lần này phải cảm ơn ngươi. Bàn Xà tiện tay vung lên, đường hầm không gian biến mất, Ninh Dạ đã xuất hiện trên thiên tầm, bên cạnh bản thể. Khoảnh khắc sau, tạo hóa thần tọa ngâm vang, thánh quang vô biên hiển hiện, trên thiên tầm, thánh quang rực rỡ, bản thể và phân thân nhìn nhau, cùng mỉm cười. Khoảnh khắc sau, phân thân bay về phía thần binh đại đạo, chỉ thấy điểm sáng lóe lên, đã đi tới sau khối kim loại, sau đó y khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu quá trình xung kích nhân hoàng. Tuy đám người trì vãn ngưng biết phân thân sẽ tới, nhưng thấy cảnh này vẫn kinh ngạc. Phu quân, hình như tình hình phân thân khá kỳ quái. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô còn chưa dứt lời đã thấy da thịt bản thể Ninh Dạ hóa thành màu ngọc lấp lánh. Toàn thân từ trên xuống dưới, thậm chí từng tế bào đồng thời thăng hoa. Hào quang tầng tầng lớp lớp lan tỏa, cảm ứng với thần khí đại đạo kia. Thất Dạ Tinh Quân ở đằng xa thấy cảnh này cũng kinh ngạc. Động tĩnh thế này, chẳng lẽ Ninh Dạ đột phá? Nhưng cho dù ngươi đột phá cũng phải giấu giấu diếm diếm chứ. Sao lại ngang nhiên không hề che đậy thế này? Hơn nữa khoảnh khắc này Ninh Dạ đột phá còn cực kỳ cường đại. Như nhận Ninh Dạ chân linh rất lớn, thậm chí Thất Dạ Tinh Quân còn có cảm giác nguy hiểm. Hắn tinh thông tinh tượng, cũng có thể tính toán thiên cơ trong phạm vi nhất định. Vội vàng suy tính một phen, lần này suy tính xong kết quả lại không tốt, phát hiện mình vốn có 7 phần thắng, giờ chỉ còn 3 phần. Sao lại như vậy? Thất Dạ Tinh Quân hoảng hốt, nói cách khác, cứ tiếp tục như vậy, quá nửa là mình sẽ thua. Nhưng rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hy vọng của mình lại giảm sút như vậy? Hắn không hiểu, nhưng hắn biết nếu cứ để tình hình này tiếp tục phát triển, thế thì e rằng mình không chỉ thua mà còn là chết. Có nên đi luôn không? Thất Dạ Tinh Quân biết nếu bây giờ mình bỏ đi, ít nhất còn có cơ hội giữ mạng, bằng không một khi thua cược, Ninh Dạ nắm giữ thần binh chúa tể này thì mình cũng chết chắc. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên đã bị Thất Dạ Tinh Quân dập tắt. Ta biết rồi, chắc chắn tên này nắm giữ một bí thuật thiên cơ nào đó. Lén lút thay đổi tiên tượng, dụ dỗ lừa dối ta. Hắn là thiên mệnh chi tử, khí vận gia trì, hoàn toàn có thể làm được. Đúng rồi, chắc chắn hắn cố ý làm vậy để lừa dối ta. Tương lai là không thể biết được, suy tính thiên cơ cũng không phải chính xác hoàn toàn. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1441, tương lai rõ ràng 2. Đặc biệt là khi chuyện này dính dáng tới đại đạo của chúa tể. Vì vậy, khoảnh khắc này Thất Dạ Tinh Quân vững tin là Ninh Dạ cố tình làm vậy. Cố ý lừa gạt bản thân để trốn thoát, nếu không sao hắn lại bại lộ mức độ lĩnh ngộ của bản thân. Vì vậy Thất Dạ Tinh Quân cũng hạ quyết tâm, tiếp tục nghiên cứu. Bên này, trên tạo hóa thần tọa, bản thể của Ninh Dạ nhìn thánh quang rực rỡ, cũng cảm thấy tiếc nuối. Hắn tiếc là lúc này mình bại lộ chuyện đột phá. Thất Dạ Tinh Quân mà biết thời biết thế, chắc sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng nhìn về phương xa, lại phát hiện Thất Dạ Tinh Quân không hề dao động, khiến y không khỏi kinh ngạc. Ninh Dạ đã đột phá, lớn đến vậy rồi, y còn có thể tính ra được cán cân thắng bại đã nghiêng về phía mình. Không lý nào Thất Dạ lại không phát hiện. Sao vậy? Ninh Dạ không hiểu Thất Dạ nghĩ thế nào, nhưng nếu tên này không chịu chạy trốn thì hai bên đấu tiếp thôi. Thời khắc này thấy bọn Trì Vãn ngưng lên tiếng hỏi, Ninh Dạ không giấu giếm, thuật lại đại khái chuyện của phân thân lúc trước. Nghe tin phân thân bị chúa tể bàn xà ám toán, cuối cùng lại vượt qua khảo nghiệm của thiên đạo, ai nấy đều ngây ngốc. Công Tôn Điệp tức giận nói, sao thiên đạo lại nham hiểm đến vậy, tới thời khắc mấu chốt rồi mà còn ám toán chàng. Ninh Dạ nói, không được nói bậy, đây là ý chơi, nếu không làm sao ta tiến bộ nhiều đến vậy được. Lâm Lang Thiên xoa nhẹ lên người Ninh Dạ, phu quân nhận được cái gì? Ninh Dạ khẽ mỉm cười, thật ra cũng không có gì, chỉ là hiểu được thiên ý mà thôi. Hiểu được thiên ý, mọi người đồng thời hỏi, Ninh Dạ lại lắc đầu không nói. Thiên ý là không thể nói ra, nhưng bản thân, Ninh Dạ lại thật sự hiểu. Cuối cùng y cũng hiểu vì sao thiên đạo nhất quyết khảo nghiệm như vậy. Nói lại thì chuyện này cũng liên quan tới một suy đoán của bản thân năm xưa. Đó là chúa tể có thể ban bố đại đạo khắp vũ trụ. Vậy lên tới cảnh giới thứ 9 có phải cần ban bố đại đạo tới cả hai giới chính phản? Đáp án là đúng, đây là biện pháp duy nhất để đạt tới cảnh giới thứ 9. Thống nhất hai giới chính phản sẽ đạt tới cảnh giới trung cực trên cả chúa tể. Chính vì vậy, thiên đạo nhất định phải khảo nghiệm tất cả mọi người. Vì muốn làm được như vậy, buộc phải xâm lấn ngược lại ma giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Ninh Dạ đẩy ánh sáng chính đạo vào phản giới lại được khí vận quan tâm nhiều như vậy. Tất cả đều có định số. Xưa nay, luôn là phản giới xâm nhập chính giới, nhưng chính giới cũng muốn phản công. Ninh Dạ là một trong số ít những người làm được điều này. Nhưng nếu y muốn làm nhiều hơn, thậm chí phản kích toàn diện, thế thì nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm này. Tất cả thủ đoạn đầu cơ thủ xảo đều không được. Lần này phân thân Ninh Dạ tới đây chính là một đợt khảo nghiệm mới. Cho dù chỉ là phân thân, nhưng nếu phân thân này mà mất thì chuyện đối đầu với Thất Dạ Tinh Quân cũng thất bại. Tất cả tu sĩ thiên tầm cũng chết chắc. Vì vậy, đây cũng là một đợt khảo nghiệm sinh tử. Ninh Dạ đã vượt qua. Nhưng chính vì là phân thân, vì vậy Ninh Dạ còn có cơ hội sống lại. Thiên đạo dùng bản thể và khí vận để phục sinh phân thân của Ninh Dạ. Bàn xà không nói dối. Khảo nghiệm của thiên đạo đúng là chết chắc. Hoàn toàn không có chuyện đáng sợ chứ không có gì nguy hiểm. Xét theo phương diện này, có thể xác định lại lần nữa là thiên đạo không có trí tuệ. Chỉ có cái chết thực sự mới có thể vượt qua khảo nghiệm, nhưng qua được khảo nghiệm thì chết mẹ nó. Rồi, vì vậy cả đời này ngươi cũng không có được thứ mình muốn. Có lẽ đây là lý do vì sao thiên hạ này chưa từng có cảnh giới thứ 9. Lý do là vì thiên đạo tự thiết lập cho mình một mục tiêu vĩnh viễn không thể thực hiện. Mãi tới lúc này mọi chuyện mới có đường xoay chuyển. Lần đầu tiên thiên đạo khảo nghiệm, Ninh Dạ lựa chọn chia ra giải quyết. Lần thứ hai thiên đạo khảo nghiệm, lại là phân thân gặp nạn, phân thân liều mình, cuối cùng cũng hóa giải được mâu thuẫn, nhận được tất cả những thứ hiện tại. Vì vậy, thời khắc này Ninh Dạ đã thật sự vượt qua khảo nghiệm của thiên đạo, cũng khiến y lập tức hiểu được rất nhiều điều. Ví dụ như vạn đạo đều là thiên đạo, nắm giữ khí vận thiên đạo thực ra có thể gia trì trên bất cứ đạo đồ nào. chẳng qua trước đây Ninh Dạ lĩnh ngộ không đủ nên mới không làm được. Nhưng bây giờ y đã làm được, lại ví dụ như giới hạn đại đạo chính phản, Ninh Dạ cũng chứng kiến càng rõ ràng. Bây giờ tốc độ bản thể Ninh Dạ hấp thu đạo tác trên thần binh Chúa Tể đã tăng cường cực lớn. Còn tương lai, thậm chí Ninh Dạ có thể biến phản thành chính, chuyển đạo tác của phản giới thành của chính giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1442, lại có biến một. Đó là mục tiêu tối thượng của y, nhưng khoảnh khắc y có thể thực hiện hoàn toàn cũng là thời khắc đạt tới cảnh giới thứ 9. Nói cách khác, tuy chưa bước lên, nhưng Ninh Dạ đã thấy rõ ràng con đường tương lai, không còn gì hoang mang. Thời khắc này, thậm chí lĩnh ngộ của Ninh Dạ với toàn bộ thiên đạo còn vượt trên đám người Tử Cực Thánh Tôn. Thật sự đạt tới cảnh giới Thánh Tôn, thậm chí Chúa Tể, đây là tu hoạch khổng lồ sau khi vượt qua khảo nghiệm. Chỉ xét theo đạo, thiên hạ này không còn ai mạnh hơn y. Rất đáng tiếc, những thứ này không thể nói ra được. Ninh Dạ đành cảm khái. Các ngươi chỉ cần biết, trận chiến này, chúng ta thắng chắc rồi. Tuy phương hướng chính đã rõ ràng, nhưng tu hành vẫn phải tuần tự. Có rất nhiều chi tiết nhỏ cần hoàn thiện. Chính vì vậy, phân thân của Ninh Dạ ngồi trên thần binh Chúa Tể, không hề khách khí hấp thu đạo lực của thứ này, bổ sung cho mình. Đối với y thì chuyện này như làm tập đoàn, có phương thức thương mại hoàn chỉnh, có đầu tư, bây giờ chỉ xây dựng tổ chức, từ từ bổ sung, tiếp theo phát triển tuần tự là được. Chính vì vậy, lần xung kích cảnh giới nhân hoàng này, Ninh Dạ còn cảm ngộ được nhiều hơn lần trước. Dù sao trước đây y lần lượt phân tích nguyên thần của Thất Dạ, thiên đạo của Tử Cực, còn có đạo tắc trên thần binh đại đạo hỗ trợ, có nhiều cảm ngộ cao thâm như vậy. Khoảnh khắc này tất cả tràn ngập trong lòng Ninh Dạ, đạo tác trong lòng không ngừng tăng cường, từng phù văn huyền bí lưu dấu trên người, đạo thể càng lúc càng cường đại. Cuối cùng, theo tiếng hô cao vút, thần quang lại lóe lên, lần này không phải thánh quang thiên đạo, mà là thần quang bình thường khi thăng cấp lên nhân hoàng. Nhưng hào quang đường hoàng hùng vĩ, rực rỡ chói lọi, khiến người ta có cảm giác phi phàm, cho dù là người thường nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được vị nhân hoàng này bất phàm. Nhưng Thất Dạ thấy vậy chỉ cười một tiếng khinh miệt, quả nhiên dùng kế này không thành thì chơi kế khác, một nhân hoàng mới thăng cấp cũng phải thể hiện như vậy, rõ ràng đang cố tình lừa gạt ta, hơn nữa còn thăng cấp trên. Nói xong không thèm quan tâm, tiếp tục tu hành. Trí tưởng tượng của tên này đến là mạnh, nghĩ luôn là Ninh Dạ hy sinh thuộc hạ nhập ma để lừa gạt mình, vì vậy hoàn toàn mặc kệ. Ninh Dạ thấy tên này một lòng muốn chui vào chỗ chết, cũng chẳng buồn nhắc nhở hắn. Khoảnh khắc sau phân thân trở về, không hề nói nhiều, lại đi vào đường hầm không gian. Lần này bàn xà không tới bày trò nữa, thực tế có bày trò cũng vô dụng, cho dù Ninh Dạ mới thành nhân hoàng, uy lực bão táp không gian cũng tăng cường, nhưng đối với Ninh Dạ, chút uy hiếp đó cũng không là gì. Y bay thẳng qua, tiện thể cảm thụ đạo tắc không gian tiếp, cảm thụ rõ ràng quả nhiên đại đạo không gian là đạo đồ tiếp cận thiên đạo nhất. Y cũng nhân cơ hội này bổ sung hoàn thiện bản thân. Vì vậy chuyến đi về này, đạo tắc không gian lại có đột phá, lần này chỉ mất nửa canh giờ, Ninh Dạ trở thành Tinh Lạc Sơn, tiện tay giải trừ khe hở không gian, tất cả khôi phục yên bình. Sau khi trở thành nhân hoàng, Ninh Dạ không có bất cứ hành động gì, không tới tìm Tử Cực đòi nợ mà lại tiếp tục tu hành. Bây giờ cảm ngộ đạo đồ của y đã cao hơn Tử Cực. Nói cách khác, nếu là đối đầu về đạo cảnh, Tử Cực đã không phải đối thủ của y, thậm chí bị y áp đảo. Nhưng dẫu sao Tử Cực cũng là thánh nhân, tu vi vẫn rất cao cường. Ninh Dạ đoán nếu thật sự giao chiến, trong tình huống đạo cảnh của bản thân còn chưa thể vượt qua Tử Cực về mọi mặt, đấu tu vi vẫn không thắng được. Xét thấy còn có thời gian, đương nhiên phải tiếp tục tu hành, tốt xấu gì cũng phải lợi dụng thời gian tới mức tận cùng, tiếp tục tăng cường tu vi của bản thân thêm một chút, như vậy mới càng chắc chắn. Nhưng chuyện trong thiên hạ nào có chiều lòng người, mới qua 30 năm, Ninh Dạ đã nhận được một tin tức mà y không thích. Ninh Tiện chết rồi, bị Ninh Tiện hại bao nhiêu năm, Tử Cực Thánh Tôn mãi vẫn không thể diệt trừ hoàn toàn ma tính. Nhưng dẫu sao hắn cũng không phải kẻ ngốc, thời gian lâu dài, dần dần tỉnh táo lại, sau một thời gian dài răng rắng thăm dò, cuối cùng cũng tìm được tên đầu sỏ gây họa là Ninh Tiện. Không chỉ có vậy, thậm chí hắn còn biết thân phận thật sự của Ninh Tiện, tức là Tử Cực đã biết chuyện Ninh Tiện là chúng ta làm. Lâm Lang hỏi. Ừ, chắc hắn đã biết, Ninh Tiện vốn là Ngân Tinh La Hán. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1443, nhận đơn 1. Năm xưa khi hắn chết, mảnh vỡ nguyên thần rơi vào tay chúng ta, bị chúng ta âm thầm động tay động chân. Chuyện này Tử Cực cũng có suy đoán, giờ hắn đã biết Ninh Tiện là Ngân Tinh La Hán chuyển thế. Đương nhiên cũng biết có liên quan tới chúng ta. Ninh Dạ trả lời, xì, biết thì biết thôi, đằng nào cũng không phải bằng hữu. Công Tôn Điệp duỗi eo nói, Ninh Dạ lại lắc đầu, không thể nói vậy được, dẫu sao đây cũng là chuyện lớn. Trong quá khứ luôn là phân tranh dưới hạ giới, nguyên nhân chủ yếu khiến Thánh Tôn bỏ qua là không muốn quan tâm tới. Còn bây giờ thì khác, lại có tu sĩ ngấm ngầm hạ độc thủ với Thánh Tôn, nếu để những Thánh Tôn khác biết chuyện này, có lẽ Lang Gia Thánh Tôn cũng không thể bảo vệ được y, Trì Vãn Ngưng lấy làm lạ. Sao Tử Cực còn không nói ra? Ninh Dạ cười lạnh, đương nhiên là vì hắn chưa thể loại bỏ ma đạo. Một khi nói ra chuyện này, thế chẳng phải mọi nhẫn nhịn giấu giếm lúc trước đều uổng công. Không bị Ninh Tiện cản trở, có lẽ không bao lâu sau Tử Cực có thể loại bỏ hoàn toàn ma tính của bản thân. Dù sao hắn cũng khác với chúa tể năm xưa. Chúa tể năm xưa là chủ động dung nhập, còn bây giờ hắn luôn kháng cự, chưa bao giờ để ma đạo thật sự xâm nhập vào mình. Còn khoảng bao lâu thì hắn giải trừ được? Trì Vãn Ngưng hỏi, trong tình huống bình thường thì 30 năm, nhưng ta đã báo cho bọn Đông Bình, bọn họ sẽ ra sức kéo dài, nhưng tối đa cũng chỉ 50 năm. 50 năm, thời gian này vẫn không đủ. Trì Vãn Ngưng cau mày nói, đối với cảnh giới nhân hoàng, cho dù có Tuyền Cơ Điện, thời gian 50 năm vẫn quá ngắn, vì vậy phải làm thêm vài việc. Ninh Dạ nói, tuyệt đối không thể để lão già Tử Cực giải trừ ma căn dễ dàng như vậy được. Phải nghĩ cách khác, hay là nhờ Tử Diệp? Công Tôn Điệp hỏi, không được, Ninh Dạ trực tiếp phủ định, Tử Cực Thánh Tôn ở thượng giới, chỗ đó ngay cả chúa tể bàn xà cũng khó mà xâm nhập. Huống chi Tử Diệp, hơn nữa có chuyện Ngân Tinh La Hán, Tử Cực càng không thể nhận người bên ngoài, bây giờ lực lượng đã đủ, Tử Cực chỉ cần nhịn thêm 30 năm là giải quyết được vấn đề. Vì vậy chắc chắn hắn sẽ làm việc theo cách ổn thỏa. Lại thêm bàn xà vừa ám toán y. Bây giờ Ninh Dạ bảo họ ra tay, có lẽ Tử Diệp cũng có tính toán khác, không khéo lại có phiền phức gì đó. Bây giờ Ninh Dạ và ma giới đều cố kỵ lẫn nhau. Bàn xà biết thân phận của Ninh Dạ, Ninh Dạ cũng biết kế hoạch của bàn xà. Hai bên đều như hiểu ngầm, không ai đề cập tới, ai làm việc của người nấy. Trong tình huống này, nếu có hành động gì khác, có khả năng loại hiểu ngầm này sẽ bị phá vỡ. Tuy Ninh Dạ không sợ đối phương biết mình là tu sĩ Thiên Tầm, nhưng điều kiện là y có đủ vốn liếng cắm rễ ở đây. Tu sĩ Thiên Tầm cũng là người, nói dễ nghe thì là khách từ bên ngoài tới mai danh ẩn tích, nói khó nghe thì là gián điệp nước khác tới nằm vùng. Mà chuyện này là tốt hay xấu, không chỉ xem tâm trạng của đối phương mà còn phải nhìn thực lực của bản thân. Ngươi có thực lực mạnh, thế thì ngươi là người tốt. Đây là quan điểm quen thuộc của tu tiên giả. Thế này không được, thế kia cũng không xong, rốt cuộc nên làm như thế nào cho phải? Công Tôn Điệp cũng cuống lên, hay là mặc kệ hắn, cứ giết sạch đồ tử đồ tôn của lão già Tử Cực đã. Lại nói linh tinh rồi. Trì Vãn Ngưng gõ nhẹ Công Tôn Điệp một cái, ánh mắt Ninh Dạ lại sáng bừng lên. Lần này Điệp Nhi đưa ý tưởng hay đấy, ngươi nói cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ cười nói, đằng nào cũng phải làm, chẳng thà ra tay với Tử Cực Cung trước. Thời gian qua, Tử Cực Cung sinh sống rất khổ sở. Trận chiến với Chính Khí Tông khiến bọn họ tổn thất nặng nề. Mà, Tử Cực Thánh Tôn hết sức bất đắc dĩ thừa nhận đệ tử Chính Khí Tông đang trong tay hắn. Càng khiến Tử Cực Cung mất mặt, thậm chí chẳng còn danh phận đại nghĩa. Dẫu sao thế giới cũng cần có trật tự. Đại nghĩa là căn cơ duy trì trật tự. Không còn nó thì rất nhiều chuyện rất khó làm. Có chịu thiệt cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng như vậy không nghĩa là bọn họ thật sự buông bỏ thù hận. Ta không thể chọc giận Chính Khí Tông, chẳng lẽ không chọc nổi Vạn Tiên Minh nhà ngươi? Vì vậy trong 200 năm qua, thật ra Tử Cực Cung và Vạn Tiên Minh luôn đấu đá. Xưa là bạn bè, sau khi Ninh Dạ xoán ngôi lại hóa kẻ thù. Tuy không có đại chiến nhưng một khi tu sĩ hai phái gặp nhau, rất có thể sẽ ra tay ẩu đả. Nhưng vấn đề là, Tử Cực Cung vẫn là phe yếu thế. Sao lại không yếu thế cho được? Nếu không tính tới Thánh Tôn, chỉ xét riêng thực lực bên dưới của tam đại môn phái. Thật ra tam đại môn phái còn mạnh hơn môn phái không có Thánh Tôn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1444, nhận đơn 2. Dù sao người ta có số lượng, lấy Vạn Tiên Minh làm ví dụ, là tập hợp của mấy trăm môn phái, chỉ riêng cảnh giới nhân hoàng đã có 50-60 người. Mà tiên môn thánh tôn, thường chỉ có 6-7 nhân hoàng, tuy giữa nhân hoàng và nhân hoàng cũng có chênh lệch. Chắc chắn nhân hoàng của Vạn Tiên Minh không có chất lượng cao như nhân hoàng của cửu đại tiên môn. Nhưng ưu thế số lượng lại quá rõ ràng. Ưu thế này còn kéo dài từ trên xuống dưới. Từ nhân hoàng xuống tận hoa luân tàng tượng. Bất cứ cấp bậc nào cũng vượt xa đối thủ. Huống chi đám người thiên đạo minh đều là thiên tài. Chất lượng cũng không kém hơn đối phương. Kết quả là trong tình huống thánh tôn không ra mặt. Thực ra là Tử Cực Cung bị áp đảo. Đương nhiên Tử Cực Cung cũng không ngốc. Nhanh chóng liên hệ với Thiên Trung Giáo. Thiên Trung Giáo cũng là một trong tam đại môn phái không có thánh tôn. Nghe nói cách đây rất lâu từng có một nhân vật nghi là thánh tôn, không biết vì nguyên nhân nào mà vẫn lạc. Có một thời nghi là cửu đại thánh tôn hạ thủ, nhưng chuyện này hoàn toàn không hợp với tôn chỉ của cửu đại thánh tôn, vì vậy không thể nói rõ được. Nhưng vị đại năng này chết cũng không uổng. Sau khi hắn chết, đạo niệm chuyển hóa tạo phúc cho rất nhiều đệ tử, sáng tạo tới hơn 30 vị nhân hoàng, số lượng ít hơn Vạn Tiên Minh, nhưng mức độ đoàn kết cao hơn, đặc biệt là cùng một môn phái, cùng giỏi về một đạo, nếu liên thủ với nhau, nghe nói hơn 30 vị nhân hoàng này có thể đối phó với một vị thánh tôn trong thời gian ngắn. Vì, đạo của bọn họ có thể liên thủ, thần đạo, cái gọi là thần đạo, nghe nói do vị đại năng Thiên Trung Giáo sáng tạo ra, dùng thần nhập đạo. Nói trắng ra là đẩy đặc tính nguyên thần của nhân hoàng tới một đỉnh cao mới. Đó là dùng thần ngự đạo, khiến người hợp đạo. Nói rõ ràng hơn một chút thì là thần của ta tức là đạo của ta. Đạo của ta tức là thiên đạo, có vẻ như mang ý nhân định thắng thiên. Nếu hiểu theo cách này, đây mới là khuôn mẫu lý tưởng cho nhân vật nam chính. Khổ nỗi, thắng thiên nào có dễ. Thiên Trung Giáo hơn 30 vị nam chính, gộp lại cũng chỉ đủ để đối phó với thánh tôn trong thời gian ngắn ngủi. Còn chống cự được tới mức nào? Không đánh thì không biết được. Quan hệ giữa Thiên Trung Giáo và Nhật Diệu Các không được tốt. Nhật Diệu Thánh Tôn là vị Thánh Tôn đầu tiên. 8 vị Thánh Tôn còn lại đều tôn kính. Vì vậy Nhật Diệu Các được cả Thiên Trung Giới tôn sùng. Nhưng Thiên Trung Giáo lại khác. Dám đối nghịch với Nhật Diệu Các. Nhật Diệu Thánh Tôn cũng là ông lão tốt tính. Không đối phó với Thiên Trung Giáo. Kết quả là Thiên Trung Giáo hoành hành cực kỳ bá đạo. Thậm chí còn ương ngạnh hơn Vạn Tiên Minh. Năm xưa bọn họ không đối phó với Ninh Giả, nhưng đánh với Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp mấy trận. Trong tình huống bị giới hạn bởi quy tắc, cùng cấp bậc không đánh nổi, cũng có không ít đệ tử tinh anh chết trong tay hai cô gái. Đặc biệt là Công Tôn Điệp, tâm địa thâm độc, còn giết vài đệ tử thiên tài. Sau khi Vạn Tiên Minh bị Ninh Giả khống chế, bọn Trì Vãn Ngưng đã thành Minh chủ phu nhân. Đương nhiên Thiên Trung Giáo cũng ngứa mắt với Vạn Tiên Minh. Chẳng qua Thiên Trung Giáo tuyên bố là có thể đối phó được với Thánh Tôn, nhưng vẫn không làm gì được Vạn Tiên Minh. Ai bảo bọn họ ít nhân hoàng, liên thủ thì rất lợi hại, tách ra thì lập tức yếu hơn Vạn Tiên Minh. Đây cũng là coi là tương khắc, cho nên khi Tử Cực Cung tỏ ý hợp tác, Thiên Trung Giáo vui vẻ tiếp nhận. Vậy là hai phái liên thủ, âm thầm đánh không ít trận với Vạn Tiên Minh. Vạn Tiên Minh cũng chịu một chút thiệt thòi. Trong quá khứ, Ninh Dạ phải tranh thủ tu hành nên không hỏi tới mấy chuyện này. Sự vụ chủ yếu đều giao cho bọn Phượng Tiên Lung xử lý. Mãi tới lần này, Tu Duyên Sơn, Nhàn Vân Tịnh Thổ, nơi này là địa điểm tu hành của Nhàn Vân Thượng Nhân. Từ khi Nhàn Vân Thượng Nhân tới nơi này, không ai dám tới Tiên Sơn này ngắm nhìn biển mây nữa. Nhàn Vân Thượng Nhân, người cũng như tên, ghét tất cả những chuyện phiền nhiễu, vì vậy hầu như không quan tâm tới sự vụ trong giáo. Nhưng có rất ít người biết, lý do trong chuyện này là vì Nhàn Vân Thượng Nhân không cho phép ai thăm dò bí mật của hắn. Hắn là sát thủ của Thiên Trung Giáo, sát thủ kim bài chứ danh nhưng lại vô danh. Cái cách gọi sát thủ này rất thú vị. Trong tu giới, nó mang nghĩa thấp kém, rất thấp kém. Một tu sĩ, chỉ cần lên cỡ vạn pháp là hầu như không nhận nghề sát thủ nữa. Nhưng Nhàn Vân Thượng Nhân lại khác, năm xưa hắn gây dựng cơ nghiệp từ sát thủ. Sau khi tình cờ đạt được pháp thân, hắn vẫn không bỏ nghề cũ, không có lý do nào khác, đơn giản là thích. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, Chương 1445, Thần đạo 1. Hắn thích thấy người khác kêu rên trong đau đớn, không thể tin tưởng nổi một nhân vật nho nhỏ như mình lại phải để một vị nhân hoàng tới ám sát. Đúng, Nhàn Vân thượng nhân nhận đơn không xem thực lực đối thủ. Cho dù là một phàm nhân, hắn cũng nhận, đã hứng thú rồi thì làm gì có cấp cao hay cấp thấp. Đương nhiên, đường đường là nhân hoàng mà nhận đơn giết người, nói ra thì mất mặt, vì vậy đây là một bí mật lớn, tuyệt đối không thể nói ra. Mọi người chỉ biết trong ám bộ của Thiên Trung giáo có sát thủ Kim Bài. Nghe nói tu sĩ cảnh giới gì thì hắn cũng ám sát được. Nhưng xưa nay không hề hay biết hóa ra bản thân tên sát thủ kia lại là nhân hoàng. Hôm nay Nhàn Vân, thượng nhân đang tự tu hành trong núi, đột nhiên thấy phương xa có một con diều hâu vẫy cánh bay tới. Hạ xuống tịnh thổ, hóa thành ánh lửa ập đến, Nhàn Vân thượng nhân tiện tay bắt lấy. Đã nhận được tin, trang chủ Long Ngâm Sơn trang Long Lê Minh, 3 tháng trước một mình đấu với 3 vị Niết Bàn, giết chết 1 người, đánh trọng thương 2, thú vị đấy. Bản tọa từng gặp tên Long Lê Minh này rồi, lúc đó còn chưa mạnh như vậy, nếu thế, chắc có kỳ ngộ gì rồi. Nhàn Vân thượng nhân vuốt câu mỉm cười, năm xưa Nhàn Vân thượng nhân làm sát thủ từng gặp may mắn. Đầu tiên tìm được một bảo vật có thể tăng cường linh được, giúp bản thân kiếm được lượng lớn tài nguyên, sau đó lại lấy được một bảo vật có thể dung hợp lực lượng ngũ hành. Sau vài lần cơ duyên mới có thành tựu hiện giờ, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn miệt mài làm sát thủ, theo hắn thấy đây là phương thức tìm kiếm cơ duyên của mình. Vừa thỏa mãn nhu cầu trong lòng, vừa có thu hoạch thực chất, quan trọng nhất là không ai biết, thiên hạ rộng lớn, ai chẳng có cơ duyên của mình, còn con đường của mình chính là cướp cơ duyên của người khác. Vì vậy Nhàn Vân thượng nhân nhận đơn là phải có một tiêu chuẩn, đó là đối phương có gì đó khác người. Thiên Trung giáo cũng biết thói quen của hắn, xưa nay nhiệm vụ đưa hắn không có nhiều mô tả. Chỉ nói những điểm kỳ lạ, nếu Nhàn Vân thượng nhân thấy hứng thú, hắn sẽ nhận làm. Thời khắc này, thấy tình cảnh của Long Lê Minh khá giống nhận được cơ duyên, Nhàn Vân thượng nhân cũng động tâm, hắn đứng thẳng dậy, bay về phía Long Ngâm Sơn Trang. Nhàn Vân thượng nhân phi hành thẳng tới Long Ngâm Sơn Trang. Xa xa, đã thấy một người đội nón che, ngồi trên tầng mây, tay cầm cần câu kia thả vào trong mây, tầng mây có chim chóc bay qua, thử cắn lưỡi câu. Nhưng lưỡi câu lại rung vài cái, không cho chim chóc cắn phải. Nhàn Vân thấy vậy cười nói, đã thả câu trong mây, vì sao không cho chim chóc cắn câu? Người đội nón che ngẩng đầu nói, ta thả câu Nhàn Vân, chứ không phải vì chúng. Nghe hắn nói thả câu Nhàn Vân, Nhàn Vân thượng nhân cảm thấy bất mãn. Sau khi quan sát người đội nón che lại nói, Long Lê Minh, người đội nón che cười đáp, đúng vậy, xin hỏi các hạ là. Nhàn Vân thượng nhân hừ một tiếng, ngươi không cần biết tên của ta, nhưng bản tọa cần hỏi ngươi một câu. 3 tháng trước, ngươi quyết đấu với người khác, 1-3, thắng 3 vị Niết Bàn Phí Độc Tư, rốt cuộc đã dùng cách gì? Long Lê Minh bèn nói, không có gì khác, chẳng qua tiên pháp mạnh hơn chút thôi. Nhàn Vân thượng nhân cười lạnh, ta cũng biết Phí Độc Tư, lão già này ngộ đạo nhiều năm, Niết Bàn Trung Kỳ, cả tu vi lẫn tiên pháp thần thông đều không tệ. Long Lê Minh ngươi chỉ là một Niết Bàn sơ kỳ, dựa vào đâu mà có thể 1-3, còn thắng 2 trung kỳ, 1 hậu kỳ, nói rõ ra đi, nếu ngươi thành thật, bản tọa còn có thể xem xét cho ngươi được toàn thây. Long Lê Minh cười nói, tức là cho dù ta có nói hết ra vẫn phải chết. Nhàn Vân lão nhân ngạo nghễ nói, bản tọa đã xuất thủ, làm sao lại ra về tay không cho được, để cho ngươi được toàn thây, toàn bộ Long Ngâm Sơn Trang của ngươi cũng được bảo đảm chu toàn. Đây chính là ơn huệ lớn nhất của bản tọa. Long Lê Minh gật đầu, thượng nhân nói rất đúng, nếu đã vậy, ta cũng đành thật lòng. Thật ra cũng không có gì, thật ra lúc đó không phải mình ta chọi 3 người, mà có người giúp ta. Hả? Nhàn Vân thượng nhân ngớ người, có lẽ đây là đáp án mà hắn khó chịu nhất. Nhàn Vân thượng nhân trừng mắt nhìn Long Lê Minh, lạnh nhạt nói, thật không? Long Lê Minh cười hì hì, đương nhiên là thật, nhưng lại khiến thượng nhân thất vọng rồi. Thượng nhân, thả câu Nhàn Vân. Nhàn Vân thượng nhân đột nhiên hiểu ra điều gì không tốt, hắn biết thân phận bản tọa, trong lòng dâng lên ý lạnh. Nhàn Vân thượng nhân giơ tay đánh ra một luồng huyền quang, oanh kích về phía Long Lê Minh, đồng thời thi triển độn pháp định bỏ trốn, nhưng lại phát hiện độn thuật của mình vô hiệu. Huyền quang kia lượn một vòng quanh Long Lê Minh, không đánh xuống mà vòng qua hắn bay lên bầu trời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1446, Thần đạo 2. Đồng thời, phía sau xuất hiện vài bóng người, cầm đầu là một tu sĩ nổi tiếng gần đây, Tử lão. Nhàn Vân thượng nhân quát lên một tiếng, biết mình bị lừa, đã lao lên không trung. Tử lão mới thăng cấp lên nhân hoàng cách đây không lâu nhưng chiến tích huy hoàng, khiến Nhàn Vân không dám coi nhẹ, huống chi bên cạnh tử lão còn có đám người Chỉ Vãn Ngưng. Công Tôn Điệp, thấy Nhàn Vân thượng nhân bỏ trốn, mọi người đồng loạt ra tay, bố trí thiên la địa võng trên bầu trời. Nhàn Vân thượng nhân dùng độn thuật không thành, cho dù phi hình cũng không thể ok nơi này, hắn thầm nhủ không ổn. Hô to, ngươi dám giết ta à? Ta là Nhàn Vân thượng nhân của Thiên Trung giáo. Công Tôn Điệp cười một tràng dài, vớ vẩn, Nhàn Vân thượng nhân sao lại đi làm sát thủ được? Rõ ràng các hạ là sát thủ kim bài vô danh của Thiên Trung giáo. Đã làm sát thủ thì đứt gánh giữa đường cũng chẳng có gì lạ. Đâu có hậu hoạn gì. Nói xong, tiên phong nổi lên, mây mù cuốn tới, đám người đồng thời xuất thủ. Nhàn Vân thượng nhân biết không ổn, vỗ trán một cái. Một luồng thần quang bay thẳng lên trời, miệng hô to, các ngươi dám giết ta, Thiên Trung giáo mà biết, chắc chắn sẽ có đại chiến. Nhưng thần quang này vừa bay lên trời đã thấy một bàn tay từ trên chụp xuống. Không ngờ lại bắt lấy thần quang, trên không trung còn vang lên tiếng cười khẽ, còn đang nghĩ phải làm sao mới khai thác được một chút nguyên thần hoàn chỉnh từ người ngươi. Chắc phải tốn chút công sức, không ngờ ngươi tự chia ra, không tệ không tệ, cũng bớt việc, Ninh Dạ. Nghe giọng nói này, Nhàn Vân thượng nhân hoảng hốt, thầm hiểu đã rơi vào bẫy của kẻ địch, lại tiếp tục hét lên, ta là đệ tử thần đạo, có kết nối tâm thần với đồng đạo, nếu các ngươi giết ta, sư huynh đệ của ta sẽ biết ngay, nếu thế, sao ngươi phải dùng nguyên thần đưa tin? Ninh Dạ hỏi ngược lại, Nhàn Vân thượng nhân hoảng hốt, thi triển liền vài luồng thần thông, nhưng uy lực không thể rời khỏi tấm lưới kia, lập tức hô to, ta chỉ đưa tin cầu cứu mà thôi. Bản tọa không lừa ngươi, ta và đồng môn có liên kết tính mạng, nếu ta chết, chắc chắn bọn họ sẽ biết. Ha ha, cảm ơn đã chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Ninh Dạ cười ha hà, y không ra tay mà trực tiếp lôi thần quang của Nhàn Vân thượng nhân ra nghiên cứu. Với năng lực cảm ngộ đạo cảnh của y, tuy nguyên thần của Nhàn Vân thượng nhân ảo diệu phi phàm, song vẫn không lừa được y, nhưng sau khi nghiên cứu, Ninh Dạ cũng phải ồ lên kinh ngạc, đúng là thú vị. Này, có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào trước? Tử lão xuất thủ, uy lực cường đại, hào quang đen tuyền ép xuống Nhàn Vân thượng nhân, tức giận nói, có quái gì thì nói luôn đi, ai rảnh đâu mà bày trò với ngươi. Tuy hắn là kỳ tài trời ban, nhưng tốt xấu gì thì Nhàn Vân thượng nhân cũng là nhân hoàng hậu kỳ. Đối phó với Nhàn Vân cũng không dễ dàng gì, tuy những người khác cũng ra tay, nhưng chủ yếu là để phòng tên này chạy trốn. Vì vậy bây giờ Ninh Dạ không ra tay, trong lúc nhất thời tử lão cũng không làm gì được lão già kia. Giọng điệu nói chuyện với Ninh Dạ cũng có vẻ bực bội. Ninh Dạ cười nói, tin tức xấu là lão già này nói không sai, hắn và đám nhân hoàng Thiên Trung giáo có liên kết tâm linh. Chỉ cần giết một tên, những người khác sẽ lập tức phát giác. Nhàn Vân thượng nhân không ngờ y xác nhận nhanh như vậy. Lập tức nói ngay, biết vậy rồi sao ngươi còn không thả ta ra? Bản tọa có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Ninh Dạ không buồn để ý tới hắn. Tiếp tục nói, tin tức tốt là, thật ra lão già này cũng chẳng biết vì sao lại như vậy. Cái gì? Nhàn Vân thượng nhân sửng sốt. Đây không phải bản chất của tiên pháp thần đạo Thiên Trung giáo. Chúng ta à, chẳng lẽ còn có nguyên nhân đặc biệt gì đó? Ninh Dạ lại nói, năm xưa giáo chủ Vô Nhai Tiên Tôn của Thiên Trung giáo xung kích thánh cảnh thất bại. Chết rồi mà nguyên thần bất diệt. Giải xuống các đệ tử, giúp hơn 30 vị trở thành nhân hoàng. Ha ha, ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết, bây giờ xem ra lại là chuyện thật. Chẳng qua đó không phải hành động bất đắc dĩ của hắn sau khi thăng cấp thất bại, mà là cố tình. Phượng Tiên Lung lập tức hiểu ý. Lô Đỉnh, đúng. Ninh Dạ gật đầu. Vô Nhai Tiên Tôn tu theo thần đạo, khổ nỗi đạo cảnh không đủ, dùng thần thành đạo đâu phải chuyện dễ. Không ngờ hắn lại nghĩ ra cách này. Thật ra tất cả các đệ tử đều là lô đỉnh của hắn. Tương lai sẽ có ngày Vô Nhai Tiên Tôn mượn tính mạng đệ tử. Tái hiện trần gian, đạt tới thánh cảnh, ngươi nói bậy. Nhàn Vân thượng nhân hoảng hốt. Không thể nào. Ninh Dạ mỉm cười. Ta biết là ngươi không tin. Dù sao đây cũng là thủ đoạn mà một vị đại năng lưu lại để xung kích lên thánh cảnh. Đừng nói là các ngươi, chưa chắc Thánh Tôn đã nhìn ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1447, thôn tính 1. Thủ đoạn Vô Nhai Tiên Tôn lưu lại cực kỳ bí ẩn, giấu giếm được cả Thánh Tôn, nhưng Ninh Dạ là ai cơ chứ? Sau khi từ khu vực Tam Tinh trở về, y đã tìm được đạo đồ riêng của mình, đạo hạnh có thể so với Chúa Tể, chiều sâu thiên đạo thậm chí còn hơn cả Chúa Tể. Loại huyền bí cỡ này, y chỉ liếc mắt là thấy, bí ẩn vạn năm, nhìn phát là phá, có thể nói, chỉ cần có đủ cảnh giới, huyền bí thâm sâu cỡ nào cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhàn Vân Thượng Nhân không thể tin vào lỗ tai mình, bản thân hắn càng không muốn tin. Ninh Dạ, ngươi phỉ báng sư phụ ta, tội đáng muôn chết, thiên đạo ngũ hành hoàn. Sau tiếng hô của hắn, một cái vòng lấp lánh ánh sáng ngũ sắc hiện lên trong không trung. Thiên đạo ngũ hành hoàn, Ninh Dạ nhìn bảo vật kia, không khỏi nhớ lại vị thánh nhân xui xẻo trong trường thanh giới năm xưa. Năm xưa tên kia làm theo, hướng nghịch ngũ hành, nhưng thứ trước mắt lại là chính ngũ hành. Thời khắc này thấy thiên đạo ngũ hành hoàn xuất hiện, Ninh Dạ cười đầy khinh miệt. Không tệ, thứ này cũng có chút tác dụng đấy. Y tiện tay ngoắc một cái, thiên đạo ngũ hành hoàn đã rơi vào tay y, không còn chút thần quang nào tỏa ra. Cái gì? Nhàn Vân Thượng Nhân giật nảy mình, chỉ thấy Ninh Dạ híp mắt lại. Tụ thần chuyển sinh, xung kích thánh cảnh, tiểu phàm này, cơ duyên của ngươi tới rồi. Nói xong đột nhiên ra tay, tóm lấy Nhàn Vân Thượng Nhân. Hắn giơ tay bắt, Nhàn Vân Thượng Nhân cảm thấy tâm thần sao động, thậm chí không thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào. Đạo cảnh thánh vực, sao lại như vậy được? Đại chiến kết thúc, Nhàn Vân Thượng Nhân vẫn lạc. Sau khi vị đại năng thiên trung giáo này tử vong, Ninh Dạ cũng toại nguyện, nhận được phần nguyên thần Nhàn Vân Thượng Nhân mà mình cần. Tiện tay đánh vào người Giang Tiểu Phàm, bao năm qua Tiểu Phàm vẫn luôn đi theo Ninh Dạ tu hành. Tuy chưa trở thành nhân hoàng, nhưng đã là niết bàn đỉnh phong. Hấp thu nguyên thần Nhàn Vân Thượng Nhân, đối với hắn không phải chuyện khó, nhưng lần này yêu cầu của Ninh Dạ hơi đặc biệt. Không cho Giang Tiểu Phàm hấp thu toàn bộ mà giữ lại phần đạo tác thần đạo quan trọng nhất trong đó, giữ lại một chút đạo tác này thì liên hệ giữa Nhàn Vân Thượng Nhân và Thiên Trung Giáo sẽ không đứt. Cũng tức là không ai biết hắn đã chết. Bây giờ các đại lão nhân hoàng của Thiên Trung Giáo dựa vào liên hệ nguyên thần đặc biệt, có thể cảm ứng lẫn nhau. Một người gặp chuyện thì khắp nơi đều biết, vì vậy rất khó ám toán. Nhưng gặp phải tên khắc tinh Ninh Dạ, năng lực này cũng thành vô dụng. Tiếp đó, Ninh Dạ làm theo kế hoạch, tìm ra từng người một. Nhân hoàng của Thiên Trung Giáo đều có nơi thanh tu, xưa nay nếu không có việc gì thì không qua lại. Hơn nữa với tu vi cảnh giới hiện tại của bọn họ, hiếm có chuyện gì mà bọn họ không thể dẹp yên, vì vậy có nằm mơ cũng không ngờ nổi một đợt sát kiếp lại ập xuống đầu. Cứ thế, Ninh Dạ không ngừng săn giết, 7 ngày sau chém Lăng Vân Tiên Tôn ở Thượng Hồng Sơn, 12 ngày sau diệt Động Huyền Chân Quân trên Tuyệt Tiên Lĩnh. Tiếp đó lại đến Nam Hải, sang Cửu Tuyền, tới Lạc Thành, xuống biển lên mây. Chỉ trong thời gian trăm ngày ngắn ngủi đã tuần tự giết chết 12 nhân hoàng của Thiên Trung Giáo, mỗi lần ra tay đều dùng thần thông tiên pháp che giấu truyền cơ, không cho người khác biết, hoặc dùng lợi ích dẫn đi, hoặc dùng sắc đẹp cám dỗ, hoặc giả danh khiêu chiến, mỗi lần đều hạ thủ theo tính cách của mục tiêu, trăm ngày chém liền 12 nhân hoàng mà không tiết lộ chút tin tức nào. Chỉ béo cho Giang Tiểu Phàm, 12 nguyên thần nhân hoàng ngưng tụ vào hắn, mượn lực lượng Tuyên Cơ Điện. Thời điểm thăng cấp nhân hoàng đã không xa, nhưng Ninh Dạ vẫn chưa thấy đủ. Y đã biết thủ đoạn mà Vô Nhai Tiên Tôn bố trí trong Thiên Trung Giáo. Cho nên y còn định mượn sức Vô Nhai Tiên Tôn, giúp Giang Tiểu Phàm cũng thành thánh. Nếu làm được, đối phó với Thất Dạ sẽ càng thuận tiện. Ngày hôm đó, Ninh Dạ lại dẫn người tới một khu vực Hoang Tuyệt Lĩnh, thần thông vô biên nổ ra. Một luồng hào quang đỏ máu quét qua tầng trời. Ninh Dạ, người thật to gan, dám tập kích Thiên Trung Thần Đạo Giáo ta. Một đại năng nhân hoàng gầm lên phẫn nộ. Chỉ thấy người này cao cỡ lòng bàn tay, toàn thân phủ kín lông đỏ, gương mặt già nua, trông như con tinh tinh màu đỏ. Ninh Dạ cười ha hả nói, Hồng Mao Tôn giả, chúng ta đã đến đây rồi, ngươi nói câu này còn ý nghĩa gì nữa? Hồng Bào Tôn giả nghe vậy nổi giận, bộ lông đỏ của hắn là năm xưa tu hành bất cẩn dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, tuy sau đó vẫn cứu được, nhưng cũng vì vậy người mọc lông đỏ không thể loại bỏ, chính vì vậy hắn rất để ý điều này. người khác chỉ gọi là Hồng Bào chứ không dám gọi là Hồng Mao. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOS, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1448, thôn tính 2. Ninh Giả lại chẳng hề khách khí, tiếp tục bới sâu vào vết sẹo của hắn. Thiên Trung Giáo hỗ trợ kẻ ác, giúp Tử Cực Cung đối phó với Vạn Tiên Minh. Ta muốn tính sổ đã lâu lắm rồi, sau khi diệt xong các ngươi, ta lại tới Tử Cực Cung đòi nợ. Ngươi, chẳng qua chỉ là một chướng ngại nho nhỏ trên con đường của ta mà thôi. Giết ngươi mà phải báo cáo à? Nói đoạn vung tay, các tu sĩ xung quanh ùa lên, nghe y nói còn định gây sự với Tử Cực Cung. Hồng Bào Tôn Giả cũng thầm kinh hãi, các ngươi thật to gan, không sợ Thánh Tôn hàng lâm à? Nếu sợ đã không dám làm. Phượng Tiên Lung cười lạnh, giơ tay tung ra hoa cỏ đầy trời, từng đóa hoa tươi từ trên không trung hạ xuống. Hồng Bào Tôn Giả quát lớn một tiếng, không thấy hắn có hành động gì mà những đóa hoa kia dồn dập mọc ra lông tơ màu đỏ, lập tức khô héo lụi tàn. Phượng Tiên Lung không lấy làm lạ, chiêu này hay lắm, nhưng chỉ là giãy giụa trước lúc chết mà thôi. Sau tiếng hô của Phượng Tiên Lung, Giang Tiểu Phàm cũng lập tức xuất thủ, chỉ thấy lông đỏ đầy trời biến mất không còn bóng dáng. Hồng Bào Tôn Giả kinh ngạc, sao lại như vậy được? Thủ đoạn của ngươi, hắn định nói nhưng không nói ra. Thủ đoạn mà Giang Tiểu Phàm đang sử dụng lại có đôi chút ảo diệu của thiên trung giới. Hơn nữa còn có cảm giác cao minh hơn hắn nhiều. Sao lại như vậy được? Chắc chắn là trùng hợp. Trong lòng thầm suy nghĩ, hắn hét lớn, phát động một đại dương đỏ máu. Toàn bộ hoang tuyệt cổ địa phủ kín ánh đỏ. Núi đá mọc ra dây leo đỏ máu, nhô dài như gốc cây lớn. Một luồng lực lượng diệt tuyệt cường đại quét qua. Dưới uy lực khủng khiếp đó, tất cả mọi người đều cảm thấy sinh mệnh nhanh chóng mất đi. Uy thế diệt tuyệt như hồng hoang thượng cổ xâm nhập vào trong lòng mọi người, tu vi của người này cường đại hơn dự đoán nhiều. Ngay cả Ninh Giả cũng phải nhớn mày, hóa ra ngươi mới là người mạnh nhất trong thiên trung giáo. Đúng là hiểu sai về ngươi. Hồng Bào Tôn Giả cười ha hà, lũ cuồng vọng vô tri kia, làm sao các ngươi tính toán Hồng Bào lão tổ ta được? Ngu ngốc. Ninh Dạ lắc đầu, đã là phục kích ám sát, thế thì phải dùng lực lượng gấp mấy chục lần để đè ép chứ. Cho dù gì giấu giếm thực lực, ngươi giấu được bao nhiêu? Chẳng qua chỉ khiến thu hoạch của chúng ta càng phong phú hơn mà thôi. Nói đoạn y cong ngón tay, búng một cái, lần này không cưỡng ép trấn áp đối thủ mà cường hóa che giấu không gian, không để thần đạo của Hồng Bào Tôn Giả tiết lộ ra ngoài. Giang Tiểu Phàm đã hú dài, hào quang nguyên thần bùng lên, không che giấu thần đạo của bản thân nữa, uy lực thần đạo từ 12 nhân hoàng được phối hợp sử dụng, lại tiếp tục áp chế Hồng Bào Tôn Giả, lực lượng xâm thực sinh cơ kia lại bị y ngăn cản. Hồng Bào Tôn Giả kinh hãi, ngươi, lần này hắn đã xác nhận, đối thủ nắm giữ năng lực thần đạo còn cường đại hơn cả hắn. Thậm chí hắn còn biết vì sao lại như vậy, nghiệt xúc, chết đi. Hồng Bào Tôn Giả phẫn nộ tới cùng cực dốc toàn lực ra tay. Giang Tiểu Phàm lại cười dài nói, chẳng qua là thần đạo của ngươi mạnh hơn dự đoán của ta. Chắc lần này có thể mượn sức Tôn Giả đạt tới nhân hoàng rồi. Giang Tiểu Phàm xin cảm ơn Tôn Giả đã giúp đỡ. Nói xong không hề khách khí, chỉ thấy nguyên thần huyễn hóa, biến thành cái miệng lớn bằng trời, trực tiếp nuốt chửng Hồng Bào Tôn Giả. Tuy thực tế chỉ là hấp thu nguyên thần, hơn nữa chỉ còn giới hạn trong thần đạo. Nhưng quang cảnh đáng sợ này vẫn khiến người ta có cảm giác ăn thịt người chứng đạo. Ngay cả Tử lão cũng không khỏi tặc lưỡi than thở. Thằng nhóc này đúng là nghe lời sư phụ, không khéo còn thành thánh sớm hơn chúng ta. Sau khi nói xong, thân thể Giang Tiểu Phàm phình to, nguyên thần tỏa ra thần quang ngập trời. Đó là đợt giãy giụa cuối cùng của Hồng Bào Tôn Giả. Một trận chiến đấu nguyên thần đã triển khai trong người Giang Tiểu Phàm. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Tiểu Phàm dùng nguyên thần niết bàn đấu với nguyên thần nhân hoàng. Tuy trước đây hắn đã dùng rất nhiều nguyên thần nhân hoàng, bao gồm cả phân thần thánh cảnh của Thất Dạ Tinh Quân, nhưng đều không hoàn chỉnh. Lần này Hồng Bào Tôn Giả lại là nguyên thần hoàn chỉnh, mang theo uy thế nhân hoàng, hiển nhiên định cưỡng ép tu phục Giang Tiểu Phàm, đổi khách thành chủ. Giang Tiểu Phàm cười ha hả nói, vô dụng thôi, từ khi tu hành tới giờ ta đã trải qua vô số trận chiến nguyên thần, luyện thành Trảm Thần Đao, còn có thần đạo của 12 nhân hoàng trong thiên trung giáo gia trì. Lão già Hồng Mao kia, cho dù ngươi giấu giếm thế nhân, căn cơ cường đại, nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ của ta. Tất cả những gì của ngươi, đều là của ta. Sau tiếng hô của hắn, Hồng Bào Tôn giả gào thét tuyệt vọng. Thời khắc này trong mắt hắn, hào quang nguyên thần của Giang Tiểu Phàm đã như dòng sông lớn, liên miên bất tuyệt nhấn chìm hắn hoàn toàn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1449, lai lịch của Giang Tiểu Phàm. Bản thân đường đường nhân hoàng đỉnh phong, nhưng trong trận chiến thần hồn này lại rơi xuống hạ phong hoàn toàn. Khoảnh khắc sau, nguyên thần của Hồng Bào Tôn giả đã bị Giang Tiểu Phàm diệt sạch. Một điểm linh quang cuối cùng tràn vào, khí thế Giang Tiểu Phàm tăng vọt, thần uy ngập trời, đột phá, trở thành nhân hoàng. Sau khi trở thành nhân hoàng, Giang Tiểu Phàm khiến mọi người có cảm giác khác hẳn. Đó là một cảm giác xưa nay chưa từng có, như vầng mặt trời treo cao nơi chân trời, khiến mọi người không khỏi mê mẩn. Ngay cả Ninh Dạ nhìn Giang Tiểu Phàm cũng phải suýt xoa. Được lắm, đúng là được lắm, nhân hoàng thể chất thông linh, dõi mắt khắp thiên hạ, nhìn cả tinh la vạn giới, chắc chỉ có mình hắn. Không biết người như vậy mà đi tới cuối cùng sẽ ra sao? Thần quang tu liễm, uy năng tiêu trừ, sau khi hoàn thành xung kích cảnh giới nhân hoàng, Giang Tiểu Phàm lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Hắn chậm rãi hạ xuống, quỳ trước mặt Ninh Dạ, hưng phấn kích động nói, sư phụ, cuối cùng đệ tử cũng thành công rồi, đệ tử là nhân hoàng rồi. Ừ, chúc mừng ngươi, Ninh Dạ mỉm cười nâng Giang Tiểu Phàm lên, không tệ, không tệ, bây giờ ngươi đã là nhân hoàng, không cần động một chút là quỳ. Giang Tiểu Phàm lắc đầu, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, không có sư phụ thì Tiểu Phàm cũng không có ngày hôm nay. Cho dù tương lai đi tới đâu chăng nữa, Tiểu Phàm cũng không quên ơn dẫn dắt của sư phụ, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ninh Dạ đưa ngón tay đặt lên trán Giang Tiểu Phàm, mở rộng tâm thần, để ta đi vào. Giang Tiểu Phàm vẫn mở rộng tâm thần, nguyên thần Ninh Dạ nhanh chóng đảo một vòng quanh thân thể Giang Tiểu Phàm, đã hiểu rõ, y thu ngón tay nói, quả nhiên, thể chất của ngươi cực kỳ thích hợp cho thần đạo của Vô Nhai Tiên Tôn không khác nào chế tạo riêng cho ngươi. Ồ, Ninh Dạ ồ khẽ một tiếng, bấm đốt ngón tay tính toán, một lát sau trong mắt lóe lên thần quang, hóa ra là thế. Giang Tiểu Phàm lấy làm khó hiểu, sư phụ, làm sao vậy? Ninh Dạ nhìn Giang Tiểu Phàm, sắc mặt đã có biểu cảm kỳ quái, ta nghĩ ta đã biết lai lịch thật sự của ngươi. Nghe y nói vậy, mọi người đều kinh ngạc, Chỉ Vãn Ngưng tâm tư linh hoạt nhất, lập tức phản ứng lại, nhìn Ninh Dạ rồi lại nhìn Giang Tiểu Phàm. Phu quân, không phải chẳng nói, Ninh Dạ gật đầu, đúng, Tiểu Phàm chính là Vô Nhai Tiên Tôn chuyển thế. Cái gì? Mọi người đều giật nảy mình, ngay bản thân Giang Tiểu Phàm cũng choáng váng. Ta là Vô Nhai Tiên Tôn chuyển thế? Sao? Sao ta không biết? Ninh Dạ cười nói, ngươi không biết cũng rất bình thường. Đâu phải ai chuyển thế xong cũng giữ được trí nhớ kiếp trước. Đại đa số tiên nhân chuyển thế đều không giữ được ký ức. Lúc trước Ninh Dạ cũng phải cảm ngộ huyền ảo trong đó mới có thể làm được. Y là trường hợp đặc biệt. Thực ra như Vô Nhai Tiên Tôn mới là bình thường. Ninh Dạ suy đoán thêm là hiểu. Năm xưa Vô Nhai Tiên Tôn dùng thần nhập đạo, định dựa vào đó xung kích lên thánh cảnh, nhưng không biết vì sao lại thất bại. Hắn không tiếc mình, phân giải bản thân, giao thần đạo cho đệ tử của hắn. Ta còn tưởng hắn định tập hợp lực lượng thần đạo của các đệ tử chúng sinh, nhưng cứ cảm thấy trong đó còn thiếu thứ gì đó. Bây giờ mới hiểu, hóa ra hậu chiêu thật sự là ngươi. Nói xong Ninh Dạ cũng cười khổ. Thể chất thông linh muốn trưởng thành thì phải đi theo lực lượng thần đạo, kết hợp hai bên thần đạo đại thành. Đáng tiếc giai đoạn đầu thể chất thông linh dễ bị ngấp nghé, thậm chí không thể trưởng thành. Nếu ta đoán không sai, Tiểu Phàm không phải Vô Nhai Tiên Tôn thông linh chuyển sinh lần đầu mà đã trải qua vô số luân hồi. Có lẽ lúc đầu Vô Nhai Tiên Tôn còn giữ được một ít ký ức, nhưng không ngừng luân hồi, ký ức quá khứ của hắn đã bị mài mòn toàn bộ, dẫn tới kế hoạch thất bại. Giang Tiểu Phàm nghe vậy cũng sững sờ, hóa ra là thế, sư phụ, sao người lại nói cho đệ tử điều này? Người có thể không nói mà. Ninh Dạ mỉm cười, nói thì sao mà không nói thì sao? Thời gian trôi qua, những cái gọi là bí mật lớn cuối cùng cũng thành mây gió. Ta không tin đệ tử ngoan của ta sẽ phản bội ta chỉ vì biết quá khứ thân thế mình. Chuyện như vậy phải xem là ai, nếu là kẻ không tốt, không cần lý do gì cũng phản bội. Nếu ngươi không có vấn đề gì, thế thì trước kia có là đại năng cũng đã sao? Quá khứ đã là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng. Hơn nữa, vốn dĩ ta cũng định giúp ngươi thành thánh, ta cũng không tìm ra lý do khiến ngươi phản bội ta. Nghe y nói vậy, Giang Tiểu Phàm mừng tới phát khóc, đa tạ sư phụ đã tin tưởng. Được rồi, Ninh Dạ vỗ về hắn, chút chuyện nhỏ này có gì đâu mà khóc lóc, nhưng nếu thế, chuyện này lại hơi có vấn đề. Nói lại thì Thiên Trung giáo cũng coi như giáo phái ngươi lập ra từ kiếp trước. Nếu tiếp tục ra tay với bọn họ, có vẻ không ổn cho lắm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1450, Ngỗ Nghịch 1. Cái này cũng đúng, trước không biết thì thôi, giờ đã biết thân phận của Giang Tiểu Phàm, nếu để hắn tiếp tục tàn sát thuộc hạ cũ, thế thì cũng không ổn. Công Tôn Điệp lại cười lạnh, bộ hạ cũ thì đã sao, cũng phải trung thành với bản thân mới coi là bộ hạ cũ. Vô Nhai Tiên Tôn vẫn lạc mấy ngàn năm, Thiên Trung giáo có còn nhận vị sư tổ Vô Nhai Tiên Tôn hay không cũng là ve. Nghe cô nói vậy, ánh mắt Ninh Dạ sáng bừng lên, nói cũng đúng, nhưng cho người ta cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Nói xong y nhìn sang phía Giang Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, ngươi có muốn trở lại làm trưởng giáo Thiên Trung giáo không? Giang Tiểu Phàm ngớ người, sau đó nói, sư phụ muốn đệ tử. Đúng, Ninh Dạ nói, ta muốn ngươi công khai thân phận Vô Nhai Tiên Tôn chuyển sinh. Thử tới xem có thể tiếp quản Thiên Trung giáo hay không. Bây giờ ngươi đã là nhân hoàng, thần đạo nhập thể, thông suốt như tự nhiên, có đầy đủ chứng cớ chứng minh ngươi là Vô Nhai Tiên Tôn chuyển sinh. Nếu Thiên Trung giáo còn chấp nhận lão tổ tông như ngươi, chắc chắn sẽ tôn ngươi lên làm trưởng giáo. Thế nếu bọn họ không chấp nhận thì sao? Mọi người đồng thời hỏi. Ninh Dạ cười nói, thế thì tiếp tục kế hoạch lúc trước, diệt Thiên Trung giáo trước rồi lại diệt Tử Cực cung. Giang Tiểu Phàm đã hiểu, hắn gật đầu, vâng, nếu thế đệ tử xin thử một lần. Đúng như Ninh Dạ đã nói, sau khi biết lai lịch thật sự của mình, bảo hắn tiếp tục ra tay với Thiên Trung giáo có vẻ không ổn. Nếu vậy, cho Thiên Trung giáo một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội. Vận mệnh tương lai của Thiên Trung giáo, cuối cùng phải dựa vào chính bọn họ. Trung Nguyên Sơn, tổng đàn của Thiên Trung giáo, Thư Nguyên sướng tay cầm hương, đứng trong đại điện. Phía trên đại điện thờ một bức tượng thần, để ba chòm râu đen, tay cầm thần uy tháp, đỉnh đầu là Vô Nhai hoa cái, mục quang ngời ngời, uy nghiêm lẫm liệt, không thể nhìn thẳng. Thư Nguyên sướng cầm hương tới lại ba lạy rồi cắm vào đàn hương. Hương khói mờ ảo, khiến toàn bộ đại điện bao phủ trong sương mù. Dâng hương xong, Thư Nguyên sướng lại dẫn các đệ tử quỳ xuống đất lại ba cái. Lễ sứ bên cạnh cao giọng nói, nghi lễ hoàn thành. Mọi người bên dưới mới đứng dậy, Thư Thanh Dạ chậm rãi xoay người, ai ra ra, cuối cùng cũng xong, mấy nghi lễ phiền phức đáng ghét này, bực chết đi được. Thư Nguyên sướng trừng mắt nhìn con trai, im miệng, trước tổ sư đường sao lại vô lễ như vậy được, phạt ngươi cấm túc 3 ngày. Thư Thanh Dạ phẫn nộ nhìn phụ thân, nhưng dưới ánh mắt đầy uy nghiêm của phụ thân, cuối cùng chỉ có thể cam tức quay đầu đi, nghiệt xúc, chẳng chịu tuân thủ quy củ. Thư Nguyên sướng hừ một tiếng, bước ra ngoài từ đường, nhưng không biết vì sao, trong lòng bỗng có cảm thụ kỳ dị, đang lúc nghi hoặc không biết cảm giác bất an này từ đâu tới. Lại thấy bên ngoài có một người vội vàng chạy vào, trưởng giáo, Thư Nguyên sướng cực kỳ chú trọng lễ nghi, thấy đệ tử kinh hãi như vậy, trong lòng lập tức bất mãn, sao phải hoảng hốt như vậy. Đệ tử kia nói, bên ngoài có người tự xưng là Vô Nhai lão tổ, ngươi nói cái gì? Tất cả tu sĩ đồng thời kinh hãi. Ánh mắt Thư Nguyên sướng còn lóe lên tinh quang, to gan lắm, dám giả mạo tổ tiên. Đệ tử kia lắp bắp, nhưng nhị gì, nói mau. Đệ tử kia vội vàng nói, người kia đã kích hoạt huyết tự bi. Câu này vừa thốt lên, như sấm đánh giữa trời quang. Huyết tự bi là Vô Nhai lão tổ lưu lại năm xưa. Khi đó, trước khi chết Vô Nhai tiên tôn đã chuẩn bị sẵn, lưu lại huyết tự bi, tuyên bố với các đệ tử. Nếu tương lai có người kích hoạt được huyết tự bi chứng tỏ bản thân chuyển thế trở về, lại lên làm trưởng giáo, lúc đó các đệ tử đều trông mong Vô Nhai tiên tôn trở lại thống lĩnh bọn họ. Thế nhưng ngày này qua tháng khác, mấy ngàn năm liền Vô Nhai tiên tôn không hề xuất hiện. Các đệ tử từng trông mong sư tổ trở về, giờ đã hoàn toàn hết hy vọng. Quan trọng nhất là thời khắc gian nan nhất của Thiên Trung giáo đã qua. Bây giờ Thiên Trung giáo là một trong thập nhị tượng giới, địa vị cao quý, không cần sư tổ trở về chống đỡ tình hình nữa. Nhưng ngay lúc này sư tổ đột nhiên trở về, tất cả các tu sĩ đều khó hiểu, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn Thư Nguyên Sướng. Gương mặt Thư Nguyên Sướng đã vặn, vẹo, nhưng xưa nay hắn tự xưng là tôn sư trọng đạo, gặp chuyện gì cũng hỏi tổ tiên, giờ phút này không tiện trở mặt, đành phải nói, người này đang ở đâu? Ta đã đến rồi, một giọng nói vang lên bên ngoài điện, chính là Giang Tiểu Phàm bồng bềnh lướt tới, đi vào đại điện, Giang Tiểu Phàm, là ngươi, có không ít tu sĩ Thiên Trung giáo biết Ninh Giả, đương nhiên cũng biết đệ tử của Ninh Giả, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1451, ngỗ nghịch 2. Sao hắn lại là đệ tử của Vô Nhai Tiên Tôn chuyển thế? Không thể hề nào, Thư Thanh Giả bên cạnh đã kêu to, chắc chắn đây là âm mưu của Ninh Giả, dám phái đệ tử của mình tới giả mạo sư tổ bản giáo. Người thật to gan, người đâu, giết hắn đi, đã có tu sĩ chuẩn bị xuất thủ. Giang Tiểu Phàm hạ giọng hừ một tiếng, to gan, không giận mà uy, một uy thế hùng hồn lan tỏa, nhân hoàng, không ngờ đối phương lại là nhân hoàng. Các tu sĩ kinh ngạc, ánh mắt Thư Nguyên Sướng co lại, đợi đã, Giang Tiểu Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi nói ngươi là Vô Nhai chuyển thế, có chứng cứ gì không? Giang Tiểu Phàm chỉ ra ngoài, huyết tự bi sáng lên rồi, ngươi không định tới xem à? Thư Nguyên Sướng cười lạnh, chỉ có huyết tự bi, còn chưa chứng minh được. Giang Tiểu Phàm cũng vui vẻ, còn chưa chứng minh được. Mấy ngàn năm nay Thiên Trung giáo không có ai kích hoạt được huyết tự bi. Năm xưa khi bản tôn chuyển thế từng nói, ai kích hoạt được thì người đó chính là bản tôn chuyển thế. Các ngươi lại dám không thừa nhận. Một tu sĩ bên cạnh đã nói, ngươi cũng biết đã 5.000 năm rồi. 5.000 năm, có thể có rất nhiều khả năng. Ai biết ngươi dùng quỷ kế gì kích hoạt bia đá ấy. Giả mạo sư tổ bản phái. Giang Tiểu Phàm cười nói, thế à, vậy các ngươi muốn chứng minh ra sao? Một tu sĩ nhân hoàng đã nói, Vô Nhai là sư phụ ban bố đại đạo cho ta, nếu ngươi là sư phụ ta chuyển thế, chắc phải nhớ chuyện truyền nghề năm xưa, để bản tôn kiểm tra ngươi một phen. Giang Tiểu Phàm lắc đầu, không cần kiểm tra, chuyện trước kia ta quên mất rồi, ngay cả thân phận này cũng chỉ vừa mới nhớ ra, nếu ngươi hỏi ta cũng không biết. Sắc mặt Thư Nguyên Sướng trầm xuống, ngươi không nhớ kiếp trước, dựa vào đâu mà nói ngươi là sư phụ của ta chuyển thế? Giang Tiểu Phàm hừ một tiếng nói, người chuyển thế sẽ lãng quên ký ức kiếp trước, đây đâu phải bí mật gì, 5.000 năm qua, ta đã chuyển thế nhiều lần, trải qua vô số khó khăn trắc trở, quên mất quá khứ, đâu có gì lạ, nhưng ta cũng có thể hiểu được suy nghĩ của các ngươi. Nếu kích hoạt huyết tự bi còn chưa đủ, thế cái này thì sao? Nói xong hắn chỉ tay về phía tượng thần trong đại điện trung ương. Ngón tay nhắm thẳng vào thần uy tháp, Vô Nhai cái, hai món thần khí này là thần vật của Vô Nhai Tiên Tôn năm xưa. Cũng là bảo vật trấn giáo của Thiên Trung giáo, nhưng Vô Nhai Tiên Tôn đã chết. Các đệ tử khó mà phát huy được uy lực, đại đa số thời điểm chỉ dùng để thờ cúng trong điện. Coi như vật trấn giáo, nhìn theo hướng ngón tay Giang Tiểu Phàm, các tu sĩ đã hiểu ý hắn. Nếu Giang Tiểu Phàm có thể khống chế hai thứ này, chỉ e hắn là thật, mọi người không ai dám quyết định. Đều nhìn sang phía Thư Nguyên Sướng, trong lòng Thư Nguyên Sướng cũng mâu thuẫn tới cùng cực. Sao, nào, không dám để ta thử à? Giang Tiểu Phàm cười hì hì nói. Thư Nguyên Sướng hít một hơi dài đáp, được, nếu ngươi muốn thử thì thử đi. Nói xong đã nhường chỗ, Giang Tiểu Phàm không nhiều lời, tiện tay ngoắc một cái với Vô Nhai cái. Chỉ thấy hai món bảo bối lóe lên hào quang, từ từ bay ra khỏi tay tượng thần, tỏa sáng lấp lánh, còn phát ra tiếng ngâm hoan hỉ. Đó là tiếng reo vang vui sướng sau 5.000 năm ly biệt. Giờ mới được gặp lại chủ nhân trước đây của mình. Chưa một ai trong Thiên Trung giáo có thể khống chế thần vật tới mức này. Sau đó, chỉ thấy luồng hào quang xoay chuyển. Hai bảo vật này, soạt một tiếng hạ xuống y tay Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm vừa cầm bảo vật, ký ức lập tức hiện lên trong đầu. Chỉ trong chớp mắt đã biết phương pháp vận dụng. Hắn cười dài một tiếng, chỉ thấy Vô Nhai hoa cái bay thẳng lên trời. Toàn bộ đại điện phát ra tiếng ngâm vang vọng, nguyên thần của tất cả các tu sĩ sao động, đều có cảm giác muốn cúng bái, đồng thời hào quang nội liễm vào thần uy tháp, hình thành từng vòng xoáy, kết hợp với Vô Nhai hoa cái tạo thành tình cảnh một hấp thu một phóng thích. Sau lưng Giang Tiểu Phàm cũng xuất hiện một thân hình cao lớn vĩ đại, rõ ràng gương mặt giống tượng thần trong đại điện y như đúc. Chính là Vô Nhai Tiên Tôn, thấy cảnh này, làm sao mọi người còn không hiểu người trước mắt là ai? Đúng là Vô Nhai Tiên Tôn chuyển thế. Sao nào? Giang Tiểu Phàm nói, còn cần chứng minh không? Hắn nhìn xuống Thư Nguyên Sướng. Dưới cái nhìn này, Thư Nguyên Sướng lại có cảm giác như rơi vào hầm băng. Trước ngày hôm nay, hắn luôn cảm thấy bản thân tôn sư trọc đạo, trong lòng luôn muốn được sư phụ dạy dỗ. Nhưng thời khắc này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra xưa nay mình chưa từng yêu mến sư phụ. Có một số người, chỉ có chết đi, không còn tồn tại nữa, mới đáng tôn trọng, cũng như thần linh, ngồi cao vời vợi, không cần phải hạ giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1452, một người đảo chính một. Một khi hạ giới, phân chia quyền lực, thế thì không phải thần linh đáng tôn trọng nữa mà là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thời khắc này Tư Nguyên Sướng đã tỉnh ngộ, hắn phát hiện bản thân đã thấy rõ chính mình. Xưa nay hắn không hy vọng Vô Nhai Tiên Tôn trở về. Ánh mắt Giang Tiểu Phàm mang theo ý cười, hắn nhìn Thư Nguyên Sướng, không nói một lời. Những tu sĩ khác cũng nhìn Thư Nguyên Sướng, bọn họ cũng có suy nghĩ riêng của mình, chưa chắc đã giống Thư Nguyên Sướng, nhưng cũng chưa chắc đã khác mấy. Không ai hy vọng mình có thêm một người lãnh đạo trực tiếp. Rất lâu sau, Thư Nguyên Sướng nói, nếu ngươi là sư phụ ta, thế chắc phải nhớ lúc trước nhận ta làm đồ đệ đã dạy chỗ ta ra sao chứ. Giang Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, tức là vẫn cần chứng minh. Ha ha, chuyện xa xưa như vậy, đừng nói ký ức của ta chưa hoàn toàn khôi phục, cho dù khôi phục cũng không nhớ tới chuyện như vậy. Thư Nguyên Sướng lạnh nhạt nói, thế thì còn chưa đủ. Giang Tiểu Phàm lại hiểu, thật ra cho dù ta có nhớ được, trả lời ngươi, ngươi cũng có thể nói là sai, đúng không? Thư Nguyên Sướng không nói gì. Giang Tiểu Phàm cười phá lên, ta không lấy làm lạ khi ngươi lựa chọn như vậy, ta thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng có chút vui mừng. Các tu sĩ đồng thời nhìn hắn. Giang Tiểu Phàm nói, ta tiếc nuối là vì năm xưa đúng là ta nhận một đám đệ tử tốt, ta vui mừng là bây giờ giết các ngươi cũng không thấy vướng mắc gì. To gan! Thư Nguyên Sướng quát lớn, không ngờ lại lên tiếng trước, hắn không muốn nghe người này nói thêm một câu nào nữa. Thư Ngô Nguyên Sướng vừa ra tay, toàn bộ tu sĩ trong đại điện đồng thời xuất thủ. Thời khắc này, không ai nhận Giang Tiểu Phàm là sư phụ, sư tổ của bọn họ. Bọn họ thà tin rằng đây là một kẻ địch đã có chuẩn bị đến đây với ý đồ xoán vị. Thần uy mênh mông vô tận ập tới, quét khắp bầu trời. Giang Tiểu Phàm lại thở dài một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống. Thần uy tháp xoay chuyển, tiếp đó một luồng thần quang quét qua. Tâm thần tất cả tu sĩ Thiên Trung giáo đều dao động. Trong lòng có cảm giác khó mà khống chế. Giang Tiểu Phàm đã thở dài. Tuy đồ đệ chẳng ra gì nhưng năm xưa sư phụ cũng chẳng phải loại tốt lành cho cam. Có điều bây giờ ta cũng hiểu vì sao phải làm vậy. Năm xưa ta đã lập sẵn đại kế, định dùng các ngươi làm lô đỉnh. Nếu vậy cũng phải có chuẩn bị. Mọi thứ của các ngươi đều do ta truyền thụ. Các ngươi nghĩ chỉ liên thủ là có thể đối phó được với ta chắc. Sau tiếng nói của hắn, chỉ thấy luồng thần uy kia càng lúc càng hùng mạnh, thân thể mỗi tu sĩ đều không khế được tỏa ra hào quang. Lực lượng thần đạo được phóng thích, đó là căn cơ mà các đại năng tu sĩ Thiên Trung giáo tu hành nhiều năm, là vốn liếng để bọn họ liên thủ có thể kháng cự lại Thánh Tôn. Thế nhưng đối mặt với chính chủ, năng lực này lại thành vốn liếng của Giang Tiểu Phàm. Tất cả kẻ địch, lực lượng của bọn họ đều là lực lượng của bản thân. Thần uy tháp thu, Vô Nhai Hoa cai phóng. Giữa thu và phóng chính là thần đạo, dưới lĩnh vực thần đạo, các tu sĩ chỉ cảm thấy thời khắc này Giang Tiểu Phàm mới là ông trời của bọn họ. Tất cả thủ đoạn của bọn họ đều bị đối phương nắm giữ. Tất cả thần thông đều bị giảm trừ uy lực, Nhân Hoàng hạ xuống Niết Bàn, Niết Bàn hạ xuống Vô Cấu, còn khí thế của Giang Tiểu Phàm lại không ngừng tăng cường. Lực lượng trong người không ngừng thất thoát, cuồn cuộn đổ sang bên Giang Tiểu Phàm, nếu đổi lại là người khác, e là khó mà chịu được thần thông với uy lực khổng lồ như vậy. Nhưng thể chất thông linh, thần đạo tự nhiên, chính là vật chứa tốt nhất của đại đạo này. Thời khắc này, dưới hành động của Giang Tiểu Phàm, lực lượng cuồn cuộn kéo vào thân thể hắn, khiến tu vi của hắn tiến bộ nhanh chóng. Đây là tình cảnh xưa nay chưa từng có. Thường thì một nhân hoàng muốn từ sơ kỳ lên tới đỉnh phong cần ít nhất mấy ngàn năm. Cho dù là kỳ tài chơi bản cũng phải mất 700-800 năm. Nhưng tốc độ tăng cường của Giang Tiểu Phàm phải nói là một giây một năm, đó là hút sạch tu vi của đệ tử Thiên Trung giáo vào người mình, giúp ích cho mình. Đây là bố trí của Vô Nhai Tiên Tôn năm xưa, cuối cùng thời khắc này đã phát huy tác dụng. Lúc này đám người Thư Nguyên Sướng mới tỉnh ngộ, đồng thời hét lớn, sư phụ, chúng con biết sai rồi. Giang Tiểu Phàm cười lạnh, bây giờ mới gọi ta là sư phụ, muộn rồi. Thần uy tháp rung động, tất cả tâm thần của mọi người chấn động dữ dội. Thư Nguyên sướng phát hiện tu vi của mình vẫn còn đang giảm sút, đó không phải áp chế mà là giảm sút thật sự, giảm sút vĩnh viễn, từ nhân hoàng hạ xuống niết bàn, sau đó tê tê ụ rơi xuống vô cấu, chẳng khác nào đang rơi vào vực sâu không đáy. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1453, một người đảo chính hai. Không, không, không, không, hắn gào thét điên cuồng, tế ra tất cả thần vật, nhưng Giang Tiểu Phàm chỉ tùy ý vung tay một cái, tất cả bảo vật đều bị hắn lấy đi. Vô Nhai Hoa Cái lại thi triển thần uy, lần này không còn là thu mà là phóng, áp lực cực lớn đột nhiên xuất hiện. Thư Nguyên sướng cảm giác mình như nằm trong một cối xay, bị nghiền ép liên tục, đây là đang hút sạch đạo lực của hắn. Quả nhiên, sư phụ đã có chuẩn bị ngay từ đầu rồi, hắn muốn vắt kiệt bản thân mình để làm lợi cho bản thân. Thư Nguyên sướng uất ức tới cực điểm, sư thừa bất nghĩa, ta phải phản kháng, sư phụ bất nghĩa, đồ đệ bất hiếu, cùng lắm chỉ vậy thôi. Thời khắc này tất cả cấm chế trong đại sảnh Thiên Trung giáo đều hung hãn kích hoạt. Những cấm chế này trải qua 5.000 năm thay đổi, từ rất lâu rồi đã không còn liên quan tới bố trí của Vô Nhai Tiên Tôn năm xưa. Chắc sẽ không bị khống chế. Người ngay lúc trận pháp cấm chế kích hoạt, trên bầu trời đã có một bàn tay khổng lồ hạ xuống. Trận đạo trong thiên hạ đều là đại đạo tự nhiên, đạo của ta không phê chuẩn, trận đạo không còn. Sau lời nói này, chỉ thấy ánh sáng cấm chế như con gà bị bóp cổ, chỉ rung động một chút rồi không còn động tĩnh gì. Không ngờ trận pháp cấm chế cũng bị áp chế. Ninh, dạ, Thư Nguyên sướng uất ức hét lớn. Đương nhiên rồi, đồ đệ của ta đến, chẳng lẽ ta lại không đến? Ninh dạ cười lạnh, đã cho các ngươi cơ hội nhưng chính các ngươi không quý trọng. Thế thì đừng trách bản tọa vô tình. Sau khi nói xong lại có một luồng tiên phong quét qua. Ngàn vạn tiên pháp tuôn trào, chính là năng lực của vạn tiên kỳ, không có đám người Thư Nguyên sướng che chắn. Thiên Trung giáo này có nhiều tu sĩ đến mấy cũng không thể kháng cự lại uy lực của vạn tiên kỳ. Chỉ thấy mây gió lan tỏa, tiên pháp vô tận quét qua, toàn bộ Trung Nguyên Sơn đều bị bao phủ dưới tiên uy của Ninh Già. Còn bên cạnh Ninh Già, trong tầng mây còn có lượng lớn tu sĩ vạn tiên minh. Bọn họ không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn xuống dưới, nhưng trong lòng bọn họ cũng thấy chấn động, tốt xấu gì thì Thiên Trung giáo cũng là tiên môn nổi danh ngang với vạn tiên minh. Một trong thập nhị thượng giới, giờ lại bị hai người Ninh Dạ và Giang Tiểu Phàm liên thủ tiêu diệt dễ dàng như vậy. Tuy trong đó có bố trí của Vô Nhai Tiên Tôn, nhưng cũng có thể thấy được hai sư đồ này thần thông quảng đại tới mức nào. Đây là uy thế của đại năng ư? Khi tu vi tới cảnh giới như bọn họ, có đông người đến mấy cũng là vô nghĩa, nhưng hiểu ra chuyện này không khiến bọn họ vui mừng, ngược lại càng thêm lo lắng, cứ tiếp tục như vậy e là sẽ khiến Tử Cực Thánh Tôn ra mặt. Thánh Tôn ra mặt, ai mà chặn nổi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tâm thần dao động, lại thấy trong Thiên Trung giáo có một luồng hào quang hiện lên, bỏ chạy về phía xa, tiếc là còn chưa kịp đào tẩu đã thấy Dung Thành vung tay. Dừng chân, một ấn pháp không gian được thi triển, tới giờ Vô Thiên Thần Độn đã được Dung Thành phát huy tới mức độ cực mạnh. Luồng sáng như xuyên thủng chân trời như đánh vào bức tường vô hình, và ong ong vào không gian, khiến toàn bộ bầu trời như tấm đệm. Dung chuyển dữ dội, như có thực chất, không thể nào, kẻ vừa bỏ chạy phát ra tiếng gầm kinh hãi, nếu người thi triển chiêu này là Ninh Dạ thì thôi, không ngờ chỉ là một niết bàn mà có thể ngăn mình bỏ chạy. Thời khắc này bị ngăn cản, người kia không thể trốn thoát, chỉ vãn ngưng tinh mắt, đã nhận ra lai lịch của đối phương, cười ha hả nói, hóa ra Cổ Bất Kiếp, người này chính là Cổ Bất Kiếp, đại năng nhân hoàng của Tử Cực Cung. Năm xưa trong đại chiến với Chính Khí Tông từng thể hiện thần uy, giết vài cường giả của Chính Khí Tông, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Cổ Bất Kiếp la lớn, Ninh Dạ, ta là người của Tử Cực Cung, ngươi dám động vào ta, sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi. Ninh Dạ nhướng mày, ô, thú vị, đang định tới gây sự với Tử Cực Cung, các ngươi lại tự đưa tới cửa. Tốt lắm, người của Thiên Đạo Minh đừng ra tay, những người khác đồng thời xuất thủ. Giết hắn, nghe y nói vậy, thuộc hạ trước kia của Lý Phượng Sơn, môn chủ Vũ Sa Môn, Việt Thanh Hồng trong lòng run rẩy, minh chủ, có cần làm vậy không? hắn là đệ tử của Tử Cực Thánh Tôn đấy. Ninh Dạ nhìn cô gái này, chậm rãi nói, đặc biệt là các ngươi, hôm nay nếu lượng thương tích mà Vũ Sa Môn tạo ra đối với kẻ này ít hơn 2/10. Thế thì từ nay trở đi không cần có Vũ Sa Môn nữa. Việt Thanh Hồng không có cách nào, cô cũng biết mình không còn lựa chọn, đành phải nói, thuộc hạ hiểu, Vũ Sa Môn, đồng sinh cộng tử với Minh Chủ. Nói xong cô quay người lại hét lớn, tất cả đệ tử Vũ Sa Môn nghe lệnh, dốc toàn lực giết chết hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1454, lật đổ, trong tiếng quát lớn phẫn nộ, chén trà bị đập thẳng xuống đất, tan thành bột phấn, Thương Lệnh Tuyệt hai mắt phun lửa, Ninh Dạ, người thật to gan, khoảnh khắc nhận được tin tức, Thương Lệnh Tuyệt thật không dám tin vào mắt mình, hỏi 3 lần mới dám tin là Cổ Bất Kiếp đã chết. Chết trong tay Việt Thanh Hồng, đương nhiên, hắn cũng biết, thật ra là Ninh Dạ giết chết, nhưng hắn không ngờ Ninh Dạ lại dám làm vậy, y hoàn toàn bỏ qua uy, nghiêm của Tử Cực Thánh Tôn, Tử Cực Cung đường đường đại phái, đương nhiên không thể để mất mặt như vậy, Thương Lệnh Tuyệt lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người, theo ta xuất chinh. Sau tiếng ra lệnh, tu sĩ Tử Cực Cung tập kết, cuồn cuộn giết lên Vạn Tiên Thượng Giới, xét theo thực lực thì đương nhiên Vạn Tiên Minh mạnh hơn. Đặc biệt là bọn họ còn thu phục Thiên Trung Giáo, nhưng Thương Lệnh Tuyệt vẫn tin tưởng Vạn Tiên, mình không dám làm gì Tử Cực Cung, đây là một loại tự tin tới cuồng tín, rõ ràng Ninh Dạ đã dùng hành động nói rõ y không thèm để ý. Tới Tử Cực Thánh Tôn, nhưng toàn bộ Tử Cực Cung vẫn cho rằng có Tử Cực Thánh Tôn che chở. Bọn họ sẽ không việc gì, đây là kiêu ngạo và tự tin của một trong cửu đại tiên môn, đã ăn sâu vào đáy lòng suốt ngàn vạn năm qua. Cái chết của một nhân hoàng không thể loại bỏ được. Theo bọn họ thấy, kẻ to gan làm loạn là Ninh Dạ chứ không phải Vạn Tiên Minh. Suy nghĩ này cũng có lý. Đúng vậy, trong Vạn Tiên Minh, phần lớn tu sĩ cũng không muốn đắc tội với Tử Cực Cung. Nhưng bọn họ quên một vấn đề. Đó là chỗ dựa thật sự của Ninh Dạ không phải Vạn Tiên Minh mà là Thiên Đạo Minh. Mây tím ngập trời, thượng giới chí cao, Vạn Tiên Thượng Giới mở cửa lớn, hoàn toàn không phòng vệ. Thương Lệnh Tuyệt dẫn người của mình lao vào như thiên binh thiên tướng. Nghênh đón hắn là vô số tu sĩ đứng chi chít trong tầng mây của thượng giới. Ninh Dạ ngồi trên huyền, minh tọa cao cao, cười lạnh nhìn Thương Lệnh Tuyệt. Thương trưởng giáo sát khí đằng đằng chạy lên Vạn Tiên Thượng Giới của ta là định làm gì? Thương Lệnh Tuyệt ánh mắt hung ác. Ninh Dạ, người thật to gan, dám giết nhân hoàng của Tử Cực Cung ta. Người có biết hắn là đệ tử chân truyền của sư phụ ta Tử Cực Thánh Tôn không? Biết, Ninh Dạ lạnh nhạt nói, muốn giết thì giết, lúc giết người còn phải xem thân phận hậu trương chắc. Trong Thiên Trung Giáo có vô số yêu ma hoành thành, có phải cửu đại tiên môn chưa từng trải qua khiêu chiến không? Có thấy loại trộm cắp đó bị đền tội đâu? Đánh giám, Thương Lệnh Tuyệt hô to, Cổ Bất Kiếp không phải người thường, không phải người thường đến mấy, giờ cũng là người chết rồi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, Thương Lệnh Tuyệt, người cũng thế thôi, dám đi vào nơi này. Tưởng ta không dám ra tay với ngươi chắc, nhưng lần này, ngươi đoán sai rồi. Ninh Dạ cười lạnh một tiếng, đóng cửa thượng giới, sau tiếng ra lệnh của y, Vạn Tiên Thượng Giới ầm ầm đóng cửa. Thương Lệnh Tuyệt không hề ái ngại, cười dài nói, Ninh Dạ, nơi này là thượng giới, Tử Cực Thượng Giới ngay gần đây, ngươi tưởng ngươi giết người của Thiên Cơ Cung ta ở đây mà giấu giếm được Thánh Tôn chắc? Đương nhiên là không rồi, vì vậy ta không định khiến các ngươi chết, nhốt các ngươi lại là được. Nhưng ngươi thì ngoại lệ. Ninh Dạ mỉm cười, ra tay, sau tiếng hô của y, Phượng Tiên Lung, Tử Lão dồn dập hiện thân, thi triển thần thông như làn sương đen tuyền ập tới. Thương Lệnh Tuyệt không ngờ đối phương nói, đánh là đánh, trong lòng thầm kinh ngạc, đang định niệm pháp quyết, dẫn thần lôi kiếp trên 9 tầng trời, vừa có thể giết địch, vừa đánh động cho Tử Cực Thánh Tôn. Nhưng Ninh Dạ chỉ cười lạnh nói, vô dụng thôi, chỉ trong chớp mắt, mây gió tiêu tan. Kiếp lôi thiên đạo không cách nào xuất hiện, bây giờ đạo cảnh của y tiến bộ vượt bậc, khí vận nồng đậm, còn là người khống chế Vạn Tiên Thượng Giới. Y không cho phép, Thương Lệnh Tuyệt đừng hòng sử dụng kiếp lôi, Tử Cực Thánh Tôn là chí tôn trong kiếp đạo, thiên kiếp giáng xuống, không gì đỡ nổi. Thế nhưng thời khắc này, Ninh Dạ như hóa thân thành Tử Cực, y không cho phép thì không ai có thể sử dụng kiếp đạo, thậm chí không thể gọi được lôi quang. Người trong Tử Cực Cung cũng kinh hãi không thôi, không hiểu vì sao tu vi Ninh Dạ lại tinh thâm đến vậy. Ai nấy ra tay không hề do dự, đồn dập tế bảo vật của mình ra, nhưng bảo vật của bọn họ thường liên quan tới kiếp đạo. Vì vậy phần lớn không thể phát huy tác dụng. Ninh Dạ nhận lấy cái chết, một tu sĩ đã nhắm thẳng vào Ninh Dạ xuất thủ, Ngọc Phượng hiện thân, Phượng Vũ Cửu Thiên, trong tiếng ngâm vàng chỉ thấy tiên phong mờ ảo, ngăn cản mọi người xuất thủ, chính là Lạc Phượng tiên tử của Tử Cực Cung, Lâm Lạc Phượng, đồng thời, có hai đại năng nhân hoàng khác, một tên Hạo La Tiên Tôn, một tên Hãn Hải Tiên Tôn, mỗi người đều thi triển thủ đoạn của mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1455, Ma Đạo Lại Xâm Lấn 1. Chỉ thấy một đóa bảo liên đột nhiên sinh ra, nhiếp hồn đoạt mệnh, chính là U Hỏa Tử Liên của Hạo La Tiên Tôn, lại có một con cá voi khổng lồ xuất hiện trên không, hút cả vạn vật, che phủ đất trời, chính là Thôn Nhật Hải Thú mà Hãn Hải Tiên Tôn tu luyện. Hai người đồng thời ra tay với Ninh Dạ, Ninh Dạ thản nhiên bất động, sau lưng hắn, Giang Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, tay niết ấn quyết, một luồng hào quang lóe lên, đi đi, đi đi, mọi chuyện đều có kết thúc. Sau câu nói của hắn, chỉ thấy đóa bảo liên tắt ngóm, hải thú trao đảo, tiếp đó Giang Tiểu Phàm lại ra chiêu, một lưỡi đao vô hình lại xuất hiện, chính là Trảm Thần Đao của hắn. Trước đây hắn chỉ có thể sử dụng trong chiến trường thần hồn, nhưng bây giờ Giang Tiểu Phàm thần thông đại thành, cuối cùng cũng có thể sử dụng bên ngoài. Trảm Thần Đao bổ xuống, tất cả tu sĩ Tử Cực Cung tâm thần dao động, ý thức được uy lực của đòn này tuyệt đối không phải chuyện đùa, không thể đón đỡ được. Thương Lệnh Tuyệt hừ một tiếng, trên tay xuất hiện một lá cờ nho nhỏ, vung lên không trung, Trảm Thần Đao kia bị ngăn cản. Nhưng ngay lúc này, ba người Lâm Lang, Trì Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, một đóa kiếm hỏa sắc bén bay lên không trung, đâm vào một vị trí trống rỗng, chỉ thấy thời khắc này màn trời như nứt ra, một luồng hào quang lóe lên, không ngờ lệnh kỳ trong tay Thương Lệnh Tuyệt lại phủ một màu u ám mờ mịt. Thương Lệnh Tuyệt nhìn lá cờ nhỏ trong tay, bảo vật nhiễm bẩn, bí thuật hư không sinh trần, không ngờ các ngươi có thể tu luyện tới mức độ này. Bái phục, nhưng vẫn chưa đủ. Thương Lệnh Tuyệt quát lớn một tiếng, giơ tay ấn xuống, trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ như cánh tay thiên thần, đánh về phía đám người. Ninh Dạ nhếch miệng cười, dẫu sao cũng là nhân hoàng của Tử Cực Cung, khác với lão già Lý Phượng Sơn kia, đúng là thực lực của ngươi mạnh hơn hắn nhiều, nhưng thật đáng tiếc, 200 năm trước ta còn chưa thành nhân hoàng đã có thể giết chết Lý Phượng Sơn. Bây giờ ngươi càng không là gì, lần này thậm chí không cần sử dụng Thiên Cơ Điện. Ninh Dạ giơ tay đâm ra một chỉ, chính là thần thông nhất tuyến thiên từng luyện được ở chỗ Xích Nhiêm. Nhưng bây giờ được Ninh Dạ thi triển, uy lực cường đại hơn đâu chỉ trăm ngàn lần. Một chỉ tùy ý của y, bàn tay hư không của Thương Lệnh Tuyệt lại nứt lách cách như pha lê. Thương Lệnh Tuyệt thầm kinh hãi, ngươi đã thành nhân hoàng rồi. Ninh Dạ diệt trừ Thiên Trung Giáo, nhưng người ra tay chủ chốt là Giang Tiểu Phàm. Tu vi bản thân Ninh Dạ không thể hiện, thậm chí ngay bản thân Vạn Tiên Minh cũng có nhiều không biết. Mãi tới thời khắc này, bọn họ mới hiểu, hóa ra Ninh Dạ đã trở thành nhân hoàng. Ninh Dạ cười ha hà, muốn giết ngươi, có thành nhân hoàng hay không không quan trọng. Đương nhiên, ta là nhân hoàng, ít nhất khi ngươi bại trận còn có thể diện hơn một chút. Nói xong, Tinh Hồng Tử Liêm đã xuất hiện, hòa với Trảm Thần Đao của Giang Tiểu Phàm, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ, chém xuống đầu Thương Lệnh Tuyệt. Y định giết Thương Lệnh Tuyệt thật. Đòn liên thủ của Ninh Dạ và Giang Tiểu Phàm có uy lực vượt ngoài tưởng tượng. Thậm chí Thương Lệnh Tuyệt còn có cảm giác không khác gì Thánh Tôn xuất thủ. Hắn không ngờ Ninh Dạ lại hung hãn tới vậy, dám hạ độc thủ với mình. Khoảnh khắc đó, hắn đã thấy sợ hãi. Hắn hét lên điên cuồng. Sư phụ, cứu ta, vô dụng thôi. Ninh Dạ lạnh lùng nói, Vạn Tiên Thượng Giới đã bị phong tỏa. Với uy lực của đại trận, cho dù không thể ngăn cản toàn diện, ít nhất cũng có thể chống cự trong chốc lát, để dù cho ta giết chết ngươi. Thần đao chém xuống, Thương Lệnh Tuyệt đã tuyệt vọng, nhưng ngay khoảnh khắc này, chân trời bỗng lóe lên hào quang, một vệt sáng trải ra nơi chân trời. Hào quang đột nhiên chiếu xuống, rơi vào người Thương Lệnh Tuyệt, trực tiếp hút hắn lên, bay tới không trung. Mọi người đều kinh ngạc, thế này là sao? Sao đột nhiên Vạn Tiên đại trận lại xuất hiện khẽ ở ngăn hắn lại? Tất cả mọi người đồng thanh hô. Trong Vạn Tiên Thượng Giới, một giọng nói âm trầm vang lên, Ninh Giả, ngươi thật to gan, dám ra tay với trưởng giáo tử Cực Cung, nhưng ngươi tưởng ngươi làm được chắc? Ninh Giả ngoắc tay một cái, yêu ma phương nào, hiện hình cho ta. Dưới cái ngoắc tay này, không thấy bóng người, chỉ thấy tinh quang lóe lên ngập trời. Lần này Ninh Giả ra tay lại không có thành quả gì, ngược lại thương lệnh tuyệt nhân cơ hội này bay về phía ghe hở, hô to, các đệ tử mau theo ta ra ngoài, đợi sư tổ đến rồi diệt trừ kẻ này. Nhưng ngay thời khắc Tử Cực Cung sắp rút lui, Ninh Giả lại vỗ một trường vào không trung, đi ra cho ta. Trong hư không đã xuất hiện một người, nhưng vừa lóe lên đã biến mất. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng gương mặt Ninh Giả lại xuất hiện một nụ cười khó lòng phát hiện. Sau đó y kinh hãi hẳn lên, đừng hòng chạy thoát. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1456, Ma Đạo Lại Xâm Lấn 2. Hai tay y vung lên, vạn ngàn hào quang như tơ hạ xuống, tạo thành thiên la địa võng, bao phủ toàn bộ đám người Tử Cực Cung, chỉ có Thương Lệnh Tuyệt không chịu khống chế, bay ra khỏi khe hở, phút chốc đã biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở bên ngoài, nhìn xuống vạn tiên thượng giới. Chỉ thấy vạn tiên thượng giới đã bị bao phủ như cái kèn tầm, phong tỏa toàn diện, hiển nhiên người của Tử Cực Cung cũng không thể trốn ra được. Thương Lệnh Tuyệt trong lòng uất ức, nhưng vẫn nói, đại năng vương nào ra tay cứu giúp. Lệnh Tuyệt cảm kích không thôi, bên cạnh đã có một bóng người xuất hiện, nhưng lại là nam nhân sắc mặt âm trầm, cười nói, Thiên Thủ Tôn Giả, tham kiếm Thương trưởng giáo. Thiên Thủ Tôn Giả, Thương Lệnh Tuyệt suy nghĩ. Trong lúc nhất thời không nhớ nổi tên tuổi người này, chỉ có thể nói, đa tạ tôn giả ra tay cứu giúp. Thiên Thủ Tôn Giả kia đã nói, Thương trưởng giáo không cần khách khí, nhưng hôm nay ngươi xông thẳng vào vạn tiên thượng giới như vậy đúng là thất sách. Thương Lệnh Tuyệt tức giận nói, ta cũng không ngờ Ninh Giả lại to gan như vậy, dám ra tay với Tử Cực Cung ta, ta nhất định phải báo cáo lên cho sư phụ. Còn chưa dứt lời, tâm thần Thương Lệnh Tuyệt đã chấn động, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Thiên Thủ Tôn Giả vội vàng đỡ lấy Thương Lệnh Tuyệt, sau đó nhíu mày, người trúng trảm thần đao của Giang Tiểu Phàm, dù chưa chịu đòn chính diện nhưng nguyên thần vẫn bị hao tổn. Nào, để ta giúp ngươi, nói xong đánh một chưởng vào lưng Thương Lệnh Tuyệt. Thương Lệnh Tuyệt vốn định chống cự, nhưng lập tức cảm thụ được chưởng này của Thiên Thủ Tôn Giả không có sát ý. Một làn nước ấm tràn vào, toàn thân thoải mái không nói nên lời, hắn rất cảm kích, đa tạ Tôn Giả ra tay giúp đỡ. Thiên Thủ Tôn Giả cười kha kha, không cần khách khí, ngươi đã nhận giúp đỡ từ ta, thế thì từ nay về sau chúng ta là người mình. Thương Lệnh Tuyệt kinh ngạc, cái gì, hả? Thương Lệnh Tuyệt ngớ người, thân thể đờ đẫn, hai mắt ửng đỏ, một luống áng quỷ dị xuất hiện trong mắt, sau đó vẻ mặt hắn cũng biến thành quỷ dị, miệng lẩm bẩm, ngươi nói không sai, từ giờ trở đi, chúng ta là người mình. Ha ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Thiên Thủ Tôn Giả ngửa đầu cười ha hả, bây giờ có thể tới gặp sư phụ ngươi rồi. Thương Lệnh Tuyệt khẽ gật đầu, đúng, tới gặp sư phụ. Hai người bay về phía Tử Cực Thượng Giới. Tử Cực Thượng Giới, Tử Cực Thánh Tôn ngồi ở chính giữa, bốn phía là mấy trăm đệ tử chính khí tông, mỗi người có vị trí riêng, trên người không ngừng phóng thích hào quang hạo nhiên chính khí. Còn gương mặt Tử Cực Thánh Tôn, thi thoảng lại có khí đen nổi lên, nhưng vẫn bị hạo nhiên chính khí áp chế, từ từ loại trừ, cũng khiến sắc mặt Tử Cực Thánh Tôn biến ảo lúc trắng lúc đen, không ngừng thay đổi. Còn trên đỉnh đầu Tử Cực Thánh Tôn có một thanh cổ kiếm kỳ lạ đang lơ lửng. Thực ra kiếm này không phải vật thật mà do sấm sét màu tím ngưng tụ thành, chính là Tử Cực Càn Lôi, lại được dùng để chế tạo thành một thần khí Thiên Kiếp Thần Lôi Kiếm. Thanh kiếm trên đỉnh đầu thi thoảng lại tỏa ra từng luồng hào quang vạn vẹo, đánh lên đỉnh đầu Tử Cực Thánh Tôn, khiến từng đợt thần quang lan tỏa, vì vậy ma khí trong cơ thể Tử Cực Thánh Tôn lại tiêu tán. Thời khắc này một luồng sấm sét giáng xuống, mây gió nổi lên ngập trời, trong người Tử Cực Thánh Tôn vang lên tiếng sấm nổ. Nghe thấy âm thanh trong trẻo này, Tử Cực Thánh Tôn thở phào một tiếng, phù, cuối cùng cũng bớt đi một tầng, trở về chính đạo đã trong tầm tay. Ánh mắt Tử Cực Thánh Tôn lóe lên vẻ hưng phấn. Chúc mừng Thánh Tôn, tất cả đệ tử chính khí tông xung quanh chúc mừng. Ha ha, cũng nhờ các ngươi, Tử Cực Thánh Tôn mỉm cười nói, nhưng trong lòng lại đầy bất đắc dĩ. Tuy ảm tạ nhưng khi xong việc, vẫn phải giết sạch, đến lúc đấy lại phải đi cãi nhau với lão quỷ hạo nhiên rồi. cùng lắm đền bù một chút vậy. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên trong lòng máy động. Hả? Tử Cực nhìn ra bên ngoài thượng giới. Bên ngoài thượng giới vang lên tiếng nói của Thương Lệnh Tuyệt. Đệ tử Lệnh Tuyệt, cầu kiến sư phụ. Tử Cực Thánh Tôn hừ một tiếng nói. Đã bảo rồi mà, trong thời gian bản tôn bế quan, nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng thì không được quấy rầy. Sao còn tới đây? Thương Lệnh Tuyệt nức nở đáp. Sư phụ, đệ tử cũng chẳng còn cách nào. Việc này rất lớn, không thể không báo. Nói đi, chuyện gì? Ninh Dạ tấn công Tử Cực Cung. Bây giờ toàn bộ mọi người trong Tử Cực Cung đều thành tù binh của Ninh Dạ rồi. Ngươi nói cái gì? Tử Cực Thánh Tôn phẫn nộ, lửa giận bùng lên trong lòng, một luồng khí đen lại dâng lên. Tử Cực Thánh Tôn thầm chấn động, cố gắng tự trấn tĩnh lại. Thiên kiếp thần lôi kiếm xoay chuyển, ầm ầm ầm giáng kiếp lôi xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1457, lấy lui làm tiến một. Đồng thời tất cả đệ tử chính khí tông tụng niệm, từng luồng hạo nhiên chính khí cuồn cuộn cuốn lên, bấy giờ mới miễn cưỡng áp chế ma khí tái phát, cánh cửa thượng giới mở ra, Thương Lệnh Tuyệt đã tiến vào. Tử Cực Thánh Tôn cả giận nói, rốt cuộc có chuyện gì? Hả? Không đúng. Tử Cực Thánh Tôn đột nhiên phát hiện không ổn, kinh ngạc nhìn Thương Lệnh Tuyệt và Thiên Thủ Tôn giả bên cạnh. Ngươi là ma? Chỉ thấy Thiên Thủ Tôn giả cười ha hả nói, Chúa Tể Bàn Xà, bản nhân xin vấn an ngài. Chúng đại đạo của chủ nhân ta, làm sao thoát thân dễ dàng như vậy được? Nói xong ầm một tiếng, Thiên Thủ Tôn giả và Thương Lệnh Tuyệt đồng thời nổ tung. Trong thân thể có ma khí ngập trời bộc phát, lập tức tràn ngập Tử Cực thượng giới. Không, trong thượng giới vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của Tử Cực Thánh Tôn. Vạn Tiên thượng giới, tiên chiến vẫn đang tiếp tục, nhưng cục diện đã nghiêng hẳn sang một bên. Ninh Giả không tiếp tục ra tay mà lấy tay chống cằm, trông như đang ngẩn người. Thật ra không ngừng bấm ngón tay tính toán. Đột nhiên, Ninh Giả như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên nhìn phương xa, sau đó gương mặt mỉm cười. Xong rồi, y tiếp tục cúi đầu, không buồn nhìn trận chiến bên dưới. Tuy Tử Cực Cung rất mạnh, nhưng không có Tử Cực Thánh Tôn, không có Thương Lệnh Tuyệt, không có Cổ Bất Kiếp, chỉ dựa vào những người còn lại, dựa vào Thiên Đạo Minh là có thể dễ dàng giải quyết. Huống chi các loại bang phái như Vũ Sa Môn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo Ninh Dạ. Đương nhiên không phải bọn họ cho rằng Ninh Dạ sẽ đối phó được với Tử Cực Thánh Tôn. Chẳng qua bọn họ cảm thấy nếu Tử Cực thật sự ra tay, Lăng Gia Thánh Tôn cũng xuất thủ, mọi người đều có chỗ dựa. Có lẽ đây là điều mọi người trong Vạn Tiên Minh mong đợi nhất. Nhưng lại không biết xưa nay Ninh Dạ chưa từng hy vọng những Thánh Tôn khác ra mặt thay cho mình. Chiến đấu kết thúc nhanh chóng. Một lát sau Việt Thanh Hồng bay ới bên cạnh Ninh Dạ. Khởi bẩm Minh Chủ, người của Tử Cực Cung đã bị bắt sạch. Đa số đều bị bắt sống, nhưng vẫn có một số phần tử ngoan cố. Thà tự hủy nguyên thần cũng không chịu để bị bắt. Cũng may tất cả nhân hoàng đều còn. Ninh Dạ thuận miệng nói. Báo cho người lưu thủ Tử Cực Cung tới chuộc người. Cái gì? Việt Thanh Hồng kinh ngạc. Chuộc người? Ninh Dạ nhìn Việt Thanh Hồng. Sao nào? Người định giữ đám người này ở Vạn Tiên Minh không? Việt Thanh Hồng lúng túng. Thuộc hạ không có ý này. Nhưng ta còn tưởng ta định dùng tính mạng đệ tử Tử Cực Cung đàm phán với Thánh Tôn. Ninh Dạ mỉm cười hỏi. Việt Thanh Hồng cúi đầu im lặng. Thật ra cũng không sai, kế hoạch của ta vốn có bước này, nhưng vận may không tệ, trời cao che chở, bây giờ không cần nữa. Ninh Dạ thuận miệng đáp. Đi, tới báo cho Tử Cực Cung. Việt Thanh Hồng đành nhận lệnh rời khỏi. Chỉ Vãn Ngưng sắp lại gần. Xong rồi. Ninh Dạ mỉm cười đáp, ra tay rất quả quyết, vừa vào đã tự nổ, thật hung ác. Công Tôn Điệp hừ một tiếng. Cách hành xử của ma đầu xưa nay vẫn vậy, tiếc thay cho bọn Đông Bình, lũ này không biết dùng kỹ xảo hay sao. Ninh Dạ thở dài, Bàn Xà truyền ma đạo xâm lấn Tử Cực, chắc chắn sẽ không để hắn loại bỏ ma đạo thuận lợi. Nhưng Tử Cực cũng rất cẩn thận, đóng chặt thượng giới, không cho ra vào. Ninh Dạ cũng mượn lần quyết đấu này giúp Bàn Xà hoàn thành mục đích. Nhưng chuyện này không phải y nói với Bàn Xà mà là cố ý mượn tay Hắc Viêm để lộ tin tức, cho Bàn Xà và Tử Diệp tự lợi dụng. Đúng là bọn họ cũng lợi dụng, chẳng qua thủ đoạn không giống như Ninh Giả đã tưởng tượng. Ninh Giả còn tưởng hắn sẽ cứu Thương Lệnh Tuyệt, mượn thân phận Thương Lệnh Tuyệt trà trộn vào Tử Cực thượng giới, sau đó lại giở trò cũ. như Ninh Tiện vô thanh vô tức ám hại Tử Cực Thánh Tôn. Không ngờ ma đạo làm việc chẳng tuần tự như Ninh Dạ mà chơi kiểu cuồng phong vũ bão, trực tiếp ma hóa Thương Lệnh Tuyệt, sau đó tự nổ, để nghiệp lực ma đạo xâm nhiễm toàn giới. Phương pháp cuồng bạo thô kệch điển hình, nhưng cũng phải nói, cách này rất hữu dụng, vì một khi làm vậy người chịu xui xẻo không phải chỉ mình Tử Cực Thánh Tôn, mà là mọi người trong Tử Cực Thánh Tôn, bao gồm cả các đệ tử Chính Khí Tông. Hiển nhiên, cách làm của bọn Tử Diệp là khiến Tử Cực Thánh Tôn không còn chỗ mượn sức. Bọn họ không như Ninh Giả, không quan tâm tới tính mạng những người này, chỉ cần ngăn cản hành động loại trừ ma đạo của Tử Cực. Tất cả đệ tử Chính Khí Tông có chết hết cũng không sao. Nhưng chuyện này lại khiến Ninh Giả đau, vì cứ như vậy, Thịnh Đông Bình và Dương Cực Phong cũng gặp xui xẻo. Bọn họ cũng dính ma đạo, nhưng dù sao cũng là đệ tử Chính Khí Tông, còn có Ninh Giả có thể giúp bọn họ loại bỏ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1458, lấy lui làm tiến 2. Phiền phức thật sự vẫn là Tử Cực, chắc chắn lúc này Tử Cực sẽ nổi nóng tới cùng cực. Bây giờ đệ tử Chính Khí Tông đã vô dụng, không khéo hắn sẽ giết chết toàn bộ bọn họ. Tùy Thịnh Đông Bình và Dương Cực Phong là phân thần, chuyển sinh, nhưng nếu có thể, Ninh Dạ cũng không muốn bọn họ chết. Ninh Dạ suy nghĩ rồi nói, đưa Hãn Hải Tiên Tôn và Hạo La Tiên Tôn tới cho Chính Khí Tông. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình, Công Tôn Điệp còn bật thốt lên, đám nhân hoàng này đáng giá cả đóng tài nguyên đấy. Ninh Dạ trừng mắt với cô, Đông Bình và Cực Phong đều trên tay Tử Cực, có thể bị hắn giết chết bất cứ lúc nào. Hy vọng lão già này chưa nóng máu choáng đầu tới mức ra tay giết người. Đưa người sang cho Chính Khí Tông, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào, không khéo còn có thể giúp chúng ta san sẻ một chút áp lực. Nghe y nói vậy, Chỉ Vãn Ngưng đã hiểu, để ta làm. Sau khi thông báo xong chuyện này, Ninh Giả đứng thẳng người dậy, bay ra khỏi Vạn Tiên Thượng Giới. Lăng Gia Các, Quy Linh Nương nằm nghiêng trên giường thơm, như đang ngủ say, nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên mở mắt. Nhẹ nhàng nói, đi ra đi, thân hình Ninh Dạ lập tức xuất hiện, đi tới ngồi xuống trước Quy Linh Nương, đệ tử Ninh Dạ tham kiến sư phụ. Quy Linh Nương chậm rãi ngồi đậy, ngươi còn biết đường tới gặp ta cơ à, mấy năm nay ngươi uy phong quá nhỉ. Ninh Dạ mỉm cười, đệ tử tùy tiện quá khiến sư phụ gặp phiền phức rồi. Phiền phức nhỏ thì không phải lo, nhưng ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc cả Tử Cực Cung. Chẳng lẽ ngươi nghĩ có sư tổ che chở thì ngươi có thể bình an vô sự à? Ninh Dạ mỉm cười đáp, nếu nói hoàn toàn không định nhờ sư tổ che chở, thế thì rõ là hoành hoang khoác lác, nhưng mọi chuyện đều có quy củ, đệ tử dựa vào bản lĩnh của mình đánh bại Tử Cực Cung. Nếu chuyện gì cũng phải nhờ sư tổ, thế thì loại môn phái này còn tồn tại để làm gì? Quy Linh Nương hừ một tiếng, ngươi nói câu này với ta làm gì? Có giỏi thì nói với Tử Cực đi. Ninh Dạ lắc đầu, e là bây giờ không phải lúc nói lý với Thánh Tôn lão nhân ra. Là sao? Đệ tử mới từ thượng giới hạ xuống, trước lúc tới đây đã phát hiện Thiên Cơ thượng giới có chấn động kỳ dị, dường như có ma khí xuất hiện. Hả? Quy Linh Nương thầm kinh hãi, ma đạo xâm lấn Tử Cực thượng giới, có liên quan gì tới ngươi không? Ninh Dạ trả lời, đương nhiên là không liên quan, thật ra chuyện này không cần hỏi ta, có lẽ tạm thời thì Thánh Tôn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là ma đạo thì chưa tới mức ảnh hưởng tới hắn. Nhưng có lẽ tính khí lão nhân gia sẽ bất ổn, nếu không có ai đứng ra giải quyết, rất có thể sẽ phát điên. Ngươi gặp phiền phức, nhưng lại đòi những thánh tôn khác đứng ra giảng hòa cho ngươi. Ninh Dạ lại mỉm cười lắc đầu, ta không cần sư tổ cầu tình cho mình, là mời sư tổ đứng ra cầu tình cho Chính Khí Tông. Dù sao đi nữa Chính Khí Tông cũng là người vô tội. Quan trọng nhất là, Tử Cực Cung và Chính Khí Tông không thể có vấn đề. Dù sao hậu quả quá nghiêm trọng. Thế còn ngươi, ngươi định làm thế nào? Quy Linh Nương kinh ngạc, Ninh Dạ tự tin mỉm cười, nếu Tử Cực Thánh Tôn định tới gây sự với đệ tử, thế thì cứ để Thánh Tôn tới, lời nói đơn giản nhưng lại cực kỳ tự tin. Quy Linh Nương không thể hiểu nổi, nhìn Ninh Dạ nói, ta càng lúc càng không hiểu nổi nhà ngươi, nhưng ngươi nói cũng đúng, chuyện này không thể làm liên lụy quá lớn được, ta sẽ lập tức liên hệ với các phái khác, cho dù thế nào cũng không thể để mọi chuyện lớn thêm. Tử Cực thượng giới, Tử Cực Thánh Tôn lửa giận, bừng bừng, khổ cực suốt 200 năm, toi công trong một sớm chiều, có thể nói trực tiếp đánh hắn về nguyên hình. Không chỉ có vậy, ngay cả đệ tử chính khí tông cũng dính độc, bây giờ chỉ có thể tự vệ, đừng hòng kiềm chế giúp hắn. Ma đầu, còn cả tên ninh giả kia nữa. Nghĩ tới hai cái tên này là Tử Cực Thánh Tôn lại thấy muốn phát điên. Hắn muốn giết ra ngoài, nhưng bây giờ tình huống bản thân đang nguy cấp, giết ra ngoài chỉ tổ bại lộ bản thân. Tỷ đây hắn bị ma đạo xâm lấn, nhưng không phải không có cơ hội loại bỏ, chưa tới bước đường cùng thì hắn cũng không định liều mạng. Đang lúc bàng hoàng do dự, lại nghe bên ngoài có giọng nói vang lên, Tử Cực đạo hữu, có thể bỏ chút thời gian gặp mặt không? Hạo Nhiên Thánh Tôn, Tử Cực cả kinh, bên hắn vừa dính bẫy, Hạo Nhiên Thánh Tôn đã nổi lên, hiển nhiên việc này đã bị phát hiện. Tử Cực Thánh Tôn hừ một tiếng nói, có gì thì nói luôn bên ngoài đi. Hạo Nhiên Thánh Tôn cười nói, ta có thể hiểu được nỗi khổ của ngươi, xem ra trận chiến với ác sát ma tổ năm xưa khiến ngươi chịu không ít phản ứng. Chỉ tiếc đạo hữu giữ bí mật không nói, cuối cùng cũng là phòng bị quá mức. Sao phải như vậy? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1459, lấy lui làm tiến ba. Tử Cực hừ một tiếng, đổi lại là ngươi, ngươi cũng làm vậy thôi. Bây giờ bí mật đã bị tiết lộ, hắn cũng thẳng thắn hơn hẳn. Hạo Nhiên Thánh Tôn nói, ta có thể hiểu được, nhưng môn hạ đệ tử của ta không cần phải bỏ mạng vì chuyện này. Ninh giả đã giao Hãn Hải và Hạo La cho ta, tốt xấu gì thì bọn họ cũng là đệ tử của ngươi. Ta có thể trả bọn họ lại cho ngươi, kính xin đạo hữu thả cho môn hạ của ta một đường sống. Ninh giả, Tử Cực thầm kinh hãi, vô thức nghĩ tới chẳng lẽ lần này là Ninh giả và Hạo Nhiên Thánh Tôn liên thủ ám toán mình. Hắn không thể không nghĩ nhiều, dù sao năm xưa Tử Cực cung đã xuống tay với Chính Khí Tông trước. Hạo Nhiên Thánh Tôn lại không, phải kẻ ngu, liên tưởng tới những gì hắn vừa nói, e rằng đã sớm đoán ra manh mối. Trong tình huống này, chắc cũng đoán được một khi Tử Cực xong việc sẽ giết sạch đệ tử Chính Khí Tông trong thượng giới, vì vậy hắn liên thủ với ninh giả ám toán mình, như vậy hoàn toàn hợp lý, thậm chí như vậy còn giải thích được vì sao ninh giả to gan đến thế, dám ngang nhiên ra tay, chính là vì sau lưng y không chỉ có Lang Gia Thánh Tôn mà còn có Hạo Nhiên Thánh Tôn. Hai đại thánh, tôn ủng hộ, ninh giả chẳng qua chỉ là lưỡi đao trong tay bọn họ mà thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng Tử Cực lại thấp thỏm hẳn lên. Hạo Nhiên Thánh Tôn không biết bây giờ trong lòng hắn đang có rất nhiều suy nghĩ, chỉ nói, bây giờ bọn họ cũng dính ma đạo rồi, nhưng cũng may nhập ma không sâu, ta còn có thể loại bỏ, nếu để thời gian dài, e là không thể cứu vãn. Đương nhiên, nếu đạo hữu chịu giao người, chỗ ta có Chính Khí Bảo Giám, Nhân Đạo Bút, Hạo Nhiên Thư, ba món bảo vật, ta có thể cho đạo hữu mượn cả ba, có ba thứ nữa, đạo hữu có thể trấn áp ma tính được rồi. Tử Cực hừ lạnh trong lòng, đó là bảo bối của ngươi, ta mà dùng thì có khác gì nhờ ngươi ra tay. Quan trọng nhất là những năm nay đám đệ tử đã hiểu được rất nhiều về việc tu hành của bản tôn, cho dù thế nào cũng không thể đồn ra ngoài được, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Tử Cực không muốn thả người, vì vậy hắn không buồn để ý tới nữa. Bên phía hắn im lặng không nói năng gì, lại nghe một âm thanh vang lên, Tử Cực, làm việc gì cũng không thể quá mức, để lại đường sống, tương lai cũng dễ nhìn nhau, chính là Lang Gia Thánh Tôn. Tử Cực trầm giọng nói, nếu ta không giao thì sao? Lang Gia không nói câu nào, nhưng lại có một âm thanh vang lên, thượng giới có quy củ của thượng giới, tranh chấp giữa các đệ tử, theo thường lệ thượng giới sẽ không can thiệp, Tử Cực cung thất bại, Thương Lệnh Tuyệt và Cổ Bất Kiếp đã chết. Hãn Hải và Hạo La nằm trong tay Chính Khí Tông, chỉ dựa vào những người còn lại, e là không ngăn nổi Chính Khí Tông. Nếu Tử Cực đạo hữu đã quyết ý giữ mình, Chính Khí Tông cùng lắm là tổn thất mấy trăm đệ tử, còn Tử Cực cung e là xong đời rồi. Người nói câu này chính là Tài Quyết Thánh Tôn. Tử Cực nổi giận, người đang dùng Tử Cực cung uy hiếp ta. Tài Quyết Thánh Tôn đã nói, bản tôn xưa nay công bằng, làm việc gì cũng đặt công bằng lên đầu. Tử Cực tức muốn hộp máu, quy là để ràng buộc kẻ dưới, không phải để ràng buộc người trên. Cửu Đại Thánh Tôn bỏ qua chuyện hạ giới, đó là không muốn quản chứ không phải không thể quản, nhưng bây giờ chuyện đã huyên náo khá lớn. Thánh Tôn các giới đều không hy vọng Chính Khí Tông và Tử Cực cung trở mặt chém giết như vậy. Cũng như hai nước lớn đánh cờ, một khi hai đại quốc tự mình ra tay quyết đấu, rất có thể sẽ tạo thành chiến tranh thế giới. Thánh Tôn chẳng khác nào bom hạt nhân. Một khi ra tay, sẽ là tai họa hủy diệt đối với thiên trung giới. Vì vậy, Thời khắc này các thánh tôn đích thân đứng ra, mục đích là cố gắng hết sức loại bỏ mâu thuẫn giữa hai phái. Đương nhiên bọn họ không ngờ được, bọn họ cũng rơi vào tính toán của Ninh Giả. Trong kế hoạch nguyên bản của Ninh Giả, ma đầu âm thầm tập kích, Ninh Giả khống chế Tử Cực Cung, sau đó dùng Tử Cực Cung để đàm phán với Tử Cực Thánh Tôn, tranh thủ thời gian cho mình. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, ma đầu làm việc ngông nghênh điên cuồng, kéo sạch mọi người vào. Ninh Giả không thể không thay đổi kế hoạch, nghĩ cách mượn chuyện đệ tử Chính Khí Tông để động tay động chân. Tuy Ninh Giả chấp trưởng Vạn Tiên Minh, nhưng trên bản chất lại như một nước nhỏ không có bom hạt nhân. Trêu phải nước lớn nào đó là bị gõ đầu. Vì vậy Ninh Giả dứt khoát không cầu xin cho mình mà xin cho Chính Khí Tông, khiến mọi người đứng ra áp tạo áp lực vì chuyện Chính Khí Tông. Đối với các đại thánh tôn, bọn họ đang muốn tránh chuyện Chính Khí Tông và Tử Cực Cung đối đầu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.